Thế nhưng cái này cãi nhau, có cái gì tốt cẩn thận? Không đợi Tráng Hán Môn suy nghĩ cẩn thận, liền lại nghe gặp trên đỉnh đầu phương truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu, thấy sát đường nhà này lâu năm tầng một gia đình cửa sổ bị đánh bể, khung cửa sổ cùng thủy tinh gào thét xuống. Ngoa tào, mau tránh! Xông lên phía trước nhất mấy cái này Tráng Hán nhất thời giao cho kinh sợ xuất mồ hôi lạnh cả người đến, cuống quýt né tránh. Nhưng mà cái này khung cửa sổ cùng thủy tinh hạ xuống tốc độ thực sự quá nhanh, hay là có như vậy một người tránh chậm, bị mang theo thủy tinh cặn khung cửa sổ vào đầu bắn trúng, nhất thời hoa kéo ra khỏi từng đạo vết thương, tiên huyết điên cuồng. Mấy cái khác tránh thoát một kiếp Tráng Hán Môn, còn chưa kịp thở một hơi, trên lầu liền lại chuyển tới ném đồ thanh âm. Lần này ném ra, dĩ nhiên là nồi chén bầu buồn một loại đồ đạc. Số lượng nhiều đừng nói, phân bố diện tích còn đỉnh nghiễm, bao lại nhất mảng lớn khu vực. Bang bang thanh. Từ trên trời giáng xuống nồi chén bầu buồn, trong nháy mắt đem mấy cái này vừa mới tránh thoát một kiếp Tráng Hán Môn bắn trúng, đó bọn họ đầu rơi máu chảy, ngã trái ngã phải, theo trước bị thương những đồng bạn giống nhau, đều ngất đi. Mà ở hôn mê trước, trong bọn họ không ít người, cũng đều ở chảy nước mắt lên án, có chút công đức tâm có được hay không a? Cãi nhau liền thật tốt xảo, khác hướng dưới lầu ném loạn đồ đạc ga dưới lầu không chỉ có là có hoa hoa thảo thảo, còn có chúng ta những thứ này vô tội người qua đường a. Ở nơi này sao ngắn ngủi 2-3 phút trong, mười mấy Tráng Hán, tiểu xanh xanh bởi vì ngoài ý muốn, mà nằm vật xuống 6-7. Còn thưa lại, nay Tráng Hán, nhìn Lý Tư Thần trong ánh mắt, không tự chủ được mang cho một tia ý sợ hãi. Không vì cái gì khác, chỉ vì vậy tiểu tử, đọc sách thật sự là quá tà môn. Mỗi một lần mở miệng lời nói, đều sẽ cho người không may. Cái này đặc biệt sao nếu như vẫn tính tà môn lời nói, cái gì mới là tà môn a? Lục Hán cũng bị giật mình. Bất quá hắn rất nhanh thì lại gào lên, trên A. Đều khác ngẩn người, nhanh lên trên. Chỉ có đánh nằm út sấp hắn, chúng ta mới có thể an toàn. Bằng không, hắn chỉ cần mở miệng nữa nói vài câu, chúng ta liền đáp lại không may. Nhất phiếu Tráng Hán đang nghe hắn những lời này sau, đều cảm thấy có đạo lý. Hiện tại, bọn họ đã là đắc tội Lý Tư Thần. Nếu là không đem đối phương giao cho triệt để khô nằm xuống, xui xẻo, cuối cùng xui xẻo, thật đúng là hội là bọn hắn. Trên. Đánh tử hắn. Đem hắn tờ này quạ đen miệng giao cho chặn kịp. Tráng Hán Môn một bên cao giọng la hét cho mình đánh bạo, một bên lấy hết dũng khí, lần thứ hai xông về Lý Tư Thần. Chương 229, không có ngoại ý muốn liền sáng tạo. Lý Tư Thần vẫn không có chạy trốn hoặc né tránh, nhưng mà mang ngón tay ý chỉ xông lên phía trước nhất hai người, nói rằng, cẩn thận chó. Chó. Hai người bị Lý Tư Thần trước bày ra quạ đen miệng uy lực làm cho sợ hãi, không dám chậm trễ, vội vàng ngừng cao tốc quần quận bước tiến. Cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn quý e. Thế nhưng, cái này bốn phía yên tĩnh, đừng nói là chó, ngay cả con chuột cũng không có nhìn thấy. Không có chó a? Chẳng lẽ là bị gạt? Không đợi hai người làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một đạo lực lượng khổng lồ liền từ sau lưng của bọn họ kéo tới, đưa bọn họ nặng nề đụng ngã xuống đất. Hót vừa đúng, va chạm ở tại nhai duyên mặt trên, nhất thời sinh ra hai cái bầm đen bọc lớn. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần câu nói kế tiếp cũng mới chậm rãi nói ra kêu. Căn chó. Đến tận đây, hai người mới biết, nguyên lai Lý Tư Thần muốn bọn họ cẩn thận, khác không là cái gì chó, mà là chó căn chó. Đừng nói, bọn họ bị đồng bạn đụng trở mình trên mặt đất, có thể không phải là chó căn chó đây. Mũ đản, ngươi nha lời nói có thể nhanh lên một chút sao, có thể không ở nửa đoạn thời điểm thở dốc sao, nếu như ngươi có thể một hơi thở đem chỉnh câu nói cho hết lời, chúng ta lại làm sao có thể bởi vì đột nhiên dừng lại mà bị phía sau đồng bạn đụng cũng. Hai cái ngã xuống đất Tráng Hán, càng không ngừng ở trong lòng oán giận rủa xả. Bọn họ cũng không muốn muốn, Lý Tư Thần hiện tại theo chân bọn họ có thể là địch nhân đây. Nếu là địch nhân, đồng ý nhắc nhở ngươi cũng không tệ, lại trước kia có tư cách đi trách tội đối phương A. Trong thời gian kế tiếp, Lý Tư Thần vẫn là đứng vững vị trí không có dịch bước, nhưng mà tắt vào mồm không ngừng nghỉ đang nhắc nhở Tráng Hán Môn cẩn thận chú ý. Lại nói tiếp, ở có cái này nhất cái cọc, từng món một quỷ dị tiền lệ sau. Tráng Hán Môn đối với Lý Tư Thần lời nói, từ ban đầu không thèm để ý biến thành tương đương coi trọng. Trên cơ bản, chỉ cần là vừa nghe đến hắn mở miệng nhắc nhở, Tráng Hán Môn đều sẽ lập tức làm ra phản ứng. Nhưng mà, phản ứng của bọn họ tốc độ, so sánh với ngoài ý muốn mà nói, nhưng vẫn là chậm rất nhiều. Ngắn ngủi ngũ 6 phút qua đi, đám này Tráng Hán, liền ngã xuống tuyệt đại bộ phân, chỉ còn một người còn đứng tới. Mà người này, cũng bị cái này một loạt quỷ dị ly kỳ tới cực điểm chuyện ngoài ý muốn giao cho sợ choáng váng. Sắc mặt trắng bệch nhìn Lý Tư Thần, căn bản cũng không dám động, nhưng mà ngốc đứng tại chỗ lạnh run. Lý Tư Thần nhìn hắn, hắn cũng nhìn Lý Tư Thần, bầu không khí trong lúc nhất thời cổ quái tới cực điểm. Cuối cùng, người này gánh không được áp lực, dùng run rẩy âm thanh nha, Đức Quảng hỏi. Cái đó, ta cần phải chú ý chút gì a? Ngươi hỏi ta. Lý Tư Thần không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó không nhịn cười được. Là. Đúng vậy, ta nên chú ý chút gì a? Đối phương gật đầu, hỏi tới, biểu tình ủy khuất tới cực điểm, hơi kém liền muốn khóc lên. Giờ khắc này, hắn coi như là cảm nhận được, vì sao mọi người thường nói, những thứ không biết, phải đáng sợ nhất. Ở gặp được đồng bạn của mình lần lượt bởi vì ngoại ý muốn mà ngã xuống đất hôn mê sau, hắn liền cảm giác mình kết quả cũng sẽ là như vậy. Có thể tả đẳng hữu đẳng, ngoại ý muốn nhưng vẫn không đến. Mà cái này, nếu không làm hắn an tâm, ngược lại thì để cho hắn càng phát khẩn trương cùng sợ. Vì sao ý của ta ra còn vẫn chưa có tới đây? Chẳng lẽ nói, ta sắp sửa gặp ngoài ý muốn, là tương đối kinh khủng. Chính là bởi vì có như vậy ý thức bổ nội dung, cuối cùng đứng cái này chẳng hán, mới có thể vẻ mặt cầu xin, hướng Lý Tư Thần hỏi ý kiến hỏi mình cần phải chú ý cái gì. Hắn thật sự là không muốn lại tiếp tục chờ đợi, loại này đợi, thuần túy liền là một loại dày vò a. Lý Tư Thần lắc đầu, hồi đáp, ngươi không cần gì cả chú ý. Hắn nói là lời nói thật. Cái này tráng hán vận thế không hề xui xẻo, hơn nữa mới vừa một loạt chuyện ngoài ý muốn, đã đem con đường này bên trong môi vận giao cho dùng hết. Cái này tráng hán, có thể nói là rất may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, khiến Lý Tư Thần trăm triệu không có nghĩ tới một màn xuất hiện. Đang nghe lời của hắn sau, vẫn còn đứng tới cái này tráng hán, nếu không có xả hơi yên tâm, trái lại còn run rẩy càng thêm lợi hại. Về phần sắc mặt, cũng trắng bệnh cùng cái người chết giống nhau. Người làm sao? Lý Tư Thần buồn bực hỏi. Người này chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ còn khát vọng phải ngã môi không được? Cái này đại tỷ cũng quá tên đê tiện đi. Không cần gì cả chú ý, có đúng hay không chẳng khác nào nói, ta muốn mất mạng a. Ô ô ô, không nên a, ta đều còn chưa sống đủ, ta không nên cứ như vậy chết đi a. Cái này tráng hán oa một tiếng liền khóc lên, tiếng khóc kia, muốn thê thảm có bao thê thảm, cùng hắn tráng hán hình tượng, một chút cũng không tương xứng. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Ta nhất định phải để cho ngoại ý muốn nhanh lên phát sinh. Khóc vài tiếng qua đi, cái này tráng hán trong đầu chợt hiện lên một đạo linh quang, chạy đi liền xông về Nhai Duyên, nhưng cũng đánh về phía Lý Tư Thần, mà là nhằm vào tới phía trước một cây cột, thẳng nguyên nhân quả nhiên đụng vào. Phanh! Muốn hưởng trong tiếng, tráng hán nót đụng phải xi măng trên cây cột, cả người lập tức liền mềm ngã trên mặt đất. Nếu ngoại ý muốn không tới tìm ta, ta đây liền chế tạo ra nhất cái ngoại ý muốn đến được rồi. Ha ha ha! Ta thực sự là quá thông minh. Cứ như vậy, ta nhất định là không cần bỏ mạng đi. Tráng hán ở trước khi hôn mê, khoe miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra lau một cái thỏa mãn nụ cười mừng rỡ. Không phải đâu, như vậy cũng có thể. Lý Tư Thần há to miệng, kinh ngạc nhìn cái này ngoài dự liệu một màn. Sau đó lắc đầu, khẽ thở dài, cần gì chứ? Ta tất cả nói ngươi không cần chú ý cái gì, ý kia nói đúng là, ngươi căn bản sẽ không gặp phải ngoài ý muốn, căn bản sẽ không thụ thương. Ngươi cần gì phải đi đụng cây cột tự mình hại mình đây? Giao giạt đắc ý trắng hán, đang nghe được Lý Tư Thần những lời này sau, cả người cũng không tốt, cái gì? Ta không cần chú ý và vân vân ý tứ, dĩ nhiên là ta không có ngoài ý muốn. Ngoa tào, ta đây không phải là tốn công đụng phải. Hắn vốn là muốn miệng vỡ mắng trên vài câu phát tiết một chút, có thể không đợi hắn mở miệng, trước mắt đó là tối sầm, lúc đó hôn mê đi. Làm xong cái này mười mấy tráng hán sau. Lý Tư Thần cất bước hướng phía Lục Hán cùng Lục Xương Hưng hai cha con đi đến. Thấy hắn từng bước đến gần, Lục Hán cùng Lục Xương Hưng vạn phần hoảng sợ, muốn chạy trốn, có thể cước sớm đã thành mềm nhũn, căn bản là bước không ra, chỉ có thể là đồ lao vô công kêu la, đứng lại. Không nên tới. Rất hiển nhiên, UU đọc sách Lục gia phụ tử hai người, cũng là bị Lý Tư Thần vừa bày ra kinh khủng quạ đen miệng công lực, giao cho sợ vỡ mật. Chuyện của tôi nét. Đáng tiếc là, Lý Tư Thần căn bản cũng không nghe lời của bọn họ. Rất nhanh liền đi tới trước mặt bọn họ, dùng một loại hài hước ánh mắt đánh giá bọn họ. Lục Hán âm thanh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, sát nhân là phạm pháp, đánh người đồng dạng cũng là phạm pháp. Một cái tụ tập hơn 10 người ý đồ vi ẩu phế bỏ Lý Tư Thần lão, cư nhiên không biết xấu hổ ồn ào đánh người là phạm nhân. Ngẫm lại cũng là say. Về phần Lục Xương Hưng biểu hiện, còn lại là càng thêm không thể tả. Nhất mùi nước tiểu, từ hắn đung quần bên trong tán phát ra rồi, gây mũi hôn nhân. Tiểu tử này. Nhất định là thật bị hách tiểu. Chương 230, thực sự là một cái yêu nghiệt. Lý Tư Thần nắm lỗ mũi, vẻ mặt chán ghét nói, ngươi người này làm sao một chút tố chất cũng không có a? Cư nhiên bên đường đi tiểu. Hơn nữa còn ngay cả quần cũng không chịu cởi. Ngươi đây là cái gì ác thú vị a? Cũng quá trọng miệng đi. Lục Xương Hưng lúc này, thật là lại sợ vừa tức vừa cấp vừa thẹn, vốn là muốn mở miệng bác bỏ tức giận mắng vài câu, nhưng mà khi nhìn đến ngổn ngang trên đất nằm này cái tráng hắn sau, hắn liền không còn có cái này dũng khí. Trừng Lý Tư Thần một cái sau, Lục Xương Hưng cũng chỉ có thể là ở trong lòng rủa xả, mụ đản, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm nhai đi tiểu A. Vẫn đều là bị ngươi dọa cho. Ngươi nha phải đây hết thảy đầu sỏ gây nên, còn không biết xấu hổ chỉ trích ta. Ta đơn giản là so với đậu Nga còn muốn oan A. Lục Hán không có tâm tình gặp con trai của mình có đúng hay không tiểu trong quần, cũng không có dội danh công phu đi quan tâm hắn thời khắc này tìm cách, nhưng mà vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, run rẩy nói rằng, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Lý Tư Thần ách nhiên thất yếu, lắc đầu sau, nói rằng, ta và ngươi, rõ ràng là các ngươi chạy tới chân ta, làm sao còn hỏi tới ta muốn làm gì đây? Cái này, nghe được Lý Tư Thần lời nói, Lục Hán cảm giác một trận nghẹn lời. Hắn vốn cho là, Lý Tư Thần chỉ là một không có bối cảnh đệ tử nghèo, cho nên mới nghĩ đưa hắn hung hăng đánh một trận, là nhi tử Lục Xương Hưng cửa ra ác khí. Nhưng mà, hắn làm sao cũng thật không ngờ, chính là một cái như vậy không có bối cảnh đệ tử nghèo, dĩ nhiên là để cho hắn to lớn bất động sản tập đoàn tận thế. Nếu như nói, ở 10 phút trước, Lục Hán đều còn chưa tin to lớn bất động sản xong đời, cùng Lý Tư Thần có quan hệ nói. Như vậy hiện tại, khi hắn thấy tay mình dưới, nay trắng hán, đều bởi vì các loại quỷ dị ly kỳ ngoài ý muốn mà thụ thương hôn mê sau, hắn không tự chủ được liền tin chuyện này. Tuy rằng hắn không biết, Lý Tư Thần rốt cuộc là làm sao để cho Ôn Tuyền Hương hạng mục bị gọi đỉnh, cũng không biết Lý Tư Thần là thế nào liền bóp đúng thời gian để cho Ung Thúy Giai Vườn ở nơi này thời khắc mấu chốt sập hai tòa lâu. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, việc này, tuyệt đối là cùng Lý Tư Thần có quan hệ. Ghê tởm A. Trước đây ta phải đi điều tra tiểu tử này người, đều cho ta lời thề son sắt nói. Tiểu tử này là một cái không có tiền không có bối cảnh tiểu tử nghèo, không có gì chỗ đặc thù. Nhưng khi nhìn xem ngày hôm nay phát sinh cái này một dãy chuyện, cái này đặc biệt sao còn gọi không có gì đặc thù. Đây quả thực là đặc thù tới cực điểm được không? Không, sai, tiểu tử này đã không phải là đặc thù, thuần túy là yêu nghiệt. Chuyện của tôi nét. Lục Hán ở trong lòng, đem trước đây điều tra Lý Tư Thần những người đó, tất cả đều giao cho nguyền rủa một lần. Nếu như những người này có thể hơi chút cộng dâm điểm, cha ra Lý Tư Thần là một cái yêu nghiệt cấp bậc người, hắn lại làm sao có thể hội chạy đến tìm Lý Tư Thần phiền phức. Nhất định là trốn đều tránh không kịp A. Lục Hán nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán, nếu như ngày hôm nay chưa có tới trận Lý Tư Thần lời nói, to lớn bất động sản có đúng hay không có thể tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc nha, trên cái thế giới này, ký không có đã hối hận, cũng không cách nào để cho thời gian đảo lưu. Lục Hán thở dài một hơi, cả người ở trong nháy mắt già đi rất nhiều, nhận mệnh nói, ta nhận thức xong đời. Lúc này đây, ta là thật nhìn lầm, đã phải một cái trăm triệu không nên đá thiết bản. Ai? Ngươi muốn xử trí ta như thế nào, đều tùy tiện đi. Xử trí ngươi? Ta cũng không có cái đó thời gian rỗi. Lý Tư Thần lắc đầu. Ừ. Nghe nói như thế, Lục Hán cùng Lục Xương Hưng hai cha con nhất tề sửng sốt. Lời này là có ý gì? Vì sao không xử trí chúng ta? Chẳng lẽ là muốn buông tha chúng ta sao? Bọn họ tinh thần của hai người nhất thời rung lên. Tự cho là đúng thấy được mong muốn. Đáng tiếc là, bọn họ cũng không có vui vẻ lâu lắm, liền lại nghe gặp Lý Tư Thần nói rằng, hai người các ngươi, chúng mục tiêu nhất định là không có kết quả tốt. Đã như vậy, ta cần gì phải làm điều thừa nơi đi đưa các ngươi thì sao? Hơn nữa, chân chính phải xử đưa người của các ngươi, đã tới. Nhạ, các ngươi nghe. Nghe. Nghe cái gì? Lục Hán cùng Lục Xương Hưng trong lòng không gì sánh được hoang mang, không hẹn mà cùng dựng lên cái lỗ thai. Nhưng thanh âm gì đều không có nghe được. Lý Tư Thần không có lại để ý tới bọn họ, xoay người về tới mình xe máy hai bên trái phải, cười nó, chậm chậm rãi ly khai ở đây. Nhìn Lý Tư Thần đi xa bóng lưng, Lục Hán cùng Lục Xương Hưng hai cha con này nội tâm trùng, tràn đầy nghi vấn. Ba, hắn làm sao liền đi đây? Hắn đây rốt cuộc là có ý gì a? Không biết là thực sự muốn buông tha chúng ta sao thế nhưng, hắn tại sao muốn buông tha chúng ta đây? Còn có, hắn mới vừa nói. Sẽ có người tới xử trí chúng ta, lại là chuyện gì xảy ra a? Lục Xương Hưng không kềm chế được trong lòng ngạc nhiên, hỏi như thế liên tiếp vấn đề đến. Ngươi hỏi ta phải đi hỏi ai? Lục Hán lắc đầu, hắn đồng dạng là đối với Lý Tư Thần cử động rất rõ. Nhưng mà, không hiểu thì không hiểu, phản ứng của hắn cũng tương đương nhanh, lập tức liền làm ra quyết định, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta vẫn còn nhanh lên rời đi nơi này đi. Đi chỗ nào? Lục Xương Hưng hỏi. Lục Hán không vui nói. Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là về nhà cầm lên vật đáng tiền chạy trốn A. Lẽ nào ngây ngốc đợi ở chỗ này, đẳng cấp chủ nợ tới cửa đem chúng ta xé nát sao? Hai cha con lập tức xoay người, kéo ra buôn 3S600 cửa xe. Nhưng mà, không đợi bọn họ đem xe phát động, một trận dồn dập tiếng oanh minh, liền từ xa đến gần. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được sổ chiếc xe cảnh sát chạy hào đến rồi con đường này chung, đưa bọn họ buôn 3S600 giao cho trước sau ngăn chặn. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ngồi trên xe Lục Hán, Lục Xương Hưng cha con ở nhìn thấy màn này sau, đều ngây dại. Một đám cảnh sát lập tức vào tới, giật lại buôn 3S600 cửa xe, đem hai người bọn họ trực tiếp từ trên xe giao cho lôi xuống tới. Trong đó, một cái dẫn đội cảnh quan, mặt không thay đổi hướng về phía Lục gia phụ tử nói rằng, Lục Hán, ngươi kẻ khả nghi hối lộ chính phủ quan viên, tổ chức cùng lãnh đạo xã hội đen tính chất tổ chức, ưu đọc sách và dùng thủ đoạn bạo lực uy hiếp, xâm hại đối thủ cạnh tranh đẳng cấp nhiều hạng tội danh. Hiện tại, mời xuống xe, theo chúng ta đi một chuyến đi. Còn có Lục Xương Hưng, ngươi kẻ khả nghi hít thuốc phiện, dâm loạn phụ nữ và bạo lực đả thương người đẳng cấp nhiều hạng tội danh, cũng thỉnh đồng thời cùng chúng ta quay về đi tiếp thu điều tra. Xong. Giá hạ tử, thật là toàn cho xong. Nghe cảnh sát trong miệng phun ra cái này một cái lại một cái tội danh, Lục Hán cùng Lục Xương Hưng nhất thời than ngã xuống đất. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết, Lý Tư Thần cưỡi xe máy ly khai, tình không phải là bởi vì muốn buông tha bọn họ, mà là bởi vì Lý Tư Thần cũng sớm đã nghe thấy bọn cảnh sát đến. Ở bị cảnh sát giao cho nữ đưa lên xe cảnh sát thời điểm, Lục Hán cùng Lục Xương Hưng không hẹn mà cùng hướng phía Lý Tư Thần rời đi phương hướng nhìn một cái, miệng đồng thanh than thở, yêu nghiệt, tiểu tử này, thật là một cái yêu nghiệt ta. Chương 231, để cho ta làm cho người cái án. Ở đem Lục Hán, Lục Xương Hưng cha con áp giải lên xe cảnh sát sau, bọn cảnh sát chú ý của lực, liền rơi xuống lung tung nằm dưới đất Tráng Hán Môn trên người. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn quý e. Những người này làm sao vậy? Long tràn đầy khốn hoặc cảnh sát, tiến lên kiểm tra rồi một phen. Đang xác định đám này Tráng Hán tất cả đều ở vào trạng thái hôn mê sau, bọn họ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đẩy gọi điện thoại cấp cứu. Mà vị kia dẫn đội cảnh quan, lại tìm được rồi Lục Hán, do hỏi, những người này, cũng đều là thủ hạ của ngươi đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy mà để cho bọn họ mỗi một người đều mang thương hôn mê. Ngoài ý muốn, tất cả đều là ngoài ý muốn, một bộ tiếp một bộ ngoài ý muốn Lục Hán đem đám này Tráng Hán Môn ly kỳ kinh lịch, hướng dẫn đội cảnh quan giảng thuật một phen. Nhưng mà, tại đây lần giảng thuật chung, hắn cố ý biến mất Lý Tư Thần. Không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn căn bản không dám nói. Vạn nhất Lý Tư Thần không muốn bị liên lụy đến chuyện này bên trong đến, hắn nhưng hướng bọn cảnh sát nhắc lên đối phương, hậu quả kia sẽ thế nào, thật sự là không thể tin được. Xem một chút đi, Lý Tư Thần dễ dàng, để ta thuộc hạ những tráng hán này môn đầu rơi máu chảy lâm vào hôn mê. Vạn nhất bởi vì ta nói mà chọc giận hắn, không chừng hội gọi đến thế nào kinh khủng trả thù đây. Tuy rằng ta hiện tại cơ bản đã xong đời, động lòng người dù sao ngược lại tắt thở. Giống như Lý Tư Thần cái loại này yêu nghiệt, tuyệt đối là có biện pháp đem ta giàn vặt dở sống dở chết. Cho nên hay là miễn bàn nói hắn hảo. Lục Hán ở trong lòng suy nghĩ. Về phần những người khác, ta liền không quản được. Bọn họ yêu nói như thế nào, liền nói như thế nào đi. Đến lúc đó, Lý Tư Thần mặc dù tức giận, cũng nhất định là không trách được trên đầu ta, chỉ biết đi giàn vặt này loạn tức đầu lưỡi người. Xem ra, Lý Tư Thần giao cho Lục Hán lưu lại ấn tượng thực sự rất sâu khắc. Dĩ nhiên là để cho Lục Hán sợ thành như vậy. Ngươi nói những người này thụ thương hôn mê, tất cả đều là bởi vì nhất kiện lại một kiện ngoài ý muốn. Cái gì dưới chân trượt té ngã phía sau chạm nhai duyên, trên lầu đột nhiên hạ xuống nồi chén bầu bùn đập phải mấy người, và tương hỗ tránh né thời điểm đụng vào nhất thời mà hôn mê. Mang đội cảnh quan cao mày, rõ ràng không tin Lục Hán nói. Ngươi cảm thấy ngươi nói những thứ này, ta sẽ tin sao? Trên đời này, làm sao có thể sẽ như vậy nhiều ngoài ý muốn? Lục Hán hồi đáp. Nếu như không phải là chính mắt thấy nói, ta cũng hiểu được chuyện này sẽ rất thái quá, rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế, ta nói những thứ này, chính là sự thực. Ngươi nếu như không tin, đẳng cấp những người này tỉnh sau, đi hỏi bọn họ một chút nói như thế nào đi. Ta đương nhiên sẽ đi hỏi bọn hắn, bất quá ta cũng cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta đây trẻ con đùa đa dạng. Mang đội cảnh quan hừ lạnh một tiếng, đóng cửa xe khóa kín, sau đó ý bảo tài xế lái xe, trước đem Lục Hán, Lục Xương Hưng cha con mang về điều tra. Về phần tình huống nơi này, lưu lại vài người phụ trách là được. Rất nhanh, Lục Hán cùng Lục Xương Hưng đã bị dẫn tới điều tra tổ, suốt đêm tiến hành đột kích thẩm tra. Mà này cái Tráng Hán, ở cấp cứu các thầy thuốc chạy tới sau, cũng đều bị tỉnh lại. Khiến kinh ngạc chính là, đang bị hỏi chuyện đã xảy ra thì, bọn họ cư nhiên cũng giống như Lục Hán, biến mất Lý Tư Thần không đề cập tới, chỉ nói là gặp phải một loạt chuyện ngoài ý muốn, nên thụ thương hôn mê. Xem ra, đám này Tráng Hán, cũng đồng dạng là bị Lý Tư Thần quỷ dị ly kỳ, giao cho sợ vỡ mật, cái này mới không dám nói hắn. Lục Hán, Lục Xương Hưng cha con không đề cập tới, Tráng Hán Môn cũng không nói, con đường này Trung Thiên Nhãn thiết bị lại vừa mới là ở trong mấy ngày này giữ gìn thăng cấp. Vì vậy, ở các loại nguyên nhân hạ, cuối cùng điều tra việc này bọn cảnh sát, cũng không có tra ra cái đầu mối gì đến. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần lại cưới hắn xe máy, về tới Anh Quốc biệt viện. Đi vào biệt thự phòng khách, Lý Tư Thần liền thấy Lâm Mộ Tuyết quận mình ở trên ghế salon xem TV, một bộ lười biếng trạng thái. Nhưng mà tại nơi mặt mày giữa không gian, lộ ra nhẹ nhẹ huệ vải cùng buồn ngủ. Nhìn thấy Lý Tư Thần trở về, Lâm Mộ Tuyết vội vàng đứng dậy, ân cần dò hỏi, suy nghĩ thần, ngươi ngày hôm nay làm sao quay về tới trễ như vậy? Tư Vũ đều ăn xong điểm phẩm cấp, trở về phòng làm bài tập. Trên đường gặp một chút chuyện nhỏ, làm trễ mãi chút thời gian. Lý Tư Thần hồi đáp. Hắn cũng không nói gì bản thân gặp phải sự tình là cái gì, Lâm Mộ Tuyết cũng thông minh không có đi hỏi. Ta làm chút điểm phẩm cấp, cái này bưng ra cho ngươi ăn. Yên tâm, đều là dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn làm. Lâm Mộ Tuyết vừa nói, vừa đi vào chủ phòng đi nguyên nhân điểm phẩm cấp. Mấy ngày nay ở chung, nàng đã là đem Lý Tư Thần khẩu vị giao cho quen với, biết hắn chỉ ăn nhất bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn. Hơi chút đỡ, hắn cũng không chịu đi chạm. Rất nhanh, Lâm Mộ Tuyết liền đem điểm phẩm cấp bưng ra đây, bỏ Lý Tư Thần trước mặt, hai tay nâng cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn ăn. Phảng phất xem Lý Tư Thần ăn cái gì, là nhất kiện hưởng thụ tựa như. Lý Tư Thần cũng không có chú ý tới điểm này. Hắn vừa ăn món điểm tâm ngọt, vừa nói, ta xem ngươi sắc mặt rất mệt mỏi, làm sao, gần nhất ngủ không được khá sao? Là có chút ngủ không ngon. Lâm Mộ Tuyết xoa xoa huyệt thái dương, hồi đáp, gần nhất trong công ty chuyện tiết tương đối nhiều, cũng đều tương đối trọng yếu, khiến cho ta buổi tối lúc ngủ, đều mộng tới đang xử lý việc này, lại đâu phải ngủ ngon. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, giấc ngủ bất hảo, đối với thân thể ảnh hưởng có thể là rất lớn, còn có thể cho ngươi đang làm việc thời điểm lực chú ý không tập trung, tư duy giảm bất chờ một chút. Như vậy đi, ngươi đi trước phao cái tắm nước nóng, thật tốt thư giãn thoáng cái. Sau đó, ta sẽ cho ngươi làm xoa bóp, bảo quản cho ngươi từ hôm nay trở đi, có thể ngủ được hữu hương hữu điểm. Ngươi còn có thể xoa bóp. Lâm Mộ Tuyết rất kinh ngạc. Lý Tư Thần gật đầu. Hắn thuật xoa bóp, thế nhưng có lai lịch lớn. Chỉ bất quá trong ngày thường, rất ít hội thi triển mà thôi. Ở đi tới Ung Thành chợ sau, cũng chính là trước Lâm Tư Vũ mắt cá chân bị thương thời điểm, đã từng dùng đến qua một lần. Tốt lắm. Ta đi trước tắm, đợi lát nữa thử xem kỹ thuật của ngươi. Lâm Mộ Tuyết vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng. Nhưng rất nhanh, mặt của nàng liền đỏ bừng thành một mảnh. U đọc sách bởi vì nàng ý thức được, bản thân vừa nói những lời này, thật sự là tràn đầy khiến hiểu sai nghĩa khác. Lén lén ngắm Lý Tư Thần một cái, thấy hắn nhưng mà vùi đầu ăn điểm phẩm cấp, tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này, Lâm Mộ Tuyết nhất thời thở dài một hơi. Hoàn hảo suy nghĩ thần không có sản sinh hiểu lầm, bằng không, liền thật là xấu hổ chết người a. Ai, nếu như suy nghĩ thần sinh ra hiểu lầm, sự tình lại sẽ biến thành cái dạng gì đây? Ai nha nha? Lâm Mộ Tuyết nha Lâm Mộ Tuyết, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đang miên man suy nghĩ chút cái gì chứ? Mặt cười đỏ bừng Lâm Mộ Tuyết, không dám sẽ ở Lý Tư Thần trước mặt đợi lâu, hoảng vội vàng đứng dậy, cũng như chạy trốn cho quay về lên trên lầu phòng ngủ mình, nhường dựa theo Lý Tư Thần phân phó, từ bỏ tắm nước nóng. Hơn 10-20 phút sau, phao hết tắm Lâm Mộ Tuyết, mặc một bộ rời rạc áo ngủ. Đem Lý Tư Thần đón vào phòng ngủ của nàng. Chương 232, lời kịch hảo không xong. Lâm Mộ Tuyết mặt của rất đỏ, liên đối hô hấp cũng trở nên có chút gấp. Càng nhiều đẹp mắt tiểu thuyết liền trên so với vui vẻ kỳ vui vẻ chung vui vẻ văn vui vẻ võng. Đây là nàng lần đầu mời nam sinh tiến nhập phòng ngủ của mình. Bất quá nói đi nói lại thì, ở Lý Tư Thần trước, cho tới bây giờ cũng không có nam sinh tiến nhập qua biệt thự này, tự nhiên cũng không khả năng sẽ có nam sinh tiến nhập qua cây rừng học phòng ngủ. Cái đó. Ngươi tùy tiện tọa, muốn uống thủy sao ta đi cho ngươi rót một ly. Ở nội bộ công ty nhất quán lấy mặt lạnh băng sơn tổng tài thân phận kỳ nhân Lâm Mộ Tuyết, ở phía sau cũng khẩn trương vạn phần, không chỉ có lòng bàn tay đứa ra mồ hôi, càng ấp úng không biết nên nói cái gì mới tốt. Đồng thời, ánh mắt của nàng còn đang không ngừng đánh giá bốn phía. Mặc dù đang mời Lý Tư Thần tiến nhập ngọa thất trước, nàng đã đem mình nội y quần lót đẳng cấp tư mật vật tất cả đều giao cho thu thập giấu đi. Nhưng là sợ sẽ sơ sẩy. Để cho Lý Tư Thần thấy một số không nên xem đó, đã có thể thật là xấu hổ chết người. Hoàn hảo, một phen quan sát sau đó, tựa hồ không có gì sơ hở. So sánh với Lâm Mộ Tuyết, Lý Tư Thần biểu hiện không muốn bình tĩnh rất nhiều. Hình như Lâm Mộ Tuyết khuê phòng, cùng những thứ khác gian phòng khi xuất, tịnh không có có chỗ đặc thù gì. Hắn bình tĩnh biểu hiện, để cho Lâm Mộ Tuyết ở thở dài một hơi đồng thời, cũng hơi có chút bất mãn, vì sao suy nghĩ thần có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh. Lẽ nào tiến nhập khuê phòng của ta, với hắn mà nói, đúng là một chút không đáng hưng phấn cùng kích động sao? Đang ở Lâm Mộ Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Tư Thần mở miệng nói rằng, rót nước thì không cần, ta tạm thời vẫn khát. Bất quá, trên người ngươi một bộ này áo ngủ nên thời. A, thời, thời. Lâm Mộ Tuyết kinh ngạc há to miệng. Mặt cười trẻ con trên trang sức màu đỏ trong nháy mắt lại tăng lên vài phần. Phải biết rằng, ở của nàng áo ngủ bên trong, đã có thể chỉ mặc nội y quần lót. Nếu như cởi lời nói, chẳng phải là bằng cùng Lý Tư Thần thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Chuyện như vậy, thật sự là rất mắc cỡ. Mặc dù nói, nàng đã từng ở trong ngộng, mơ tới qua cảnh tượng như vậy, hơn nữa còn không chỉ một lần. Lòng tràn đầy khẩn trương Lâm Mộ Tuyết, nhịn không được suy chắc, suy nghĩ thần là thật muốn phải cho ta xoa bóp giảm bớt mệt nhọc sao vẫn còn nói, hắn khác biệt dự định. Nếu như hắn thực sự muốn, cái đó gì nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Là đồng ý, vẫn còn cự tuyệt. Nếu như ta đáp ứng nói, có thể hay không để cho hắn cảm thấy ta không đủ rụt rè. Cần phải là cự tuyệt, lại có thể hay không bị thương tim của hắn. A cái này tuyển trạch, thật sự là rất làm người nhức đầu. Đang ở nàng điên cuồng ý thức bổ thời điểm, một tay đột nhiên đưa tới trước mắt nàng lung lay vài cái. Đồng thời, Lý Tư Thần âm thanh nha, cũng ở bên thai của nàng vang lên. Này, này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghe ta nói chuyện sao? Lâm Mộ Tuyết rốt cục từ trong lúc miên man suy nghĩ thanh tỉnh lại. Mặt đỏ cùng hầu tử cái mông giống nhau, nào dám nói cho Lý Tư Thần vừa bản thân đang suy nghĩ gì, chỉ có thể là xấu hổ lại ngượng ngùng nói, ách, không có, ta không có suy nghĩ gì, nhưng mà mất thần. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Tư Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đem bản thân vừa đã nói, lại cho lặp lại một lần, ta nói ngươi cái này thân áo ngủ có khiếu rất ngạnh, sẽ ảnh hưởng đến xoa bóp hiệu quả. Tốt nhất là cởi nó thay thiếp thân quần sóc cùng áo thun. A, không phải là trực tiếp cởi áo ngủ, mà là phải thay đổi trên thiếp thân quần sóc cùng áo thun A. Lâm Mộ Tuyết ngạc nhiên sửng sốt. Nàng đột nhiên ý thức được, bản thân vừa lý giải, tựa hồ là xảy ra chuyện không may đây. Hơn nữa sai lầm, cũng vậy đại. Đương nhiên là phải mặc quần sóc cùng áo thun. Chẳng lẽ, ngươi là muốn người trần truồng để cho ta tới xoa bóp A? Lý Tư Thần mở ra hai tay, đùa giỡn địa nói rằng. Ách! Làm! Dĩ nhiên không phải. Lâm Mộ Tuyết vội vàng lắc đầu phủ nhận, có thể trong lòng cũng đang lặng lẽ lẩm bẩm, không sai, ta thật đúng là như vậy cho rằng. Ai cho ngươi vừa lời nói chỉ nói nửa đoạn, hơn nữa còn là như vậy làm cho ngộ giải đây. Xem ra, Lâm Mộ Tuyết là quên mất, vừa rõ ràng là nàng, ở Lý Tư Thần nói đều còn chưa nói hết thời điểm, liền kinh hô lên. Nên để cho Lý Tư Thần lời nói, chỉ nói ra nửa đoạn. Ngươi tùy tiện tọa, chờ một chút, ta đây phải đi thay quần áo. Vẻ mặt thẹn thùng Lâm Mộ Tuyết, bây giờ không có dũng khí tiếp tục đợi ở Lý Tư Thần trước mặt. Vội vàng xoay người, chạy vào đến rồi trong phòng ngủ phòng giữ quần áo. Nương thay quần áo thời gian, đến để cho mình từ xấu hổ cùng ngượng ngùng chung, tỉnh táo lại. Lâm Mộ Tuyết không hổ là sự nghiệp thành công nữ cường nhân, rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt. Khi nàng từ phòng giữ quần áo bên trong đi tới thì, không chỉ có đổi lại một bộ thiếp thân tập thể hình phục, còn để cho mặt mình sắc cũng khôi phục bình thường. Đừng nói, nàng mặc một bộ này tập thể hình phục, thật là tương đương hợp. Vừa mới là đem nàng Anna đường cong thừa nhờ hoàn mỹ không tì vết. Mặc dù là Lý Tư Thần, khi nhìn đến nàng ăn mặc tập thể hình phục hình dạng sau, cũng không cấm là hơi có chút thất thần. Lý Tư Thần phản ứng, để cho Lâm Mộ Tuyết rất hài lòng, nàng nhịn không được ở trong lòng kiêu ngạo nói thầm nói, xem ra, ta vẫn còn có chút mị lực đây. Chật, nàng nhuẩn miệng cười, hỏi, hiện tại, ta lại nên. Lý Tư Thần tự chế năng lực rất mạnh, chỉ nhưng mà nhất hai giây thất thần, lập tức liền khôi phục bình thường, hồi đáp. Nằm dài trên giường đi, chuyện còn lại giao cho ta, ngươi có thể nhắm mắt lại hưởng thụ. Hắn những lời này, mặc kệ làm sao nghe, tựa hồ cũng có một cổ khiến hiểu sai khí tức tà ác. Lâm Mộ Tuyết hiển nhiên cũng là đã nhận ra điểm này, thật vất vả khôi phục sắc mặt bình thường, trong nháy mắt liền lại đỏ lên. Bất quá lúc này đây, nàng tịnh không nói thêm gì, nhưng mà gật đầu lên tiếng, liền ngoan ngoãn nằm trên giường. Đẳng cấp nàng nằm xong sau, Lý Tư Thần đem hai tay bỏ đầu của nàng trên, từ đầu bắt đầu, vì nàng làm toàn thân xoa bóp. Lâm Mộ Tuyết trước đây cũng từng đã làm nhiều lần xoa bóp, cũng mặc kệ là trước kia một lần xoa bóp, đều xa xa so ra kém lúc này đây. Lý Tư Thần thủ, vừa mới phóng tới của nàng huyệt vị trên bắt đầu nhu án, liền để cho nàng cảm thấy một cổ điện lưu thành lực lượng, từ nhu án huyệt vị cư ngụ chỗ cuốn chiếu toàn thân. Loại cảm giác này, UU đọc sách thật là tương đương thoải mái, để cho nàng không tự chủ được, liền há mồm ra phát ra một tiếng thở gấp. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Mộ Tuyết mặt của, xoát thoáng cái lại đỏ. Bởi vì nàng cảm giác mình gọi âm thanh nha, thật sự là rất gì một số, tựu là ở làm mố kiện cảm thấy khó xử chuyện tiết giống nhau. Vì vậy, nàng chặt chẽ cắn môi, không muốn tái phát nảy sinh một tiếng thở gấp. Nhưng mà, Lý Tư Thần xoa bóp thủ pháp thuật, lại thật sự là quá mức thoải mái, căn bản không phải nàng muốn chịu đựng không thở gấp, là có thể nhịn được. Thấy nàng chịu đựng cho rất khó chịu, Lý Tư Thần nói rằng, cảm thấy thoải mái liền gọi ra đi, như vậy chịu đựng trái lại bất hảo. Ngươi máy này từ thật là quá tệ, Lâm Mộ Tuyết rủa xả một câu, cũng không nhịn được nữa, lại bắt đầu thở gấp lên. Chương 233, hiểu lầm. Đang ở Lý Tư Thần giao cho Lâm Mộ Tuyết làm thả lỏng xoa bóp thời điểm, Lâm Tư Vũ hiện tại bên trong phòng của nàng, vùi đầu làm tác nghiệp. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua, 11%. Cùng Lý Tư Thần cái này xa xa vượt ra khỏi cao trung xoay ngang là bạn học thần sắc khác nhau. Lâm Tư Vũ mặc dù là học phách, mặc dù đang Nam Sơn Trung học cao năm nhất trung thành tích vẫn cầm cờ đi trước. Nhưng nàng dựa vào là, ngoại trừ thiên phu ở ngoài, còn có chăm chỉ học tập thái độ. Tỷ như các sư phụ mỗi ngày lưu bài tập ở nhà, bọn ta hội chăm chú hoàn thành, thậm chí là vượt mức hoàn thành. Hô! Cuối cùng là đem cao lão sư lưu số học tác nghiệp, cùng cái này một tân mua được số học luyện tập quyển giao cho làm xong. Lâm Tư Vũ đứng dậy, ở bên trong phòng ngủ đi tới đi lui, sinh hoạt giật mình cổ tay để cạnh nhau tùng đại não. Chật, nàng xem nhãn xảy ra trên bàn sách mèo đồng hồ báo thức, hài lòng gật đầu, ừ, không sai, làm xong tất cả số học tác nghiệp ra thêm một phần bài thi, chỉ dùng không được một giờ đầu thời gian, so với trước đây, lại tiến bộ không ít. Hoạt động hoàn hậu, Lâm Tư Vũ về tới bên bàn đọc sách, chuẩn bị bắt đầu làm cái khác khoa tác nghiệp. Vừa lúc đó, nàng đột nhiên giơ tay lên vỗ xuống cái chán, mang từ trong bọc sách mặt lấy ra một phần bài thi, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hơi kém đã quên, hóa học lao sư cũng đã có nói, phần này hóa học bài thi, phải nhường ra trưởng ở điểm hai bên trái phải ký tên mới được. Lâm Tư Vũ các khoa thành tích, đều là rất tốt. Do đó, giống như loại này cầm bài thi đi tìm ra trưởng ký tên chuyện tiết, đối với nàng mà nói, cũng không phải nhất kiện chuyện đáng sợ. Thậm chí theo nàng, đây là một cái để cho nàng ở tỷ tỷ trước mặt huyền diệu cho khích lệ cơ hội thật tốt. Nhưng mà, đối với Tằng Nghị đẳng cấp là bạn học cặn bã mà nói, cái này có thể không phải là chuyện tốt gì. Không khó đoán trước, tối hôm nay, Tằng Nghị sợ rằng lại biết hưởng thụ đến cho ăn tràn đầy ý nghĩa yêu thương măng xào thịt. Cầm toàn phần hóa học bài thi. Lâm Tư Vũ đứng dậy đi ra ngoài thất, đi trước bản thân phòng của tỷ tỷ, chuẩn bị tìm nàng ký tên tịnh theo lệ đạt được khích lệ. Lâm Tư Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết ngoài thất, cùng tồn tại biệt thự lầu 2. Cách cũng không xa. Đi chưa được mấy bước, Lâm Tư Vũ liền đi tới tỷ tỷ mình trước cửa, giơ tay lên sẽ đi gõ cửa. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên trong cửa nhưng truyền ra một trận sặc sỡ thở gấp rên rỉ. Lâm Tư Vũ gõ cửa thủ, trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao tỷ tỷ của ta hội ở bên trong phòng phát sinh thở gấp rên rỉ? Nàng đang làm cái gì? Lâm Tư Vũ cả người đều bối rối, cảm giác mình đầu trống rỗng, ngoại trừ nay cái vấn đề ra, không còn có ý tưởng khác. Nàng trương liếu trương truy, muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi một chút bên trong nhà tỷ tỷ làm gì nữa. Thế nhưng nói một mực trong cổ họng mặt đảo quanh, chính là nói không nên lời. Lúc này, thanh âm của một nam nhân, lại từ Lâm Mộ Tuyết trong phòng của mặt truyền ra, thế nào, cảm giác thật thoải mái đi. Nam nhân, ở tỷ tỷ của ta bên trong phòng ngủ, vậy mà hội có nam nhân. Cái này, điều này sao có thể? Ta là đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Đột nhiên xuất hiện này cho tình huống, đem Lâm Tư Vũ hoảng sợ hơi kém không có nhảy dựng lên. Nàng làm sao cũng không thể tin được, luôn luôn đối với nam nhân không giả sắc thái tỷ tỷ, vậy mà hội đem một người nam nhân mang vào đến phòng ngủ của nàng bên trong, đồng thời còn phát ra như vậy một loại khiến mặt đỏ tới mang thai thở gấp rên rỉ. Đang ở Lâm Tư Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, bên trong phòng, lại truyền ra Lâm Mộ Tuyết âm thanh nha, ừ, đích thật là rất thoải mái. Ta là thật không có nghĩ đến, kỹ thuật của ngươi vậy mà tốt như vậy. A đau quá, điểm nhẹ trẻ con, ngươi dùng quá sức, ác. Thoải mái. Thật là thật thoải mái, ta cảm giác mình cả người đều là nhẹ bỗng, cùng muốn bay lên thiên giống nhau. Lâm Tư Vũ dùng sức nhéo một cái bản thân cánh tay, làm đau, xem ra chính mình cũng không có nằm mơ, trong phòng này chuyện đã xảy ra là thật. Tỷ tỷ nàng, đích thật là dẫn theo một người nam nhân vào nhà. Đồng thời hai người 89/10, là ở Phúc Vũ Phiên Vân. Tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ nàng lúc nào có nam bằng hữu? Còn phát triển đến rồi loại tình trạng này, vì sao ta trước đây cho tới bây giờ cũng không biết. Đừng. Chờ một chút. Sai, vừa cái đó nói chuyện giọng đàn ông, nghe rất quen tai, phảng phất là ở địa phương nào đã nghe qua giống nhau. Sai, không phải là phảng phất, nhất định là ở địa phương nào đã nghe qua. Do dự một chút sau, Lâm Tư Vũ tiến lên một bước, mặt đỏ tới mang thai dán tại trên cửa, lấy liền có thể để cho mình nghe càng rõ ràng hơn một số. Rất nhanh, nàng liền lại một lần nữa nghe được cái thanh âm của nam nhân, ha ha, ta đã sớm nói với ngươi, ta là chuyên nghiệp, kỹ thuật lại làm sao có thể sẽ kém. Trở lại mấy người tư thế, ngày hôm nay cho dù xong chuyện. Chuyên nghiệp. Người đàn ông này thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà nói khoác mình là chuyên nghiệp. Cái này không chẳng khác nào nói mình là ngưu lang đây. Nghe bên trong phòng truyền tới nói, Lâm Tư Vũ vừa thẹn vừa giận rủa xả nói. Mà cái này dán ở trên cửa nghe lén hiệu quả, đích thật là nếu so với đứng ở cửa rõ ràng rất nhiều. Lâm Tư Vũ lập tức, liền đoán được cái này chủ nhân của thanh âm là ai, Lý Tư Thần. Cái thanh âm này, là Lý Tư Thần, tuyệt đối sẽ không có sai. Ở phân biệt ra thanh âm của nam nhân là Lý Tư Thần sau, Lâm Tư Vũ triệt để ngớ ngẩn, làm sao cũng không tiếp thụ được sự thật này, tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ nàng vậy mà cùng Lý Tư Thần ở trong phòng mặt làm loại chuyện đó. Nàng cái này sửng sốt, cũng không biết là sửng sốt có bao nhiêu lâu. Thẳng đến Lâm Mộ Tuyết cửa phòng ngủ đột nhiên mở, dán ở trên cửa nàng, nhất thời liền hướng phía bên trong phòng tài ngã xuống thì, Phương mới hồi phục tinh thần lại. Ai nha, Lâm Tư Vũ theo bản năng hét lên một tiếng, hù ở tay múa chân muốn ổn định thân hình. Nhưng mà nàng lúc này đã mất đi trọng tâm, thân thể căn bản cũng không làm được lại khống chế được ở. Mắt thấy, nàng sẽ cùng sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật, một con không cường tráng nhưng hữu lực cánh tay của, đột nhiên duỗi tới, đem nàng ôm eo hết, để cho nàng tránh khỏi đấu vật kết quả. Ôm lấy người của nàng, chính là Lý Tư Thần, đồng thời còn hỏi, Lâm Tư Vũ, ngươi làm sao ở cửa? Tới tìm ngươi tỷ tỷ sao? Lâm Tư Vũ không trả lời vấn đề của hắn, nhưng mà cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, hừ nói, vâng. Người tên Lưu Manh này, vì sao mang ta? Ta là nơi nào trêu chọc ngươi? Lý Tư Thần không hiểu ra sao, ưu đọc sách không rõ Lâm Tư Vũ thái độ đối với hắn, làm sao sẽ lập tức trở nên kém nhiều như vậy? Lâm Tư Vũ nói rằng, hừ, ngươi mình làm cái gì tâm lý rõ ràng? Nhanh lên buông. Ta có thể không muốn để cho tay ngươi đụng tới. Ngươi nhất định phải ta buông ra. Lý Tư Thần hỏi. Ít nói nhảm, nhanh lên thả. Lâm Tư Vũ thúc giục. Được rồi. Lý Tư Thần hơi có chút bất đắc dĩ đáp, tiện tay buông lỏng ra ôm nàng eo nhỏ thủ. Phanh. Đã không có Lý Tư Thần hỗ trợ, Lâm Tư Vũ lập tức liền nằm trên đất, quăng ngã cái kết kết thật thật. Chương 234, tỷ muội thị một phu. Ôi. Lâm Tư Vũ hét thảm một tiếng, hiển nhiên cái này té lộn mèo một cái rơi rất đau. So với kỳ, trung, văn, võng, thủ, phát nàng cũng là cấp đầu góc mê muội. Quên hẳn là trước đứng vững lại để cho Lý Tư Thần buông tay. Nói vậy, làm sao cũng không có khả năng đấu vật ta. Tư Vũ, ngươi thế nào? Có hay không té bị thương? Lâm Mộ Tuyết vội vàng chạy tới, đỡ lên Lâm Tư Vũ, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát, quan tâm hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, không có chút nào làm ra vẻ cùng dối trá. Ta không sao, Lâm Tư Vũ hồi đáp, chợt ngẩng đầu nhìn một cái nâng tỉ tỉ của mình. Lúc này Lâm Mộ Tuyết vừa mới xoa bóp hoàn tất. Bởi vì Lý Tư Thần xoa bóp thủ pháp tướng làm ca tụng, có thể dùng nàng ra một thân mồ hôi nóng, ngay cả tóc đều là ướt nhẹp. Ngoài ra, của nàng mặt cười trẻ con mặt trên, càng hiện lên một tầng mê người ửng hồng. Nếu như ở bình thường thấy Lâm Mộ Tuyết bộ dáng này, Lâm Tư Vũ nhiều lắm sẽ cho rằng nhà mình tỷ tỷ là mới vừa mới chuyển động qua. Nhưng mà lúc này, có ở ngoài cửa mặt thâu nghe được này đối thoại cùng thở gấp, Lâm Tư Vũ trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, tỷ tỷ bây giờ bộ dáng này, chính là vui mừng qua đi biểu hiện. Vì vậy, Lâm Tư Vũ mặt của, xoát thoáng cái liền đỏ. Trong lòng không biết vì sao, cảm giác trận trận, thập phần khó chịu. Lâm Mộ Tuyết cũng không có nhận thấy được muội muội mình dị dạng tâm tình, ở đợi dậy nàng sau, liền buồn bực hỏi, Tư Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vì sao không gõ cửa tiến đến, mà là nằm ở trên cửa? Gõ cửa tiến đến. Lâm Tư Vũ quét hai người một cái, không có hé răng, nhưng mà ở trong lòng nói lầm bầm nói, các ngươi vừa ở trong phòng làm loại chuyện đó, ta gõ cửa tiến đến. Tính cái tình huống gì à? Chẳng lẽ, vẫn còn ở trong phòng này bàng quan sao các ngươi không cảm thấy e lệ? Ta còn cảm thấy e lệ đây. Thấy nàng không lên tiếng, Lâm Mộ Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không biết nàng là sinh ra thiên đại hiểu lầm, chỉ tưởng xuất đau ở phát tiểu tính tình, không khỏi là cười lắc đầu. Cũng chính là ở phía sau, Lâm Mộ Tuyết thấy được rơi trên mặt đất muội muội A hóa học bài thi, túi người nhặt lên sau, nói rằng, gì? Đây là bài thi. Ngươi là tới tìm ta ký tên đi. Ngay sau đó, nàng từ Lâm Tư Vũ thủ trung nhận lấy bút, ở điểm phần sau ký vào tên của mình, đương nhiên cũng không có quên khích lệ vài câu, lại là 100 phân. Tư Vũ, tỷ tỷ thật đúng là lấy ngươi là quang vinh. Nhớ năm đó, tỷ tỷ ở học bài thời điểm, thành tích có thể là xa xa không bằng của ngươi. Xem ra, ngươi sau này thành tựu khẳng định cũng sẽ so với tỷ tỷ cao hơn rất nhiều rất nhiều. Mà Lâm Tư Vũ cũng ở phía sau cố lấy dũng khí, đỏ mặt hỏi, tỷ, hai người các ngươi vừa ở trong phòng. Làm cái gì đấy? Tuy rằng trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng không cam lòng, muốn nghe một chút hai người giải thích. Có thể ngay cả chính cô ta cũng không biết, ở nàng ở sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là phi thường khát vọng hai người có thể nói cho nàng biết, ngươi đã đoán sai, hai chúng ta ở trong phòng, chuyện gì cũng không có làm. Lâm Mộ Tuyết còn chưa mở kêu đây, Lý Tư Thần liền dẫn đầu nói, còn có thể làm cái gì? Tỷ tỷ ngươi gần nhất rất mệt mỏi, ta để nàng tắm rửa một cái nằm vật xuống trên giường, sau đó giúp nàng thả lỏng một chút thôi. Tắm rửa một cái, nằm vật xuống trên giường, vung lỏng một chút. Lâm Tư Vũ trong đầu, lập tức xuất hiện một vài bức không thích hợp thiếu nhi hình ảnh đến. Rất hiển nhiên, nàng lại một lần nữa hiểu lầm nghĩ sai. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, kỳ thực, điều này cũng không có thể đủ quái nàng. Trách chỉ trách, Lý Tư Thần không có đem nói giải nghĩa sở. Mà hắn nói những lời này, cũng đích thật là dễ làm cho sản sinh hiểu lầm. Nhất là, Lâm Tư Vũ vừa còn ở ngoài cửa, nghe được như vậy thở gấp cùng đối thoại. Là, chỉ dùng để cái loại này phương thức đến thả lỏng. Lâm Tư Vũ còn chưa phải hết hy vọng, lại truy hỏi một câu. Lúc này, thanh âm của nàng, rõ ràng đang run rẩy. Nàng nói cái loại này phương thức, hiển nhiên là chỉ cá nước thân mật, chẳng qua là ngượng ngùng rõ ràng nói ra khỏi miệng mà thôi. Mà Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết đây, cũng không có hướng phương diện kia muốn, chỉ cho là nàng chỉ là xoa bóp. Vì vậy, Lý Tư Thần gật đầu một cái nói, không sai, chính là cái loại này phương thức. Lâm Tư Vũ há to miệng, lại đưa ánh mắt về phía Lâm Mộ Tuyết. Kỳ vọng tới có thể từ tỷ tỷ ở đây đạt được không đồng dạng như vậy đáp án. Lâm Mộ Tuyết liền không ngờ rằng nàng hội hiểu sai, cũng theo gật đầu, nói rằng, suy nghĩ thần kỹ thuật rất tốt, để cho ta tương đối thoải mái, mệt nhọc và vân vân, thật là quét sạch. Ta hiện tại cả người, đều cảm thấy là thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Ai, Tư Vũ, ngươi đoạn thời gian trước không phải nói, gần nhất bài vở và bài tập tương đối khẩn trương cho nên tinh thần của ngươi cũng không được tốt lắm sao nếu... cũng để cho suy nghĩ thần tới giúp ngươi buông lòng một chút. Thập. Cái gì? Lâm Tư Vũ cả người đều ngây dại. Tỷ tỷ a, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi cùng Lý Tư Thần làm loại chuyện đó cũng thì thôi, làm sao còn muốn cho ta cũng cùng hắn làm? Đây coi là cái gì? Tỷ muội cộng thị một chồng. Tư tưởng của ngươi, lúc nào làm cho như vậy mở ra? Rất hiển nhiên, lấy Lâm Tư Vũ bây giờ chẳng huống, là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu loại chuyện như vậy. Nàng vội vàng lui về phía sau, trong miệng càng không ngừng nói, không nên, không nên, ta không nên. Hai bước qua đi, nàng liền thối lui ra khỏi Lâm Mộ Tuyết ngoại thất, chợt xoay người, ở a tiếng thét chói tai trùng, xoay người chạy về tới gian phòng của mình, phanh thoáng cái, cố sức đem cửa phòng ngủ đóng lại, tịnh khóa từ bên trong. Nha đầu kia là thế nào? Lâm Tư Vũ phản ứng, để cho Lâm Mộ Tuyết ký kinh ngạc, lại có chút không sao nói rõ được. Nàng há to miệng, không hiểu nói rằng, xoa bóp rõ ràng là nhất chuyện rất thoải mái, chẳng những có thể thả lỏng tinh thần, còn có thể khu trục mệt mỏi ra rời, vì sao nàng hội như vậy chống cự đây? Chẳng lẽ nói, nàng cho rằng xoa bóp sẽ rất đau nhức? Ai biết được? Trên cái thế giới này, khó nhất đoán được, chính là các ngươi lòng của phụ nữ chuyện. Lý Tư Thần nhún vai, cũng là gương mặt vô cùng kinh ngạc. Phúc, nói ngươi thật giống như rất hiểu nữ nhân tựa như. Lâm Mộ Tuyết cười trêu ghẹo một câu. Sau đó, nàng cúi đầu liếc nhìn trong tay hóa học bài thi. Vốn định muốn lập tức giao cho Lâm Tư Vũ đưa qua, u đọc sách nhưng ở suy nghĩ một chút sau, lại bỏ đi cái ý niệm này. Quên đi, Tư Vũ lúc này, không biết ở phát cái gì thần kinh. Ta đi tìm nàng, cũng không thấy hội mở rộng cửa gặp ta. Phần này bài thi hay là suy nghĩ thần ngươi sáng mai thay ta chuyển giao cho nàng đi. Ta ngày mai có cái phần đất bên ngoài hội nghị, sáng sớm phải đi. Phòng trừng ta lúc đi, Tư Vũ nha đầu kia vẫn chưa rời giường chứ. Tính được, ta giúp ngươi giao cho nàng. Lý Tư Thần gật đầu, nhận lấy hóa học bài thi, sau đó nói, ngươi nhanh đi hướng cái tắm nước nóng, sau đó hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Ta bảo chứng, trải qua ta đây sau một phen xoa bóp sau, ngươi tối nay giấc ngủ chất lượng, tuyệt đối sẽ là tương đối tốt. Sáng mai rời giường, của ngươi tinh khí thần, khẳng định có thể khôi phục lại điều kiện tốt nhất. Tốt, ngủ ngon. Lâm Mộ Tuyết gật đầu. Cùng lúc đó, về tới trong phòng ngủ Lâm Tư Vũ, nhưng đang len lén á suy nghĩ lệ. Chương 235. Tại sao muốn rất tốt với ta? Lâm Tư Vũ ôm một con hùng cục cưng rối, co giúp ở cửa sổ bên cạnh, nhất vừa nhìn trong trời đêm lẻ loi trơ trọi loan nguyệt, một bên lau nước mắt, vì sự tình gì tiết sẽ biến thành như vậy. Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, ngươi nếu đều cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ, vì sao còn muốn đối với ta tốt như vậy? Ô ô ô, ta trước đây thật không có nhìn lầm ngươi, ngươi chính là nhất một tên lường gạt, một cái tên lường gạt. Hát gì? Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77 77 77 2E62 69 71 69 2E6G65 quay về xuống đất trong phòng Lý Tư Thần, đột nhiên là hát hơi một cái. Xoa xoa mũi sau, hắn có chút kinh ngạc nói thầm nói, kỳ quái, ta làm sao sẽ không duyên cớ vô cớ nhảy mũi đây? Chẳng lẽ, là có người ở sau lưng nói xấu ta? Hắn lắc đầu, cũng không có miệt mài theo đuổi việc này, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu rồi mỗi ngày theo thông lệ ngủ trước minh tưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Làm Lý Tư Thần kết thúc minh tưởng, tắt đèn lúc ngủ, Lâm Tư Vũ cũng sớm đã là ở bên cạnh cửa sổ ngồi đang ngủ. Mắt của nàng sừng cư ngụ chỗ, còn lộ vẻ trong suốt lệ quang. Hiển nhiên, nàng là khóc khóc khóc ngủ. Lừa đảo. Lý Tư Thần. Tên lường gạt ngủ say trung Lâm Tư Vũ, thỉnh thoảng phát sinh trận trận nói mê. Xem ra của nàng trận này mộng, cũng không phải là rất mỹ hảo. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Lâm Tư Vũ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân trận trận cương đau nhức, đây là cuộn mình ngồi ngủ một đêm di chứng. Ngoài ra, bởi vì cửa sổ vẫn luôn mở ra, gió lạnh thổi nàng tròn cả đêm, nàng chút nào không ngoài suy đoán bị cảm. Hát xì trận trận, nước mũi chảy ròng. Làm Lâm Tư Vũ thay xong y phục thu thập thỏa đáng, ra khỏi phòng đi tới lầu một phòng khách thời điểm, Lý Tư Thần sớm đã là ở nhà ăn bên trong hưởng dụng bữa ăn sáng. Nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy tỷ tỷ Lâm Mộ Tuyết, nàng không khỏi là nhíu mày, nói dò hỏi, tỷ của ta đây? Tuy rằng nói chuyện với Lý Tư Thần, có thể giọng nói của nàng nhưng lại băng lãnh, một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm tư thế. Cùng mấy ngày hôm trước nhiệt tình thuộc lạc hoàn toàn bất đồng, lập tức về tới nhất ban đầu nhận thức Lý Tư Thần thì loại thái độ đó. Đối với nàng thái độ chuyển biến, Lý Tư Thần cũng cảm giác rất vô cùng kinh ngạc, sửng sốt một chút sau, mới nói, chỉ ngươi ngày hôm nay ở ngoại địa có cái hội nghị, nhất đại sớm đã đi. Bất quá nàng ở trước khi đi, giao cho làm điểm tâm. Nhạ, chén kia cháo là của ngươi. Ta đoán chừng ngươi chắc là ở phía sau rời giường, đã giúp ngươi sớm thịnh hảo đặt ở trên bàn cơm lạnh tới. Lúc này ăn, nhiệt độ đoán chừng là vừa vặn. Lý Tư Thần chi kỷ, để cho Lâm Tư Vũ nội tâm nghĩ đến trận trận rung động. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền lại hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, mang tương trong lòng rung động bóp chết, phục hiệu, lạnh lùng nói, về sau đừng với ta lấy lòng, ta không đảm đương nổi. Ừ. Lý Tư Thần nghe vậy sửng sốt, chợt ách nhiên thất yếu, ta bất quá là ở cho mình bới cơm thời điểm. Thuận lợi giúp ngươi bới một chén mà thôi, không tính là xun xoe đi. Nguyên lai nhưng mà tiện đường sao nguyên lai ta ở trong lòng hắn mặt, chính là như vậy không có địa vị sao. Lâm Tư Vũ cảm giác mình rõ ràng là hẳn là thở phào một cái, cũng không biết vì sao, nhưng trong lòng thì dâng lên một loạt khó chịu. Lý Tư Thần cũng không có nhận thấy được nàng tâm tình trên biến hóa. Tuy rằng Lý Tư Thần có thể nhìn ra thiên địa phong thủy, thế nhưng hắn đối với tâm tư của nữ nhân, vẫn như cũng là rốt đặc cắn mai. Lâm Tư Vũ hừ một tiếng, không hề phản ứng Lý Tư Thần, kéo cái ghế ngồi xuống, vùi đầu uống nghĩ đến cháo đến. Nhưng mà, nàng uống cháo biểu tình hơi lộ ra dữ tợn. Không biết có phải hay không là đem chén này cháo nóng, trở thành người kia đang phát tiết. Gì, nhìn ngươi mặt mũi này sắc không thế nào tốt. Đừng. Nhìn ngươi mị này sắc thanh tốn công tự nhiên, giọng nói trung lộ ra hủ khí, hơn phân nửa là bị cảm. Kỳ quái, ngươi đêm qua lúc ngủ, mở cửa sổ không có đắp chăn sao? Lý Tư Thần đang quan sát Lâm Tư Vũ vài lần sau, đột nhiên nói rằng, hừ, ta mới không cần ngươi nhốt tâm đây. Lâm Tư Vũ ở trong lòng nói rằng, không để ý tới Lý Tư Thần, tiếp tục uống cháo. Lý Tư Thần cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy bưng chén của mình điệp, liền đi vào chủ phòng. Nhưng mà, khi hắn một lần nữa đi lúc đi ra, trong tay nhưng hơn nhất chén cháo. Đem nước canh bỏ Lâm Tư Vũ bên cạnh sau, Lý Tư Thần lại lấy ra dương hóa học bài thi, đồng thời bỏ trên bàn cơm, đây là khương đường thủy, có thể khư phong tán hàn. Đối với ngươi loại này chúng gió bị cả người, nhất hữu hiệu. Để cho ăn điểm tâm xong, nhớ kỹ đem giao cho uống cạn. Ác, được rồi, còn có phần này hóa học bài thi, chỉ ngươi để cho ta giúp nàng chuyển giao cho ngươi. Làm xong việc này sau, hắn xoay người rồi rời đi biệt thự, cưới xe máy, hoảng hoảng du du đi trường học. Mà Lâm Tư Vũ, lại ngơ ngác sững sờ nhìn hắn bóng lưng, thẳng đến hắn sau khi rời đi một lúc lâu, phương mới hồi phục tinh thần lại. Mắt của nàng sừng, không biết là từ lúc nào đã ướt nước. Sâu kín hít một tiếng sau, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ngươi đều cùng tỷ tỷ của ta ở cùng một chỗ, vì sao còn muốn đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ nói, ngươi thật là muốn đem tỷ muội chúng ta một lưới bắt hết? Tuy rằng Lý Tư Thần đi trước, có thể xe máy tốc độ hay là so ra kém ô tô. Khi hắn đi tới lớp 10A3 phòng học thời điểm, Lâm Tư Vũ cũng sớm đã ở trong phòng học mặt. Thấy Lý Tư Thần, nét mặt của nàng hơi lộ ra phức tạp. Lý Tư Thần cũng không thèm để ý, cười hướng nàng gật đầu, đi thẳng tới chỗ mình ngồi, cùng Trình Hạ Vũ, Tằng Nghị đám người nói nở nụ cười. Trong lúc bất chợt, Tằng Nghị dùng tuổi trỏ thọt Lý Tư Thần, thấp giọng tò mò hỏi, ai, thần ca, ta cảm giác Lâm Tư Vũ tình huống của hôm nay có cái gì không đúng à? Nàng xem ánh mắt của ngươi, rất là phức tạp, ký có oán hận, cũng có không xá, còn có vài phần chần chờ cùng hoang mang. Hai người các ngươi giữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Trình Hạo Vũ lập tức dựng lên cái lỗ thai. Bát quái biến mất và vân vân, hắn thích nghe nhất. Huống chi hay là cùng Lý Tư Thần có liên quan bát quái biến mất. Ta cũng không biết là ở địa phương nào đắc tội nàng. U đọc sách Lý Tư Thần xua hai tay một cái, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, để cho nữ ánh mắt của người phức tạp như vậy, chỉ có thể là vấn đề tình cảm. Tăng Nghị vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, khiến cho bản thân hình như là cái tình cảm chuyên gia tựa như. Nhưng mà, hắn căn bản là không có thể đẹp trai hơn 3 giây, trực tiếp đã bị Trình Hạo Vũ giao cho vô tình rủa xả. Thôi đi, còn kinh nghiệm đây, nói ngươi thật giống như đã từng nói qua luyến ái, là nữ bằng hữu giống nhau. Không mang theo như vậy nói rõ chỗ yếu thật là tốt đây. Tăng Nghị mặt của nhất thời tủng kéo lại đến, tâm tình được kêu là một cái khó chịu. Vấn đề tình cảm. Lý Tư Thần cũng ngạc nhiên sửng sốt, chợt ách nhiên thất tiếu, lắc đầu, ta cùng Lâm Tư Vũ, bất quá là thông thường đồng học quan hệ mà thôi, có thể có tình cảm gì vấn đề. Chớ trêu thật sao? Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị nhìn nhau một cái, cũng không có hé răng, nhưng đồng dạng, rồi lại đều ở trong lòng miệng đồng thanh nói rằng, thần ca nha thần ca, ngươi làm Lâm Tư Vũ là thông thường đồng học, nhưng người ta, không cần thiết là nghĩ như vậy à. Chương 236, không cần lắm bữa cũng có thể thi. Dù sao cũng là Lý Tư Thần tình hình cảm thấy vấn đề, Trình Hạo Vũ tuy rằng thật tò mò rất bắt quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Thủ phát. Hắn đã biết Lý Tư Thần lợi hại, vạn nhất bản thân bắt quái vấn đề chọc giận đối phương, kết quả, tuyệt đối là muốn thê lương có bao nhiêu thê lương. Về phần Tăng Nghị, đối với tình cảm nhân loại vấn đề, còn lại là không có gì hứng thú quá lớn. Chính hắn đều vẫn còn độc thân đây, lại nào có thời gian rồi đi quan tâm người khác tình cảm. Có thời gian này, còn không bằng ăn nhiều mấy người Trình Hạo Vũ mang tới điểm tâm nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Trình Hạo Vũ hầu như mỗi ngày đều hội mang một số điểm tâm nhỏ tới trường học trong đến. Nếu như Lý Tư Thần không ăn, hắn sẽ phân phát cho lớp 10A3 các học sinh. Hắn làm như vậy mắt, chính là muốn cùng mọi người kéo cận quan hệ. Lý Tư Thần cùng lớp 10A3 đại bộ phận học sinh quan hệ cũng không tệ, làm tiểu đệ hắn, tự nhiên là quan trọng hơn cùng bước tiến. Đối với ăn hàng Tằng Nghị mà nói, Trình Hạo Vũ mang những thứ này điểm tâm nhỏ. Tuy rằng hình dạng đẹp vị đạo ngọt, nhưng vẫn tồn tại như cũ tới rất lớn khuyết điểm, thể tích quá nhỏ. Hắn một ngụm, ít nhất là có thể ăn tươi 3-4 cái xuống phía dưới. Trong ngày thường, chỉ cần là có thứ tốt ăn, Tằng Nghị nội tâm tiết sẽ tương đương sán lạ. Nhưng mà ngày hôm nay, tuy rằng ăn Trình Hạo Vũ mang tới điểm tâm nhỏ, có kiên quyết biểu tình, vẫn như cũ là có chút ủ rũ, không để được sức mạnh. Đã nhận ra điểm này sau, Lý Tư Thần có chút buồn bực hỏi, ngươi ngày hôm nay là thế nào? Có ăn? Lại còn là một bộ vật vờ vô hồn hình dạng, cái này có thể không giống như là của ngươi tác phong trước sau như một a. Tăng Nghị lắc đầu, than thở, ai, đừng nói nữa, kỳ trung cuộc thi lập tức sắp đến. Vừa nghĩ tới nó, ta đây trái tim liền thật lạnh, làm sao cũng không cao hứng nổi. Chật, hắn lại từ Trình Hạo Vũ mang tới điểm tâm trong hộp, lấy ra mấy khối điểm tâm nhỏ nhét vào miệng mình trong, một bên nuốt vừa nói, không được, ta phải nhanh lên ăn nữa mấy người điểm tâm áp an ủi. Lý Tư Thần vừa nghe, toàn cho đã hiểu, cười hỏi, ngày hôm qua Dương yêu cầu ra trưởng ký tên hóa học bài thi, cho ngươi bị đánh đi. Cũng không phải là sao. Tăng Nghị thật sâu thở dài một hơi, cái mông hơi kém không có bị đập nát. Chính là ngày hôm nay, ta ngồi ở đây trên cái băng, còn cảm giác đau đây. Trình Hạo Vũ cười ha ha, khó trách ta ngày hôm nay nhìn ngươi vào phòng học thời điểm, kẹp hai chân bước đi tư thái kỳ quái. Ngươi nếu nói là đã trúng đánh, ta còn tưởng rằng là bị người nào giao cho bạo cúc đây. Tới địa ngục đi đi. Ngươi mới bị người giao cho bạo cúc đây. Trương Chính Hạo Vũ một cái sau, Tăng Nghị ghé vào trên bàn học, tuyệt vọng nói rằng, đêm qua, ba ta đã nói, nếu như kỳ trung cuộc thi thời điểm, không thể thi nảy sinh một cái để cho hắn hài lòng điểm cùng thứ tự, vậy hắn tuyệt đối là sẽ đem ta cái mông giao cho đập nát. Không phải đâu. Ác như vậy. Xem ra, cha ngươi tuyệt đối là của ngươi cha ruột. Ai, được rồi, đợi được ngươi cái mông bị đánh trôi thời điểm, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, để cho ta tới nhìn ngươi. Nói thật đi, ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua trôi cái mông là dạng gì đây. Trình Hạo Vũ treo kẹo nói, hoàn toàn liền là một bộ điều kiện tốt nhất bạn trời thần tư thái. Tăng Nghị thậm chí đều lười phản ứng hắn, nhưng mà giơ lên ngón tay giữa làm đáp lại. Ai thán hai tiếng sau, Tàng Nghị trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức, hắn nắm thật chặt Lý Tư Thần cánh tay, dùng khoa trương ngữ điệu nói rằng, thần ca, ta biết, ngươi là một cái người hiền lành, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được, đúng không? Không cần hỏi, Lý Tư Thần cũng biết hắn đang đánh cái gì chú ý, làm sao, muốn cho ta ở kỳ trùng cuộc thi thời điểm, giúp ngươi lắm bữa, cho ngươi truyền lại đáp án. Thần ca chính là thông minh, không hổ là bạn học thần sắc. Tăng Nghị trên mặt chất đầy thảo hảo cười lấy lòng. Vô dụng. Lý Tư Thần đều còn chưa mở kêu đây, Trình Hạ Vũ liền đoạt trước một bước nói rằng, trường học chúng ta kỳ trung cuộc thi, đều là đem đồng nhất cái niên cấp học sinh đánh tan rút thăm để định trường thi. Không nói đến, ngươi có cơ hội hay không cùng thần ca lấy mẫu ngẫu nhiên đồng nhất cái trong trường thi. Cho dù ở tại đồng nhất cái trong trường thi, bởi vì là cùng lớp duyên cớ, ngươi cùng thần ca giữa, cũng nhất định là cách vài cái lớp khác người. Dưới tình huống như vậy, thần ca coi như là muốn giúp ngươi, cũng không thấy có thể đem đáp án truyền lại đến trong tay ngươi đi. Tăng Nghị vỗ đầu một cái, áo nào nói rằng, đối với ác, ta làm sao đem quy củ này quên. Ai, xem ra ta cái mông, là tránh không khỏi một kiếp này. Ai, cái mông nha cái mông, ta thực sự là xin lỗi ngươi. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, kỳ thực, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể bảo vệ ngươi ở đây kỳ trùng cuộc thi thời điểm, thi nảy sinh một cái tốt thành tích cùng thứ tự đến. Hơn nữa cái này biện pháp, không tính là lắm bữa, cũng không có khả năng có bị nắm đến ai xử phạt nguy hiểm. Tăng Nghị ánh mắt của trong nháy mắt sáng, liên tục không ngừng thúc giục, biện pháp gì? Nói mau nói mau. Trình Hạ Vũ cũng dựng lên cái lỗ thai. Không cần lắm bữa là có thể thi nảy sinh thành tích tốt. Chuyện tốt như vậy trẻ con, chỉ cần là học sinh đều khát vọng gặp phải a. Nhưng Lý Tư Thần chưa nói cho bọn hắn biết là phương pháp gì, chỉ là để phân phó, các người đi hỏi thăm một chút, lần này kỳ trùng cuộc thi các khoa ra để mục lao sư là ai, sẽ đem hắn sinh nhật tra rõ. Sau đó, ta có thể nói cho các người biết, làm như thế nào, liền có thể ở kỳ trùng cuộc thi chung, đạt được một cái tốt điểm. Tăng Nghị đầu góc mơ hồ nói rằng, a, tra ra để lão sư tính danh cùng sinh nhật. Cái này loại lắm bữa, có quan hệ gì? Muốn cha nói, cũng có thể phải đi cha lão sư giám khảo đi. Lý Tư Thần cười cười, không trả lời hắn nói lên mấy vấn đề này, chỉ nói là, dù sao, ngươi nếu là muốn ở kỳ trung cuộc thi chung, đạt được một cái tốt điểm, liền chiếu ta nói đi làm. Nếu là không muốn, quên đi. Tăng Nghị nóng nảy, vội vàng nói, khắc à, thần ca, ta làm, ta chiếu ngươi nói làm còn không được sao ta bảo chứng, muốn không được bao lâu, là có thể sắp xuất hiện để lao sư tư liệu điều tra rõ. Ngươi phải tin tưởng. Ta Tăng Nghị bắt quái đại vương danh sừng, cũng không phải là thổi phồng lên. Ba người lại nói đùa một hồi, thẳng đến chung vào học tiếng vang lên, ú ú đọc sách mới vừa rồi thôi. Một cái chớp mắt, buổi sáng tứ lớp liền đi qua ba đường. Cá ngọ, Lâm Tư Vũ cũng không có phản ứng qua Lý Tư Thần, đừng nói là giống như thường ngày lại gần tán gẫu, thậm chí ngay cả xem, cũng không có xem qua Lý Tư Thần một cái. Dương Tiểu Linh cũng phát hiện điểm này, ở khốn hoặc đồng thời, cũng có chút tiểu kích động. Trước đây, nàng một mực đem Lâm Tư Vũ cho rằng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Lâm Tư Vũ cùng Lý Tư Thần phải mâu thuẫn, cơ hội của nàng, tự nhiên cũng liền so với Lâm Tư Vũ cao hơn ra rất nhiều. Mà Đàm Tiếu Tiếu, còn lại là lôi kéo Lâm Tư Vũ hiếu kỳ hỏi. Chỉ tiếc, mặc cho nàng như thế nào, Lâm Tư Vũ cũng không chịu đem nguyên nhân đạo xuất. Buổi sáng đệ tứ lớp, là hóa học hóa. Nam Sơn Trung học hóa học hóa, nhất quán này đây thực nghiệm là việc chính, ở thực nghiệm trung học tập. Mà hôm nay cái này nhất lớp. Đồng dạng cũng không ngoại lệ. Trong giờ học lúc, mọi người liền cầm sách giáo khoa, đi ra phòng học, trùng trùng điệp điệp hướng phía hóa học phòng thí nghiệm chạy đi. Chương 237, tại sao muốn quan tâm ta? Hóa học phòng thí nghiệm ở vào thực nghiệm đại lâu 3 tầng, mà thực nghiệm đại lâu lại đặt ở Nam Sơn Trung học góc Tây Bắc. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn quy e cái chỗ này mới trồng mảng lớn cây bạch quả thụ, mỗi khi mùa thu đã tới, kim hoàng sắc cây bạch quả diệp sẽ theo gió bay xuống, tràng cảnh đỉnh lãng mạn mỹ lệ. Thế cho nên là bị sư sinh môn thừa nhận thành Nam Sơn Trung học thập cảnh một trong. Đương nhiên, để cho Nam Sơn Trung học sư sinh môn kiêu ngạo, cũng không phải thực nghiệm đại lâu cảnh sắc, mà là nó phần cứng phương tiện. Ở thực nghiệm bên trong đại lâu, không chỉ là có hóa học phòng thí nghiệm, còn có sinh vật, vật lý chờ một chút ngành học phòng thí nghiệm. Mà mỗi một cái trong phòng thí nghiệm mặt phần cứng thiết bị, đều là quốc nội nhất lưu. Đừng nói là cùng những thứ khác trung học so sánh với, ngay cả một số đại học phòng thí nghiệm, cũng không đuổi kịp Nam Sơn Trung học. Bằng vào cường đại thầy giáo lực lượng và nhất lưu phần cứng thiết bị, Nam Sơn Trung học hàng năm cũng sẽ ở các hạng học sinh trung học thực nghiệm thi đua chung đạt được kiêu nhân thành tích. Đừng nói là ở bên trong tỉnh, coi như là ở toàn quốc phạm vi, đều là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì cự ly khá xa, các chỉ có thể là dùng tiểu phương thức chạy chạy tới trường học góc Tây Bắc thực nghiệm đại lâu. Đợi được bọn họ đi vào hóa học phòng thí nghiệm thời điểm, chuông vào học thanh cũng vang lên. Hóa học phòng thí nghiệm diện tích, so với phổ thông phòng học muốn nảy sinh rất nhiều, bên trong chỉnh tề để hơn 10 dương thực nghiệm trác. Mỗi một dương thực nghiệm trên bàn, đều có thứ tự để ống nghiệm, cốc chịu nóng, tiểu tinh đăng đẳng cấp các loại các dạng dụng cụ thí nghiệm, và axit sulfuric, axit lauric, đẳng cấp các thức sắp xếp ở đồ đựng dụng cụ bên trong tịnh dán nhãn hóa học đồ dùng. Thực nghiệm trác so với thông thường bàn học đại suất rất nhiều, dựa theo quy định, một thực nghiệm bên cạnh bàn hẳn là tọa tứ học sinh. Mà trước đó hóa học thực nghiệm khóa chung, Lý Tư Thần, Tăng Nghị cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, vừa mới là bị an bài ở tại đồng nhất dương thực nghiệm bên cạnh bàn. Lý Tư Thần cùng Tăng Nghị trước một bước đi vào hóa học phòng thí nghiệm, ngồi xuống thực nghiệm bên cạnh bàn. Mà Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu lại chậm một bước tiến đến. Khi thấy Lý Tư Thần bên cạnh không vị sau, Lâm Tư Vũ không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó hồi tưởng lại bản thân chắc là muốn ngã ngồi Lý Tư Thần hai bên trái phải. Vì vậy, nét mặt của nàng trong nháy mắt thay đổi cổ quái. Đang do dự, suy tính một lát sau, nàng hướng mình hảo khuê mật nói rằng, Tiếu Tiếu, chúng ta thay cho vị trí, từ hôm nay trở đi hóa học thực nghiệm hóa, đều do ngươi tọa Lý Tư Thần hai bên trái phải đi. Vì sao a? Đang Tiếu Tiếu vẻ mặt hoang mang tỉnh tò mò hỏi, Tư Vũ, ngươi ngày hôm nay là thế nào? Từ sáng sớm đi tới trường học nảy lên, liền biểu hiện rất kỳ quái. Ai, ta nói, ngươi không biết là do cùng tiểu tử này nghĩ đến mâu thuẫn gì đi. Là hắn khi dễ ngươi sao giao cho tỷ tỷ nói, để cho tỷ tỷ giúp ngươi đi giáo huấn một chút hắn. Lâm Tư Vũ rất sợ Đàm Tiếu Tiếu hội xung động đi tìm Lý Tư Thần phiền phức, vội vàng đưa tay kéo lại nàng, một cái lắc đầu thú vị nói rằng, không có việc gì, hắn không có khi dễ ta, hai người chúng ta giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn, ngươi cũng đừng đoán bậy. Ta chỉ là, nhưng mà không muốn cùng hắn đi gần quá mà thôi. Nếu như không có mâu thuẫn nói, ngươi như thế nào sẽ nghĩ tới muốn làm bất hòa hắn? Nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đàm Tiếu Tiếu hỏi tới, bát quái biểu thị hồn ở phía sau hừng hực thiêu đốt. Thực sự không có việc gì. Lâm Tư Vũ thật ngại đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói ra kêu. Không nói đúng không? Tính được, ngươi không nói, ta sẽ không đổi với ngươi chỗ ngồi. Đàm Tiếu Tiếu nhún nhún vai, ném một câu nói như vậy, bước nhanh đi tới vốn nên thuộc về mình chỗ ngồi ngồi xuống. Do dự một chút sau, Lâm Tư Vũ chỉ có thể ngồi vào Lý Tư Thần hai bên trái phải, nhưng không cùng Lý Tư Thần giao lưu lời nói, đồng thời còn phụng phịu, bày ra một bộ từ chối người từ ngoài ngàn dặm băng lãnh biểu tình. Hóa học lao sư Nhâm Dịch Long, cơ hồ là đạp chung vào học thanh đi vào phòng thí nghiệm. Ở phía trên bục giảng cầm lên một đoạn phấn viết sau, hắn ở trên bảng đen mặt viết xuống pha loãng nùng axit sulfuric như vậy một hàng chữ. Tinh kẻ hèn này mặt bày ra ra ống đong đo, cốc chịu nóng. Thủy tinh ca tụng và nước cất cùng nùng axit sulfuric đẳng cấp cần dùng đến đó. Vung xuống phấn viết sau, Nhâm Dịch Long nói rằng, chúng ta ngày hôm nay phải làm, chính là pha loãng nùng axit sulfuric thử nghiệm. Mọi người nhìn một chút thực nghiệm trên bàn khí tài, dược tề có hay không đầy đủ hết, nếu là không đầy đủ hết, liền đánh báo cáo đến dẫn toàn cho. Mọi người lập tức bắt đầu ở thực nghiệm trên bàn kiểm tra lại khí tài, dược tề có hay không cũng đủ, mà đồng thời, Nhâm Dịch Long lại ở phía trên bục giảng. Giảng giải nghĩ đến cái này thực nghiệm bước, đi, và cần phải chú ý hạng mục công việc. Trải qua khoảng chừng gần 10 phút giảng thuật cùng chuẩn bị sau, Nhâm Dịch Long vung tay lên, nói rằng, được rồi, hiện tại bắt đầu tiến hành thực nghiệm thao tác. Lớp 10A3 các lập tức bận rộn. Nói thật đi, so sánh với khô khan nhàm chán lý luận tri thức, phần lớn học sinh hay là càng thích động thủ thao tác thực nghiệm. Lúc này, mỗi người đều ở đây dựa theo Nhâm Dịch Long giáo dục, dùng ống đong đo lấy nùng axit sulfuric. Sau đó đem chậm rãi khuynh đảo vào trang bị nước cất cốc chịu nóng chung cùng sử dụng thủy tinh ca tụng tiến hành quấy. Ngoại trừ Lý Tư Thần, hắn cảm giác cái này thực nghiệm hoàn toàn là quá đơn giản, căn bản là không để được hăng hái đến. Hắn thẳng thắn là lấy ra một quyển bắt trạch gương sáng, tự mình nhìn. May mà bọn họ tờ này thực nghiệm chắc, cự ly bục giảng vị trí khá xa tương đối thiên. Không phải, để cho Nhâm Dịch Long nhìn thấy màn này, thật không biết sẽ bị khí thành cái dạng gì. Ngoại trừ Lý Tư Thần ở ngoài, tờ này thực nghiệm chắc mặt khác ba người, đều ở đây làm thực nghiệm. Cùng Tăng Nghị, Đàm Tiếu Tiếu gương mặt chăm chú khác nhau, Lâm Tư Vũ ở làm thí nghiệm thời điểm, nhưng là có chút không yên lòng. Ngồi ở Lý Tư Thần bên người, để cho lòng của nàng, bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên. Một hồi, nàng nghĩ là đêm qua ở tỷ tỷ Lâm Mộ Tuyết cửa thâu nghe được này thở gấp cùng đối thoại. Mà mặt khác một hồi, nàng nghĩ tới rồi lại là Lý Tư Thần ở trường học trong phòng cứu thương vì nàng trị liệu mắt cá chân thì tình hình cảnh. Đột nhiên. Lâm Tư Vũ bên tai vang lên Lý Tư Thần nhắc nhở, cẩn thận. Ừ. Lâm Tư Vũ ngạc nhiên sửng sốt, nhưng hai tay làm việc nhưng không có đỉnh, nắm thủy tinh ca tụng tiến hành quấy tay trái, bởi vì nàng thất thần cùng sơ sẩy, chạm ở tại trang bị nùng axit sulfuric ống đong đo kêu trên, nhất thời dính dính vào vài giọt nùng axit sulfuric. Một cổ bị bỏng đau đớn, lập tức xuất hiện ở trên mu bàn tay, đau Lâm Tư Vũ lập tức liền kêu lên, à. Nhưng mà, UU đọc sách không đợi nàng phản ứng kịp, tay phải trang bị nùng axit sulfuric ống đong đo, đã bị Lý Tư Thần giao cho đoạt đi, đặt ở thực nghiệm trên bàn. Ngay sau đó, nàng nhiễm đến rồi nùng axit sulfuric tay trái, cũng bị Lý Tư Thần bắt lại, kéo dài tới thực nghiệm bên cạnh bàn trong ao nước. Lý Tư Thần khéo tay cầm lấy Lâm Tư Vũ thủ, khéo tay mở khóa vòi nước, để cho thủy hoa lạp lạp cọ rửa ở Lâm Tư Vũ trên mu bàn tay, sau đó lại cầm đến than chua xót khinh nột dung dịch rửa, cuối cùng lại một lần nữa thủy rửa. Thủy có thể pha loãng nùng axit sulfuric, mà than chua xót khinh nột là giảm tính chất, có thể trung hòa chua xót tính chất giảm bất hủ thực tính. Trải qua như thế một phen lăn qua lăn lại qua đi, Lâm Tư Vũ cảm giác mình tay, nhất thời là thoải mái rất nhiều. Nhìn Lý Tư Thần, nàng trương liễu trương trùy ba, cuối cùng là biệt xuất một câu, ngươi tại sao muốn quan tâm ta? Tại sao muốn rất tốt với ta? Chương 238, nhưng mà xoa bóp sao? Quan tâm ngươi chẳng lẽ còn sai lầm rồi sao? Lý Tư Thần hỏi ngược lại, biểu tình rất là vô cùng kinh ngạc. Có thể ngươi theo ta tỉ tỉ đều như vậy, còn quan tâm ta như vậy. Còn đối với ta như vậy hảo, ngươi rốt cuộc là đó cái gì ý niệm trong đầu a? Lâm Tư Vũ lấy dũng khí, hỏi cái này khốn nhiễu nàng tròn cả đêm vấn đề. Đương nhiên, nàng là giảm thấp xuống âm lượng, dùng chỉ có Lý Tư Thần một nhân có thể nghe thấy âm thanh nha nói. Dù sao loại chuyện này, nàng thật ngại để cho người bên ngoài nghe được. Kỳ thực, nàng căn bản là quá lo lắng. Đàm Tiếu Tiếu cùng Tằng Nghị nếu không có lại gần, trái lại còn bày ra một bộ phi lễ chớ nhìn, phi lễ vật nghe tư thế. Ngươi lai. Từ lúc Lâm Tư Vũ mu bàn tay vừa dính dính vào nùng axit sulfuric thời điểm, đồng nhất dương thực nghiệm bên cạnh bàn Tằng Nghị cùng Đàm Tiếu Tiếu liền đã nhận ra. Vốn có, hai người là muốn tiến lên đây quan tâm, giúp một tay. Thế nhưng khi nhìn đến Lý Tư Thần giống như bá đạo tổng tài giống nhau, lấy xét đánh không kịp bưng thai thế kéo Lâm Tư Vũ đi xử lý nhiệm đến nùng axit sulfuric sau, Đàm Tiếu Tiếu liền dừng bước, không có lại tiến tới. Không chỉ có như vậy, nàng còn kéo lại Tằng Nghị, dặn dò, người đứng lại đó cho ta. Sau khi từ biệt, Tăng Nghị phản ứng, rõ ràng cho thấy muốn chậm nửa nhịp, đầu óc mơ hồ hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi ngăn ta làm cái gì? Lúc này, chẳng lẽ không đúng hẳn là nhanh lên đi qua nhìn một chút Lâm Tư Vũ đồng học tình hình huống, tịnh dành cho trợ giúp sao? Đàm Tiếu Tiếu hồi đáp, buồn à, không nhìn thấy tiểu lý tử đã đang giúp Tư Vũ thanh lý nhiệm đến nùng axit sulfuric sao hai chúng ta cũng đừng đi lên quên gót, cho một chút tư nhân không gian. Ngươi lẽ nào liền không cảm thấy? Hai người kia hôm nay là rất không đúng sao vừa lúc để cho bọn họ thừa cơ hội này, chữa trị thoáng cái quan hệ lẫn nhau. Tăng Nghị đối với cảm tình tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng tình thương vẫn phải có. Nhìn thoáng qua Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ sau, gật gật đầu nói, hảo, chợt nghe Tiếu Tiếu tỷ của ngươi. Cũng ít nhiều hai người không có đi lên thấu, bằng không, Lâm Tư Vũ là tuyệt đối không có khả năng hỏi ra cái vấn đề này. Mà đang nghe được vấn đề của nàng sau, Lý Tư Thần ngạc nhiên sừng sốt, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Mà là hỏi ngược lại, ta với ngươi tỷ tỷ loại nào a? Ngươi có thể nói hay không nói minh bạch điểm? Ta nghe không hiểu a. Loại chuyện đó, ngươi. Ngươi còn muốn cho ta nói minh bạch điểm. Lưu manh. Ngươi quả thực chính là một kẻ lưu manh. Lâm Tư Vũ mặt của trong nháy mắt rào cho đỏ lên. Bất quá, muốn biết vấn đề câu trả lời nàng, đang chần chờ một lát sau, cuối cùng vẫn ấp úng nói rằng, chính là đêm qua, ngươi theo ta tỷ tỷ ở bên trong phòng đã làm chuyện kia. Ngươi đều cùng nàng như vậy. Vì sao còn muốn quan tâm ta? Vì sao còn muốn rất tốt với ta? Lý Tư Thần vẫn là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, không giải thích được nói, kỳ quái, vì sao ta giao cho tỷ tỷ ngươi xoa bóp, thì không thể đủ nhốt thêm tâm ngươi, thì không thể đủ lại đối tốt với ngươi. Chúng ta, không là bằng hữu sao? Cái gì? Xoa bóp? Lâm Tư Vũ nghe vậy sửng sốt, há to miệng, làm sao cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Ngươi đêm qua, ở ta phòng của tỷ tỷ bên trong, là ở xoa bóp cho nàng. Đúng vậy. Lý Tư Thần gật đầu, tỷ tỷ ngươi gần nhất công làm so sánh uể oải, vừa mới đây, ta hiểu cho một số xoa bóp kỹ xảo, đã giúp nàng xoa bóp thả lỏng một chút. Lâm Tư Vũ lại hỏi, thế nhưng, ta lúc đó ở ngoài cửa mặt, nghe tỷ tỷ tiếng thở gấp, còn nghe được ngươi ở đây hỏi nàng có muốn hay không lớn hơn nữa lực điểm, và nàng nói muốn bay lên trời. Những thứ này, lại là chuyện gì xảy ra? Lý Tư Thần hồi đáp, ta thuật xoa bóp không phải tầm thường, có thể làm cho người tương đối thả lỏng cùng thoải mái. Hội thở dốc gọi thoải mái, cũng là rất bình thường. Về phần lực đạo khổ, ta đương nhiên là muốn bên án bên hỏi. Bằng không, lực đạo nhỏ không có hiệu quả, mà lực đạo lớn lại sẽ cho người cảm giác đau đớn mà không phải là thoải mái. Ngốc lăng một lát sau, Lâm Tư Vũ mới vừa rồi còn nói thêm, thật là như vậy. Dĩ nhiên, ngươi muốn là không tin ta, có khả năng gọi điện thoại hỏi ngươi tỷ, xem nàng có phải như vậy hay không nói. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Sau đó, hắn lại có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, ai, ta nói Lâm Tư Vũ, ngươi cho là, ta đêm qua với ngươi tỷ ở bên trong phòng làm cái gì đấy? Ta lấy là hai người các ngươi là ở. Ách, chính là nghĩ đến ngươi môn là ở làm xoa bóp a. Lâm Tư Vũ hơi kém liền giao cho nói lỡ miệng, vội vàng đổi giọng che lấp. Ta tin ngươi mới là lạ, ngươi tuyệt đối là hiểu lầm thành việc Lý Tư Thần gương mặt hoài nghi. Ta không có Lâm Tư Vũ vội vàng phủ nhận. Đùa giỡn, nếu để cho Lý Tư Thần cùng tỷ tỷ biết, nàng nghĩ lầm tối hôm qua trên hai người là ở bên trong phòng làm cái loại này. Cái loại này xấu hổ thẹn thùng sự tình, nàng kia không bị tỷ tỷ giao cho đánh tử, cũng sẽ bị hai người giao cho cười nhạo chết. Cái này hiểu lầm thật sự là rất mất mặt, nhất định không thể nói ra ngoài, bất kể là ai, cũng không thể đủ giảng cho hắn nghe. Lâm Tư Vũ ở trong lòng âm thầm thề. Nếu như không có hiểu lầm, ngươi từ đêm qua nảy lên đến biểu hiện bây giờ, lại thế nào lại là cổ quái như vậy? Lý Tư Thần không nghe theo bất nạo hỏi. Cổ quái sao ách? Vậy cũng là bởi vì, đêm qua ngươi chỉ giao cho tỷ tỷ của ta làm xoa bóp, không có cho ta làm xoa bóp. Lâm suy nghĩ mưa chỉ nói phân nửa, liền ngậm miệng lại. Bởi vì nàng cảm thấy, tự mình câu, làm sao nghe, đều giống như là đang ghen đây. Ta tối hôm qua trên rõ ràng tất cả nói muốn làm cho ngươi, là các ngươi không chịu a. Lý Tư Thần rất vô tội. Lâm Tư Vũ lập tức nghẹn lời, chỉ có thể là ở trong lòng nói lầm bầm. Đêm qua, ta làm sao biết ngươi là ở bên trong phòng giao cho tỷ tỷ xoa bóp à? Ta còn tưởng rằng, hai người các ngươi là ở làm loại chuyện đó. Ở dưới tình huống như vậy, ngươi đột nhiên đưa ra muốn cùng ta lại làm sao có thể hội đồng ý? Hoàn hảo, đang ở Lâm Tư Vũ không biết nên nói như thế nào thời điểm, hóa học lao sư Nhâm Dịch Long phát hiện bên này dị thường, hạ bục giảng trực tiếp đã đi tới, do hỏi, các ngươi ở đây là chuyện gì xảy ra? Nhâm Dịch Long đến, không thể nghi ngờ là thay Lâm Tư Vũ giải vây. Lúc này, Lâm Tư Vũ tình nguyện là ai lão sư cho ăn huấn gậy ông đập lưng ông khiển trách, cũng không muốn lại bị Lý Tư Thần giao cho mâm loại hỏi đề. Bởi vì nàng thực sự không biết, nên làm sao đi trả lời Lý Tư Thần mới tốt. Nhất là khi nàng hồi tưởng lại bản thân đêm qua hiểu lầm, sẽ nhịn không được mặt đỏ tới mang thai, ngượng ngùng không chịu nổi. Ổn ổn tâm thần sau, Lâm Tư Vũ hồi đáp, báo cáo lão sư, vừa ta đang tiến hành thực nghiệm thao tác thời điểm, không cẩn thận đem nùng axit sulfuric nhiễm đến rồi trên mu bàn tay, Lý Tư Thần đồng học đang giúp ta xử lý. Nhâm Dịch Long nhướng mày, nói rằng, ngươi tại sao như vậy không cẩn thận? Đang tiến hành thực nghiệm trước, ta thế nhưng thiên đinh ninh vạn dặn qua, nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa thế nào, tay tổn thương có nặng hay không? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lâm Tư Vũ nói rằng, không nặng. Lý Tư Thần đồng học đúng lúc giúp ta xử lý tốt. Chương 239, ừ, là ngươi. Về sau tiến hành thực nghiệm thao tác thời điểm, nhất định phải cẩn thận chuyện lần này, chính là dạy dỗ ngươi gậy ông đập lưng ông đi được, nếu là không có trở ngại, cứ tiếp tục tiến hành thực nghiệm thao tác đi. Nhâm Dịch Long khoát tay áo, không có tiếp tục huấn gậy ông đập lưng ông khiển trách Lâm Tư Vũ. Đây cũng là bởi vì Lâm Tư Vũ thành tích học tập hảo, nếu như đổi thành Tằng Nghị loại này ở cuối xe người, chỉ sợ sớm đã bị hắn phạt đứng đến phòng thí nghiệm bên ngoài đi nghe giảng bài. Không thể không nói, không quan tâm là người nào trường học, thành tích tốt học sinh thường thường cũng sẽ lại thêm là lao sư yêu thích, dễ dàng hơn đạt được một số ẩn hình phúc lợi. Mà những thành tích đó kém một chút học sinh, có thể sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ. Là, Lâm Tư Vũ lên tiếng, xoay người về tới chỗ ngồi của mình, bắt đầu một lần nữa thao tác nghĩ đến vừa cái đó pha loãng nùng axit sulfuric thử nghiệm. Nàng lúc này, mặc dù là giải khai trong lòng hiểu lầm, nhưng cũng bởi vì chuyện này, không có ý tứ đối mặt nguy cơ Lý Tư Thần. Đơn giản nương làm thí nghiệm, đến bình ổn điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Nhâm Dịch Long cũng không biết chuyện này. Gặp Lâm Tư Vũ chuyên chú lại thực nghiệm, hắn hài lòng gật đầu, sau đó lại đánh giá đồng nhất dương thực nghiệm trên bàn mặt khác ba. Hắn không chung dần hiện ra liếc nhìn Đàm Tiếu Tiếu thực nghiệm, khẽ vướt cảm tán dương, không sai, thủ pháp lại ổn lại thành thạo, tiếp tục giữ vững. Đàm Tiếu Tiếu mặc dù không có mở miệng, nhưng cười đắc ý. Đừng xem nàng số học thành tích không được tốt lắm, nhưng mà ở hóa học thực nghiệm mặt trên, cũng một tay hảo thủ. Sau đó, Nhâm Dịch Long lại đưa mắt đầu đến rồi Tằng Nghị trên người của, nhìn không có vài lần, liền nhíu mày, Tằng Nghị, khoáy thủy tinh ca tụng phải có quy luật, ngươi xem ngươi khoáy ra tay pháp thuật, làm việc không kế hoạch, căn bản là ở làm loạn đây, ngươi thì không thể quá nhiều hướng bên cạnh Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu học tập một chút không? Tăng Nghị sớm đã thành bị các sư phụ giao cho huấn gậy ông đập lưng ông quán, cũng không tức giận, nhưng là nghe lời đưa ánh mắt về phía bên cạnh Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu. Học các nàng hai vị thủ pháp thuật, đến quấy thủy tinh ca tụ. Thấy một màn này, Nhâm Dịch Long khẽ gật đầu, ở trong lòng nói thầm nói, người tuy rằng đần chút, khỏe ngạt còn biết học tập. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Tư Thần trên người. Gì? Thấy Lý Tư Thần trước mặt trống rông mặt bàn, Nhâm Dịch Long không khỏi sửng sốt, hỏi, của ngươi thực nghiệm đây? Không có làm. Lý Tư Thần ăn ngay nói thật. Không có. Không có làm. Nhâm Dịch Long bị câu trả lời này giao cho bị sặc. Hắn vẫn đầu một hồi gặp học sinh đem làm, hai chữ này, nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hắn nhất thời liền giận đến, châm mặt huấn gậy ông đập lưng ông trách mắng, vì sao không có làm. Ta vừa đã đem thực nghiệm quá trình, giảng thuật rất cặn kẽ. Coi như là heo, nghe xong ta lần này giảng thuật, cũng có thể làm được này sinh cái này thực nghiệm ngươi vì sao không có làm. Lẽ nào ngươi so với heo còn muốn ngu xuẩn, làm không đến cái này thực nghiệm. Để cho Nhâm Dịch Long trăm triệu không có nghĩ tới là, đang nghe hắn huấn gậy ông đập lưng ông khiển trách sau, Lý Tư Thần nếu không có toát ra mảy may muốn ăn năn ý tứ, trái lại còn cười khúc khích một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Nhâm Dịch Long nội tâm tiết càng thêm khó chịu, chất vấn, lẽ nào lời của ta, tốt cười sao? Ừ, đích thật là tốt cười. Lý Tư Thần gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta còn là đầu một hồi gặp người khoác lác như vậy đây. Ngươi Nhâm Dịch Long hơi kém không có bị hắn câu này thành thực, lời nói, giao cho tức đến ngất đi. Thứ đầu tiểu tử này thật là cái thứ đầu. Nhâm Dịch Long ở trong lòng, giao cho Lý Tư Thần hạ cái định nghĩa. Trên thực tế, trước đó, Nhâm Dịch Long từng nghe lớp 10A3 các sư phụ, đề cập tới Lý Tư Thần đặc lập độc hành. Nhưng hắn vẫn không có để ở trong lòng. Hơn nữa, Lý Tư Thần bọn họ ở hóa học trong phòng thí nghiệm vị trí tương đối kháo hậu so với góc vắng vẻ. Cho dù khi đi học không có chăm chú nghe làm những chuyện khác, Nhâm Dịch Long cũng không phát hiện được. Do đó, cho tới hôm nay, ở đi tới Lý Tư Thần trước mặt sau, hắn mới phát hiện, tiểu tử này quả nhiên là như các lão sư khác muốn nói, là một cái đặc lập độc hành thứ đầu. Ở Nhâm Dịch Long tức giận thời điểm, hóa học trong phòng thí nghiệm mặt hắn học sinh của hắn môn, cũng đối với Lý Tư Thần bội phục tới cực điểm. Nhất là Tăng Nghị như vậy thành tích học tập không thế nào hảo, thường thường hội ai lão sư vấn gậy ông đập lưng ông khiển trách phê bình các, càng đem Lý Tư Thần coi là anh hùng tượng gỗ. Thần ca thật là rất nhu bức, thậm chí ngay cả lão sư cũng dám cười nhạo. Kỳ thực, Lý Tư Thần đồng học nói những lời này, ta sớm liền muốn nói, chính là không có dũng khí đó ngày hôm nay. Lý Tư Thần đồng học có thể nói là thay ta môn hoàn thành tâm nguyện, giúp chúng ta ra kêu ác khi a. Cười hảo, rủa xả rất tốt đám lao sư này, chính là thích suy nghiêu. Động một chút là nói chúng ta là hốc heo, nói cái gì giảng nhiều như vậy lần, heo đều học xong, các ngươi vẫn còn sẽ không, đơn giản là ngay cả heo cũng không bằng, các loại nói. Đại tỷ muốn thật là bản lãnh kia, đi heo trận giao cho heo giảng a, nhìn ngươi giảng đời trước, này heo lại có thể hay không đủ nghe hiểu được hử, ngươi thật coi mình là thần sắc a. Giảng trên vài câu, là có thể để cho heo tiến hóa nảy sinh chỉ số thông minh đến. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều ở trong lòng là Lý Tư Thần hò hét trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà sợ đắc tội lão sư, mới không có đem những lời này giao cho nói ra kêu. Bất quá, bọn họ nhìn phía Lý Tư Thần ánh mắt, nhưng đều là tràn đầy sùng bái. Nhâm Dịch Long nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, bên trong đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta được kêu là ví dụ ngươi hiểu không? Hiểu. Lý Tư Thần gật đầu, đem từ điển trung về ví dụ, giải thích nói ra, ví dụ, là một loại thường dùng tu từ thủ pháp. Dùng cung giáp sự vật có giống nhau biểu thị điểm ất sự vật đến miêu tả hoặc nói rõ giáp sự vật, là tu từ học từ cách một trong. Tu từ học, từ cách, những thứ này đều là cái quỷ gì? Ta chỉ là hỏi ngươi hiểu hay không, không phải là cho ngươi học thuộc lòng A. Nhâm Dịch Long ha to miệng, không rõ Lý Tư Thần muốn. Mà Lý Tư Thần lời nói, nhưng không có lúc đó kết thúc. Hắn vẻ mặt nghiêm túc phổ cập khoa học nói, thế nhưng Nhâm lão sư, dựa theo ví dụ cái từ này giải thích, ngươi vừa nói lần nói, căn bản cũng không ở ví dụ trong phạm vi, chỉ có thể tính tắc là suy nghiêu. Cười khúc khích. Giá hạ tử, hóa học trong phòng thí nghiệm mặt rất nhiều học sinh, đều nhịn không được bật cười. Chỉ bất quá, bọn họ rất nhanh thì trôn xuống đầu hoặc bụng miệng ba, cái này mới không có để cho bật cười biến thành cười vang. Bởi vì Nhâm Dịch Long sắc mặt, vào thời khắc này hắn giọng tương đương xấu xí. Hảo ngươi cái thứ đầu, ngày hôm nay ta nếu là không đem ngươi thu thập phục tùng, ta sẽ không họ Nhâm Nhâm Dịch Long ở trong lòng âm thầm thề, sau đó phục thịu, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, đi được, nơi này là hóa học hóa, không phải là ngữ văn khóa. Mà ta, cũng không phải đang cùng ngươi thảo luận ví dụ cùng suy nghĩ hai cái này từ vận dụng phạm vi. Ta chỉ muốn ngươi trả lời, vì sao không có làm thí nghiệm. Là không phải là bởi vì rất ngu xuẩn, cho nên mới ngay cả một cái như vậy đơn giản thực nghiệm cũng sẽ không làm. Chương 240, trang mô tác dạng. Lý Tư Thần gật đầu, ừ, ngươi nói không sai. A, Lý Tư Thần vừa thốt lên xong, Nhâm Dịch Long liền ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là, Lý Tư Thần hoặc là phủ nhận, hoặc là kiếm cớ, nhưng trăm triệu thật không ngờ, Lý Tư Thần trả lời cư nhiên hội là như vậy. Đây coi là có ý tứ. Tự nhiên mình xác thực không biết làm cái này đơn giản thực nghiệm. Thừa nhận mình xác thực rất ngu sao. Không chỉ có là Nhâm Dịch Long, hóa học trong phòng thí nghiệm mặt mọi người toàn cho đều vào giờ khắc này ngây ngẩn cả người. Mọi người tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Tư Thần, không hiểu nổi hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Rất nhanh, không đợi Nhâm Dịch Long cửa ra chào phúng, Lý Tư Thần lời kế tiếp, liền lại nói ra kêu, pha loãng nùng acid sunfuji thực nghiệm, thật là quá đơn giản đến gần như buồn chán, cho nên ta mới không có lãng phí thời gian đi làm. Nghe đến đó, Nhâm Dịch Long cùng lớp 10A3 các mới biết, nguyên lai Lý Tư Thần vừa tán đồng, tịnh không phải là mình vụ về, mà là pha loãng nùng acid sunfuji thực nghiệm quá mức đơn giản. Ngẫm lại cũng là, người nào hội thừa nhận bản thân vụng về A. Nhâm Dịch Long nhíu mày. Hắn mới vừa nói pha loãng nùng acid sunfuji thực nghiệm đơn giản, vì là đả kích Lý Tư Thần. Nhưng thật không ngờ, Lý Tư Thần dĩ nhiên là theo cột đi lên cạo, nói mình chính là bởi vì thực nghiệm quá mức đơn giản cho nên mới không làm. Trong lúc nhất thời, Nhâm Dịch Long trong lòng có loại mang lên thạch đầu đập bản thân cước cảm giác. Nhưng hắn dù sao cũng là có phong phú dạy học kinh nghiệm lao sư, mang trôi qua thứ đầu học sinh chẳng biết có bao nhiêu, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn khôi phục lãnh tĩnh, đồng thời còn ra một cái đánh trả biện pháp đến. Ngươi cảm thấy pha loãng nùng acid sunfuji thực nghiệm quá mức đơn giản. Tốt, vậy ngươi liền làm cái không thế nào đơn giản thực nghiệm đến để cho ta xem một chút đi. Cái này đây Lý Tư Thần trần chờ không có cho ra trả lời thuyết phục, ánh mắt ở thực nghiệm trên bàn quét tới quét lui. Hắn cái phản ứng này, rơi xuống Nhâm Dịch Long trong mắt, là được khiếp đảm né tránh. Thấy ngu chưa? Nhìn ngươi về sau còn dám hay không theo ta thuốc thanh. Nhâm Dịch Long ở trong lòng đắc ý cười, sau đó nói, dù thế nào, xem ngươi bộ dáng này, sẽ không phải là không hiểu được làm cái khác thực nghiệm đi. Hừ, không biết làm, liền thành thành thật thật nghe giảng bài nghe giảng, dựa theo lão sư an bài đi làm, khắc hảo cao vụ viễn, lão nghị muốn làm phức tạp thực nghiệm liền coi thường những thứ này đơn giản tiểu thực nghiệm không sai, pha loãng nùng acid sunfuji thực nghiệm, đích xác không phức tạp. Nhưng chính là loại này đơn giản thực nghiệm, mới có thể đem bọn ngươi kiến thức cơ bản giao cho đúc luyện đứng lên mọi việc cũng phải nói một cái tiến hành theo chất lượng, biết không? Thoạt nhìn, Nhâm Dịch Long đây là dự định phải đem Lý Tư Thần xếp phản diện giáo tài. Đáng tiếc, hắn bản tính đánh cho rất tốt, nhưng Lý Tư Thần nhưng không có để cho hắn được như nguyện. Đang ở hắn chuẩn bị thao thao bất tuyệt thuyết giáo thời điểm, Lý Tư Thần mở miệng, cắt đứt lời của hắn, ách. Xin lỗi, Nhâm lão sư, ta nghĩ ngươi đại khái là hiểu lầm. Ta vừa chần chờ, cũng không phải không hiểu được làm cái khác thử nghiệm, mà là đang suy nghĩ, liền trên bàn để những dụng cụ này, dược tề, ta phải làm một cái dạng gì thực nghiệm ra đây. Mới miễn cưỡng coi như là không đơn giản. Ô hát. Vậy ngươi suy tính thế nào, có nghĩ ra muốn thực nghiệm sao? Nhâm Dịch Long liên tục cười lạnh. Rất hiển nhiên, hắn căn bản cũng không tin Lý Tư Thần lời nói. Hắn thấy, Lý Tư Thần bất quá là đang làm sau cùng dễ rùa mà thôi. Một cái lớp 10 học sinh, có thể làm nảy sinh cái gì tốt cao độ hóa học thực nghiệm đến. Chớ trêu được không? Để đem Lý Tư Thần cái này thứ đầu tính tình triệt để xóa sạch, Nhâm Dịch Long nhãn châu xoay động, còn nói thêm. Trên bàn thiếu cái gì khí tài, thiếu thuốc gì tề, ngươi chỉ để ý nói, ta lập tức khứ thủ tới cho ngươi. Ngày hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều phải giúp ngươi hoàn thành cái này thực nghiệm. Mọi người cũng đều thả tay xuống chung chuyện tiết, vây tới xem một chút Lý Tư Thần đồng học thực nghiệm, là có bao nhiêu độ khó cao đi. Thật sao, xem ra, Nhâm Dịch Long đây là quyết tâm cấp cho Lý Tư Thần lúng túng A. Muốn cái gì khí tài giao cho cái gì khí tài, muốn cái gì dược tề giao cho thuốc gì tề. Ném ra một câu nói như vậy sau, Lý Tư Thần thì không thể đủ lại dùng khí tài, dược tề không đầy đến kiếm cớ. Mà đem cả lớp học sinh đều giao cho kêu đến vây xem, còn lại là muốn cho Lý Tư Thần trước mặt bạn học cả lớp, mất hết bộ mặt. Nhâm Dịch Long tướng tín, trải qua như thế cho ăn thu thập sau, Lý Tư Thần coi như là như thế nào đi nữa thứ đầu, cũng phải trái lại nghe lời. Từ nay về sau này, chỉ cần là gặp được hắn, cũng phải cụp đuôi không dám loạn hé răng. Hắc hắc, nghĩ rất nhiều vị lão sư đều không thu thập được thứ đầu, cuối cùng là thua ở trong tay của mình. Nhâm Dịch Long liền không nhịn được là cười đắc ý, có thể hắn vừa mới cương nở nụ cười không có vài tiếng, liền lại nghe gặp Lý Tư Thần nói, quên đi hay là đừng đi cầm những thứ khác khí tài cùng chất thuốc, rất phiền phức, cũng làm lỡ thời gian. Ta liền đem liền cái này thực nghiệm trên bàn hiện có thứ, thích hợp làm một cái thực nghiệm đi. Sắp xếp, tiếp tục sắp xếp, ta xem ngươi như thế này không làm được thời điểm, làm sao xong việc. Nhâm Dịch Long ở trong lòng cười nhạt, trên miệng lại nói, tính được à, ngươi làm đi. Bất quá, ta có thể phải nhắc nhở ngươi một chút, muốn làm so sánh khó khăn thực nghiệm, cũng không thể dùng pha loãng nùng axit sulfuric loại này theo ý của huynh rất đơn giản thực nghiệm góp đủ số A. HTTP. Chòe nù ạ tôi yên tâm đi, ta phải làm cái này thực nghiệm, tuy rằng cũng không nhiều lắm độ khó, thế nhưng còn hơn pha loãng nùng axit sulfuric hay là muốn hơi chút phức tạp như vậy một chút. Lý Tư Thần vừa nói, một bên ở thực nghiệm trên bản tìm được rồi axit sulfuric, khinh oxy hóa giáp, cồn đẳng cấp dược tề, và một số cần dùng đến khí tải. Trang mô tác giả. Nhâm Dịch Long ở trong lòng lời bình nói, vẫn là chưa tin Lý Tư Thần có thể làm được này sinh cái gì độ khó cao thực nghiệm đến. Mà giải khai khúc mắc Lâm Tư Vũ, ở lúc này, còn lại là gương mặt khẩn trương cùng lo lắng. Đàm Tiếu Tiếu lây tuổi trỏ lặng lẽ thọc nàng một chút, nhỏ giọng nói rằng, đừng lo lắng, tiểu lý tử nhất định không có chuyện gì. Lâm Tư Vũ không giải thích được nói, làm sao ngươi biết. Hắn tuy rằng số học, tiếng Anh cùng ngữ văn đẳng cấp khoa thành tích cũng không tệ, nhưng đây cũng không có nghĩa là, hắn hóa học thành tích cũng không sai ai cho dù hóa học thành tích tốt, cái này hóa học thực nghiệm cùng lý luận thành tích, cũng là hai việc khác nhau à. Đàm Tiếu Tiếu hồi đáp, ta xem nha, ngươi cái này căn bản là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi lẽ nào sẽ không có chú ý tới sao tiểu lý tử từ đầu tới đuôi, đều là rất bình tĩnh rất lãnh tĩnh, căn bản cũng không có hoảng loạn qua thoáng cái. Theo ta thấy, hắn căn bản là lòng tin mười phần. Nhâm lão sư muốn cho một hạ mã huy dự định, chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Trải qua nàng như thế vừa để tỉnh, Lâm Tư Vũ cũng chú ý tới Lý Tư Thần bình tĩnh vẻ mặt. Nguyên bản lòng thấp thỏm bất an, trong nháy mắt liền buông lòng xuống. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần trước mặt của, đã dọn lên nhất đống lớn dụng cụ thí nghiệm cùng dược tề. Bất kể là Nhâm Dịch Long vẫn còn lớp 10A3 các, đều trận to mắt nhìn hắn, suy đoán, hắn hội tiến hành thế nào một cái thực nghiệm. Mà cái này thực nghiệm kết quả, lại sẽ là thành công đây hay là thất bại. Chương 241, đem hóa học thực nghiệm làm ra. Mọi người chú mục hạ, Lý Tư Thần nhưng không có gấp động thủ, mà là chỉ Tằng Nghị trước mặt bày đặt dịch kéo lon, nói rằng, ngươi đổ uống xong sao cái này bình cho ta mượn dùng hạ thế nào. A, ngươi cần. Không thành vấn đề. Đối với Lý Tư Thần, Tằng Nghị tự nhiên là 100% ủng hộ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đem dịch kéo lon đưa cho Lý Tư Thần, mà là ngửa đầu đem bên trong còn thừa lại đồ uống đều uống cạn sạch sau, nên liếm môi một cái, đem dịch kéo lon cho Lý Tư Thần. Đối mặt với chúng người không lời ánh mắt, Tằng Nghị cười hắc hắc nói, gì, không thể lãng phí thực vật đây. Mọi người cũng không có hé răng, nhưng mà ở trong lòng rủa xả nói, thật đúng là cái ăn hàng A. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thật tò mò, Lý Tư Thần muốn dịch kéo lon làm cái gì? Lẽ nào đồ chơi này trẻ con, vẫn có thể cầm đến làm thí nghiệm không được? Mà ở Nhâm Dịch Long trong đôi mắt của mặt, cũng lóe lên lau một cái kinh ngạc. Dịch kéo lon thành phần là lữ hợp kim, hơn nữa axit sulfuric, khinh oxy hóa giáp, còn có những thiết bị này. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này phải làm thực nghiệm, là từ vứt đi lữ lon trùng chế bị phèn chua. Nhưng này cái thực nghiệm, là muốn đến lớn là bạn học mới có thể học được á hắn Lý Tư Thần, bất quá là một cái lớp 10 học sinh mà thôi, làm sao có thể hội làm được này sinh loại này độ khó cao thực nghiệm đến đây. Không có khả năng, đây là vừa khớp, nhất định là vừa khớp. Lại nói tiếp, đối với vứt đi lữ lon trùng chế bị này sinh phèn chua cái này thực nghiệm, Nhâm Dịch Long là một chút cũng không xa lạ gì. Trước đây học đại học, đang làm cái này thực nghiệm thời điểm, hắn cũng bởi vì thao tác sai lầm, bị lao sư giao cho hung hăng khiển trách một trận. Hiện tại, thấy Lý Tư Thần lại muốn khiêu chiến cái này thực nghiệm, trong đầu hắn dần hiện ra tới cái này một cái ý niệm trong đầu chính là không có khả năng. Nhưng mà, hắn cái suy đoán này, rất nhanh thì bị chứng minh rồi là sai lầm. Bởi vì Lý Tư Thần ngay sau đó liền nói rằng, ta phải làm cái này thực nghiệm. Chỉ dùng để vứt đi lữ lon đến chế bị phèn chua. Kỳ thực cái này thực nghiệm, cũng man đơn giản. Nhưng mà nơi này khí tài, dược tề hữu hạn, ta liền miễn cưỡng làm cái này thực nghiệm đến thấu cái số đi. Cái này thực nghiệm rất đơn giản. Miễn cưỡng làm đến góp đủ số. Ngươi là cố ý nói như vậy cười nhạo ta sao? Nhâm Dịch Long khỏe mặt giật một cái vừa kéo. Trước đây đại học thời điểm, hắn có thể là vì vậy thực nghiệm bị lao sư giao cho phê bình qua. Hiện tại Lý Tư Thần nói cái này thực nghiệm rất đơn giản, chẳng phải là đang thay đổi hắn nói hắn buồn sao? Hảo ngươi cái thứ đầu học sinh, thậm chí ngay cả lão sư cũng dám nói móc. Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi nhất định là đã từng ở một địa phương, thấy qua về dùng vứt đi lữ lon chế bị phèn chua thực nghiệm miêu tả. Liên tự cho là đúng đã hiểu, nắm giữ, có thể làm được này sinh cái này thực nghiệm tới. Hiện tại ta cũng không nói ngươi, đợi được ngươi sau khi thất bại, trở lại chậm rãi tính sổ với ngươi. Nhâm Dịch Long cường nhịn xuống tức giận, cùng đợi Lý Tư Thần thực nghiệm thất bại một khắc kia. Lý Tư Thần căn bản cũng không có xem qua vẻ mặt của hắn, càng không có gặp hắn nghĩ như thế nào. Ở lấy được dịch kéo lon sau, liền dùng kéo đem mở ra, sau đó dùng giấy giáp đem mặt ngoài mài trơn chuột, tịnh phân chia cắt thành mảnh nhỏ. Cái này một loạt làm việc phi thường rườm rà, nhưng Lý Tư Thần làm cũng tương đối nhanh. Thủ pháp vừa nhìn, chính là cực kỳ thành thạo. Nhâm Dịch Long kinh ngạc, cũng khốn hoặc, cái này thủ pháp vừa nhanh lại ổn, thật không là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ, cái này là Lý Tư Thần tiểu tử, thật vẫn là làm qua rất nhiều hóa học thực nghiệm. Đang ở hắn kinh ngạc thời điểm, Lý Tư Thần đã cầm lên cực nhanh lưỡi phiến, ở cân nặng sau đó, để vào đến rồi cốc chịu nóng trong, sau đó gia nhập vào khinh oxy hóa giáp, đun nóng quái, lấy ra tốc phản ứng. Lợi dụng vứt đi lữ lon chế bị phèn chua thí nghiệm quá trình, đi bước một ở Lý Tư Thần thủ trung đạt được hiện ra. Mà Nhâm Dịch Long cùng lớp 10A Ba Cát, cũng theo cái này thực nghiệm tiến triển, thay đổi càng ngày càng tập trung, càng ngày càng chờ mong. Nếu như nói, ở thực nghiệm không có lúc mới bắt đầu, Nhâm Dịch Long đối với Lý Tư Thần là chỉ phản đối thái độ. Mà ở thực nghiệm cương cương lúc mới bắt đầu, thái độ của hắn chuyển biến trở thành hoài nghi. Như vậy hiện tại, hắn thái độ đối với Lý Tư Thần đã chuyển biến trở thành khiếp sợ và kính phục. Lý Tư Thần ở thí nghiệm quá trình trung bày ra thủ pháp thuật, không chỉ có tinh chuẩn rất nhanh, hơn nữa còn là vô cùng ổn. Ở hóa học thực nghiệm chung, ổn cũng là trọng yếu nhất. Trước đó, Nhâm Dịch Long vẫn cảm thấy bản thân rất ổn. Thậm chí thường thường nói khoác, ở Nam Sơn Trung học nhiều như vậy hóa học lao sư chung, hắn làm thí nghiệm nhất ổn một cái. Nhưng mà ngày hôm nay, ở gặp được Lý Tư Thần biểu hiện sau, hắn mới biết được, chân chính ổn, là dạng gì. Toàn bộ thí nghiệm quá trình chung, Lý Tư Thần tay ổn, giống như là tinh vi cơ khí giống nhau, nửa điểm trẻ con thành kiến cũng không có xuất hiện. Có thể làm được như vậy, đã là tương đối không dễ dàng. Có thể Lý Tư Thần đây, ngoại trừ ổn ở ngoài, lại còn nhanh vô cùng chuẩn. Ổn, chuẩn, nhanh. Cái này ba tiêu chuẩn, phảng phất chính là ở lượng thân hình dung Lý Tư Thần. Sự tình phát triển đến bây giờ, Nhâm Dịch Long đã ý thức được, Lý Tư Thần trước nói thực nghiệm đơn giản không muốn làm, cũng không phải lười biếng mượn cớ lời nói dối, mà là một câu đại lời nói thật. Chính mình loại này kỹ càng đến biến thái kiến thức cơ bản người, nhất định là đã làm vô số lần thực nghiệm mới cho luyện ra được. Đối với người như vậy mà nói, pha loãng nùng axit sulfuric, đích thật là đơn giản đến buồn chán. Không chỉ có như vậy, ngay cả hiện ở nơi này dùng vứt đi lữ lon chế bị phèn chua thực nghiệm, đối với Lý Tư Thần mà nói, phỏng chừng đều là rất không thú vị đi. Cái này Lý Tư Thần, rốt cuộc là luyện thế nào liền như vậy một thân biến thái kiến thức cơ bản a? Quả thực chính là cái yêu nghiệt đây. Nhâm Dịch Long đang cảm thán đồng thời, cũng nhịn không được là có chút tiểu kích động, yêu nghiệt tốt. Có như vậy một cái yêu nghiệt, năm nay toàn quốc học sinh trung học hóa học thi đua, chúng ta Nam Sơn Trung học, nói không chừng là có thể hái được vòng nguyệt quế. Ha ha ha, hảo, sự tình tốt. Trước còn nghĩ Lý Tư Thần coi như là thứ đầu, muốn lực mạnh thu thập một chút Nhâm Dịch Long, vào thời khắc này đã là bị hoàn toàn chết phục. Hắn không chỉ có quên mất cùng này không thoải mái, thậm chí còn đem Lý Tư Thần coi là một khối chân bảo, thấy thế nào làm sao thích. Cùng lúc đó, lớp 10A3 các học sinh cũng đều ở nhỏ giọng nghị luận. Cái này thực nghiệm nhìn thật là phức tạp a, thật vẫn là không đơn giản, khó khăn. Lý Tư Thần đồng học làm những động tác này, chúng ta ở làm thí nghiệm thời điểm cũng sẽ dùng đến. Nói thí dụ như dùng thủy tinh ca tụng quấy dung dịch các loại. Nhưng vì cái gì Lý Tư Thần đồng học làm được, chính là như thế nước chảy mây trôi, như thế thật là tốt xem đây. Ta cũng phát hiện vấn đề này. Hơn nữa ta cảm thấy, Lý Tư Thần đồng học không chỉ có là làm so với chúng ta đẹp, cũng so với Nhâm lão sư làm đẹp. Ai, UU đọc sách cái này sẽ không phải là nói rõ, Lý Tư Thần đồng học ở thực nghiệm trên tạo nghệ, nếu so với Nhâm lão sư càng cao đi. Các những thứ này xì xào bàn tán, cũng truyền vào đến rồi Nhâm Dịch Long trong lỗ tai. Nếu như là trước đây, Nhâm Dịch Long hơn phân nửa hội phát hỏa. Nhưng lúc này, hắn nói cũng, các ngươi nói không sai, Lý Tư Thần đồng học ở thực nghiệm trên tạo nghệ, đích thật là còn cao hơn ta rất nhiều. Chí ít ở kiến thức cơ bản mặt trên, ta là xa xa không bằng hắn. Các ngươi muốn đi gặp Lý Tư Thần đồng học học tập cho giỏi, hắn kiến thức cơ bản, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, cho nên các ngươi mới sẽ cảm thấy, hắn làm mỗi một cái động tác đều phi thường tốt xem, giống như là hình dáng độc đáo mỹ quan giống nhau. Hình dáng độc đáo mỹ quan. Không sai, chính là hình dáng độc đáo mỹ quan. Lý Tư Thần ngạnh sinh sinh đích đem một cái hóa học thực nghiệm, giao cho làm ra nghệ thuật cảm giác đến. Dưới tình huống như vậy, Nhâm Dịch Long thái độ đến cái 180 cấp độ chuyển biến lớn, từ dựng thẳng lên phản diện giáo tài biến thành hiệu triệu mọi người hướng Lý Tư Thần học tập, cũng liền không kỳ quái. Chương 242, hình cũ có tin tức. Trong thời gian kế tiếp, Nhâm Dịch Long hoàn toàn là biến thành Lý Tư Thần người hái mộ, trong miệng tán dương chính là lời nói, thật là nhất khắc cũng không có ngừng kinh doanh qua. Ai nha nha, cái này thủ pháp thật là tuyệt đáng khen a. Ta làm nhiều năm như vậy hóa học thực nghiệm, gặp qua không ít chuyên gia đại thần, nhưng thủ pháp có thể đạt được loại trình độ này người, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. T. Cái này bước, đi, thật là rất mấu chốt. Đẹp. Thật sự là làm quá đẹp. Cái gì? Bước này, vậy mà có thể làm như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi đặc sắc tuyệt luân. Ta ngày hôm nay coi như là khai nhan giới. Không được, ta phải vội vàng đem bước này giao cho ghi chép xuống. Đây tuyệt đối là sang tân một bước. Nhâm Dịch Long loại thái độ này, để cho lớp 10A3 các đều hết trô nói rồi. Càng nhiều đẹp mắt tiểu thuyết liền trên so với vui vẻ kỳ vui vẻ chung vui vẻ văn vui vẻ vong mặc dù không có hé răng, nhưng đều ở trong lòng rủa xả. Ta van ngươi Nhâm lão sư, ngươi có thể hay không đủ có chút tiết tháo a? Chức, ngươi thế nhưng ở kiên quyết phê phán Lý Tư Thần. Làm sao một cái chớp mắt, phê phán liền biến thành quỷ liếm đây? Hơi chút rụt rè tốt một chút bất hảo a. Mà chính Hạ Vũ, Tăng Nghị đẳng cấp cùng Lý Tư Thần quan hệ tương đối khá người, còn lại là gương mặt kiêu ngạo biểu tình. Phảng phất lúc này đã bị Nhâm Dịch Long tán dương người, là chính bọn nó phân nửa. Đàm Tiếu Tiếu ở phía sau, lại một lần nữa sở trường khỉu tay thọt Lâm Tư Vũ, nhỏ giọng nói rằng, thế nào, ta đã nói đi, tiểu Lý Tử nhất định sẽ không có vấn đề. Lâm Tư Vũ không có hé răng, nhưng mà gật đầu, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, hơn vài phần sùng bái màu sắc. Mà Đàm Tiếu Tiếu đây, lại tự mình tiếp tục nói, tiểu Lý Tử thật đúng là cái yêu nghiệt, ngữ văn lợi hại, số học như bước, còn hiểu cho một số y thuật. Hiện tại lại là ở hóa học thực nghiệm mặt trên, cũng cho thấy siêu việt lão sư xoay ngang thực lực. Đặc biệt sao đều lợi hại như vậy? Còn suy nghĩ cái gì lớp 10A? Căn bản là đang đả kích chúng ta lòng tin đây. Ta trước đây còn cảm thấy, bản thân mặc dù có chút thiên khoa, khỏe ngạt coi như là một cái học phách. Nhưng cùng tiểu Lý Tử vừa so sánh với, ta căn bản là so với là bạn học cặn bã còn muốn học cặn bã A. Theo thời gian trôi qua, thực nghiệm rất nhanh liền tiến hành được kết thúc công việc giai đoạn. Vừa lúc đó, Lý Tư Thần trong túi quần, cũng truyền ra một trận rung động. Đây là điện thoại di động điện thoại tới. Bởi vì đi học duyên cớ, hắn đưa điện thoại di động điều đến rồi rung động trạng thái. Vốn có hắn không muốn nhận, dù sao thực nghiệm còn chưa kết thúc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, điện thoại di động của hắn dãy số, tiểu vài người biết. Hội ở phía sau gọi điện thoại tới người, tuyệt đối là có chuyện gấp gáp tiết. Vì vậy, hắn tạm ngừng trên đầu sinh hoạt, từ trong túi quần móc ra điện thoại di động. Vừa nhìn điện báo biểu hiện, đánh tới cái này thông điện thoại người, chính là phụ thân của Trình Hạo Vũ Trình Cường. Lý Tư Thần biểu tình, lập tức thay đổi nghiêm túc. Bởi vì hắn biết, Trình Cường gọi điện thoại tới, chỉ có thể là một nguyên nhân, Trương lão cũ ảnh chụp chung nữ nhân, cái đó hư hư thực thực mẫu thân hắn nữ nhân, đã có biến mất. Chuyện này, xa so với thực nghiệm trọng yếu hơn 1.000 vạn bội. Hắn lập tức để tay xuống Trung Hóa học khí tài, cầm điện thoại di động đi nhanh đi ra ngoài. Thấy Lý Tư Thần muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, Nhâm Dịch Long phản ứng đầu tiên là mắng lên. Hiện tại thế nhưng đang đi học đây. Thế nhưng ở làm thí nghiệm đây. Ngươi ném đây hết thể đi ra ngoài nghe điện thoại, tính cái chuyện gì? Còn có lớp đường kỷ luật sao? Bất quá hắn rất nhanh thì lại lập tức trở lại, mang tương những lời này tất cả đều giao cho nuốt về tới trong bụng. Đùa giỡn, hắn còn dự định xin Lý Tư Thần đại biểu Nam Sơn Trung học đi tham gia toàn quốc hóa học thi đua đây. Nếu như ở phía sau mắng lên đắc tội Lý Tư Thần, hậu quả kia, tuyệt đối không phải là hắn mong muốn. Nhịn xuống khí, cố gắng khuôn mặt tươi cười Nhâm Dịch Long, dùng rất thanh âm ôn nhu hỏi, anh đi đâu vậy? Thực nghiệm đều vẫn chưa xong đâu. Nghe lời của hắn, Lý Tư Thần không có phản ứng gì, có thể lớp 10A3 hắn học sinh của hắn môn, cũng tập thể mắt tròn váng. Ngoa tạo, cái này tình huống gì a? Cái này vẫn là cái tính khí kia táo bạo Nhâm Dịch Long Nhâm lão sư sao làm sao đột nhiên làm cho nương pháo a? Của ngươi rít gào đây. Của ngươi giống giận đây. Của ngươi cửa trách đây. Ngươi không phải là ghét nhất bị học sinh vi phạm lớp học kỷ luật sao? Làm sao ở Lý Tư Thần trên người của, cũng vứt bỏ ngươi nhất quán kiên trì đây? Ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này, thật là để cho chúng ta rất muốn giống một câu, thần ca, ngư bước. Thực nghiệm liền giao cho ngươi, dù sao còn dư lại bước, đi, cũng không có bao nhiêu, ngươi khẳng định có thể hoàn thành được. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói rằng, cái này Nhâm Dịch Long ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lý Tư Thần đúng là trực tiếp liền đem thực nghiệm vây cho hắn để làm. Hắn còn nếu nói nữa chút cái gì, có thể Lý Tư Thần đã đi ra hóa học phòng thí nghiệm. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể là lo liệu nghĩ đến dược tề cùng khí tài, đem điều này thực nghiệm giao cho làm xong. Nói thật đi, Nhâm Dịch Long thực nghiệm xoay ngang cũng không kém. Thế nhưng ở có Lý Tư Thần lúc trước có thể nói tính nghệ thuật biểu diễn sau, Nhâm Dịch Long lúc này bày ra thực nghiệm xoay ngang, có thể cũng có chút thua chị kém em. Thấy như vậy một màn, lớp 10A3 các cũng rất cao hưng, rất tự hào. Bạn học của mình, so với lao sư đều còn lợi hại hơn như bức. Chuyện như vậy, là phi thường, chuyện này phải cao hưng thật là tốt đây. Cùng lúc đó, đi ra hóa học thực nghiệm Lý Tư Thần, bóp lại điện thoại di động nút trả lời. Ngay sau đó, Trình Cường thận trọng thanh âm, liền từ điện thoại di động trong ống nghe truyền ra, Lý Đại Sư, là ta, Trình Cường. Ngươi để cho chúng ta điều tra vị nữ sĩ kia, đã có sơ bộ biến mất. Hơn 10 năm trước, nàng đã từng ở giao huyện Lăng Vân Trấn đợi qua một đoạn thời gian. Ta hiện tại đã phái người đi trước Lăng Vân Trấn, nhìn một chút có thể không tìm được tiến hơn một bước đầu mối. Trình Cường rất rõ ràng, Lý Tư Thần đối với chuyện này là tương đối coi trọng. Do đó, mặc dù chỉ là tra được trong hình nữ sĩ hơn 10 năm trước hành tung, hắn cũng muốn hướng Lý Tư Thần hồi báo một chút. Huống chi, hắn còn muốn mượn này nói cho Lý Tư Thần, bản thân cũng không có lời biếng, đích thật là có tận tâm tận lực điều tra việc này. Hắn hiện tại sợ nhất, chính là Lý Tư Thần sẽ cho rằng hắn không có tận tâm điều tra mà nghiêm phạt hắn. Lăng Vân Trấn. Cúp điện thoại sau, Lý Tư Thần nhỏ giọng lẩm bẩm cái này địa danh. Tuy rằng Trình Cường đã phái người đi Lăng Vân Trấn điều tra, có thể hắn vẫn còn có chút khẩn cấp, muốn mau nhanh biết tiến một bước biến mất. Vì vậy, ở lược tác suy nghĩ sau, hắn quyết định tự mình đi trước Lăng Vân Trấn một chuyến, nhìn một chút có thể hay không đủ tìm được chút đầu mối mới. Rời đi Nam Sơn Trung học thời điểm, Lý Tư Thần nếu không có lọt vào bảo vệ cửa ngăn cản, đối phương trái lại còn chủ động thay hắn mở cửa, một đường ân cần đưa tiễn. Tới xe máy, UU đọc sách một đường cấp cản chậm cản, ở sắp tới cá biệt giờ sau, Lý Tư Thần cuối cùng là đã tới Lăng Vân Trấn. Đến rồi Lăng Vân Trấn sau, Lý Tư Thần mới phát hiện, bản thân căn bản là không thể nào điều tra. Suy nghĩ một chút, hắn đem dương hình cũ đem ra, ở trấn trên tìm tới niên linh người ai cái hỏi. Có thể hỏi tới hỏi lui, lấy được, đều là chưa thấy qua các loại đáp án. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không thất vọng, tiếp tục ở trấn trên ai cái tìm người hỏi. Cũng chính là ở phía sau, hắn đột nhiên thấy được phía trước đầu đường, xuất hiện lao một cái thân ảnh quen thuộc. Vị kia là Mạc Khả học tỷ. Lúc này, Mạc Khả đang vẻ mặt lo lắng chạy, trên mặt biểu tình ngoại trừ thất kinh, chính là mờ mịt không trở ngại, cũng không biết là gặp dạng gì sự tình. Lý Tư Thần vội vàng cưới xe máy đuổi theo, chào hỏi một tiếng sau, hỏi, Mạc Khả học tỷ, ngươi ngày hôm nay không có đi trường học đi học. Còn có, ngươi cái này vội vã, đầu đầy mồ hôi, là muốn đi đâu trẻ con A. Chương 243, quái bệnh. Bên cạnh đột nhiên nhảy lên nảy sinh một người đến, thực tại là đem Mạc Khả dọa sợ. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua, 11%. Thằng đến thấy rõ ràng đối phương là Lý Tư Thần sau, nàng mới thở dài một hơi, nói rằng, nguyên lai là ngươi nhà, làm ta sợ vừa nhảy. Ta mấy ngày nay đều không đi trường học. Bởi vì ta ra ra ngã bệnh, ta phải ở trong nhà chiếu cố hắn. Trong lúc nói chuyện, Mạc Khả ánh mắt dừng lại ở Lý Tư Thần cưỡi xe máy trên. Nàng tràn đầy lo lắng trên mặt nhất thời toát ra lau một cái sắc mặt vui mừng, đặt mông ngồi xuống xe máy chỗ ngồi phía sau, nói rằng, giúp một chuyện, tiễn ta đến trước mặt trấn vệ sinh viện đi. Bà ta bọn họ đi thị lý diện tiếp chuyên gia, có thể bệnh của ra ra tiết nhưng ở phía sau nặng thêm chuyển biến xấu, ta phải nhanh lên thỉnh cái bác sĩ trở lại giúp hắn nhìn một chút. Hảo, người chỉ lộ. Đối với Mạc Khả điều thỉnh cầu này, Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mạc Khả lúc này nói rằng, hướng phía trước đi suốt, ở đệ tam lộ khẩu quẹo trái. Ngồi vững vàng. Lý Tư Thần gật đầu biểu thị minh bạch, lập tức đem xe máy mã lực lưu đến lớn nhất, tái chứ Mạc Khả hướng trấn vệ sinh viện phi đi. Trên đường, Lý Tư Thần quan tâm hỏi, Mạc Khả học tỷ, ra ra ngươi bị bệnh gì? Rất nghiêm trọng sao? Ai? Mạc Khả khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói thật đi. Chúng ta ở trong mấy ngày này, cũng là mời không ít bác sĩ giao cho ra ra xem bệnh. Nhưng đến bây giờ, đều ngược lại chẩn đoán chính xác hắn mắc, đến tột cùng là cái bệnh gì. Vài ngày trước, hắn đều vẫn là tinh thần chấn hương thân thể khỏe mạnh, ở chấn trên chung quanh đi bộ. Đột nhiên liền mắc bệnh, nằm ở trên giường không nói một lời, cất hát lạp tắt toàn cho cũng không thể tự gánh vác, cần nhờ chúng ta hỗ trợ mới được. Mà đang ở vừa, lão nhân ra ông ta bệnh tình lại tăng lên, toàn thân đột nhiên bắt đầu mãnh liệt có quáp. Vì vậy, mẹ ta để ta đi trấn vệ sinh viện, thỉnh bác sĩ đi qua hỗ trợ trị liệu thoáng cái. Có phải hay không là trúng gió? Lý Tư Thần căn cứ Mạc Khả miêu tả bệnh tình suy đoán nói. Không phải là. Mạc Khả hồi đáp, lúc mới bắt đầu nhất, cũng có bác sĩ hoài nghi là trúng gió. Nhưng mà trải qua một loạt kiểm tra cùng trị liệu sau, bọn họ loại bỏ khả năng này. Nhất là không có ở ra ra ta não bộ phát hiện vấn đề, hay là nhằm vào trúng gió trị liệu thi thố hoàn toàn vô ích. Ác. Lý Tư Thần lên tiếng. Không nói gì thêm, mà là ở trong lòng suy tư nghĩ đến Mạc Khả ra bệnh tình có khả năng. Nhưng mà, đầu mối thực sự quá ít, càng nghĩ, cũng xác định không được Mạc Khả bệnh của Gia Gia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Để cho theo Mạc Khả cùng nơi đi nhà nàng nhìn một chút. Giúp người làm niềm vui, là Lý Tư Thần thích nhất việc làm. Huống chi, đối phương còn là của mình học tỷ đây. Có lẽ là cảm thấy Trầm Mặc có chút áp lực, gặp Lý Tư Thần không lên tiếng, Mạc Khả liền chủ động hỏi, ai, Lý Tư Thần đồng học, ngươi làm sao sẽ ở phía sau chạy đến Lăng Vân Trần đến? Ngươi không biết là trốn học đi. Ta tới nơi này tìm người. Lý Tư Thần hồi đáp. Trốn học. Đừng. Đừng nói, hắn ngày hôm nay thật đúng là trốn học đây. Mạc Khả nói rằng, tìm ai? Bằng hữu ngươi sao tên gọi là gì? Ta từ nhỏ đang ở Lăng Vân Trần Lý lớn lên, người nơi này, không dám nói toàn bộ, chí ít đại bộ phận, đều là ta mình biết. Ta không biết tên của nàng, ta chỉ có một hình cũ. Lý Tư Thần đem trong ngực hình cũ lấy ra ngoài, đưa cho ngồi ở ngồi phía sau Mạc Khả. Hoa! Thật xinh đẹp một nữ nhân. Nhìn hình cũ trên nữ nhân, Mạc Khả nhịn không được là thấp giọng kinh hô. Sau đó, lại nhíu mày, tấm hình này nhìn qua, nam không nhỏ a. Lý Tư Thần hồi đáp, ừ, tấm hình này, chắc là ở hơn 10-20 năm trước phách. Mà ta sai người nghe được, nàng ở vài chục năm trước, đã từng ở Lăng Vân Trấn Lý mặt ở qua một đoạn thời gian. Hơn 10 năm trước. Khi đó, ta vừa mới sinh ra đây. Coi như là ra mắt nàng, chỉ sợ cũng sẽ không nhớ kỹ. Mạc Khả thẻ lưới, đem hình cũ đưa trả cho Lý Tư Thần, có chút ấy này nói. Lý Tư Thần cũng không thất vọng, đem ảnh chụp thu về tới trong lòng cất xong. Hắn ở đến Lăng Vân Trấn trên đường, cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Biết hỏi thăm biến mất một chuyện, không có khả năng tiến hành có bao nhiêu thuận lợi. Mạc Khả ở phía sau, lầm bầm lầu bầu nói rằng, ai, đáng tiếc Ra Ra ta ngã bệnh, căn bản vô pháp ngôn ngữ. Bằng không, có thể đem tờ này hình cũ cho nhìn một chút. Ra Ra ta ở phát bệnh trước, thế nhưng đầy thôn trấn chạy, cùng trấn trên tất cả mọi người quan hệ, đều chỗ tương đối khá. Hơn nữa, trí nhớ của hắn lực còn vẫn rất mạnh hãn. Cho dù là vài chục năm trước chuyện tiết, cũng có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Lý Tư Thần khỏe mắt khơi một cái. Hắn vốn là muốn cứu giúp Mạc Khả, hiện tại càng kiên định quyết định này. Bang nhân, rất lâu chính là đang giúp mình. Những lời này, thật đúng là nói một chút cũng không có sai. Đến rồi, chính là chỗ này. Mạc Nhưng đột nhiên vô bờ vai của hắn, ý bảo xe đỗ. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn lên, phía trước quả nhiên là một cái lộ vẻ chữ thập đỏ vệ sinh viện. Chờ hắn đem xe máy ngưng lại, Mạc Khả liền không kịp chờ đợi nhảy xuống. Bước nhanh chạy hào đến rồi vệ sinh trong viện. Mà Lý Tư Thần ở đem xe khóa lại sau, cũng theo cùng nơi đi vào. Mới vừa vào đến vệ sinh viện hành lang, Lý Tư Thần liền nghe Mạc Khả âm thanh nha, Vương bác sĩ, ta bệnh của Gia Gia tiết ở vừa đột nhiên nặng thêm, toàn thân co quắp khỏe miệng lưu tiên, làm phiền ngươi, nhanh đi nhà của ta hỗ trợ nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Bị gọi Vương thầy thuốc, là một vị chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn và Mạc Khả, chắc cũng là rất quen. Vương bác sĩ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Mạc Khả à, ta cũng rất muốn chữa cho tốt Mạc Lao ra từ bệnh. Dù sao hắn khỏe mạnh thời điểm, chúng ta vệ sinh viện người ở bên trong, cũng không có thiểu bị hắn chiếu cố. Nhưng mà hắn cái bệnh này, ta thật là không trị được, a ngươi cũng biết, trước đó, ta nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thế nhưng sẽ không có một là đưa đến hiệu quả. Các ngươi vẫn còn mời Cao Minh khác thật là tốt, đừng chậm trễ Mạc Lao ra từ bệnh tình. Mạc Khả lại nói rằng, bà ta bọn họ, UU đọc sách đã đi thị lý diện thỉnh chuyên gia. Nhưng là bọn hắn gấp trở về, còn cần một ít thời gian. Mà Ra Ra ta bây giờ bệnh tình, lại đột nhiên nặng thêm chuyển biến xấu. Trong nhà của chúng ta mặt người, sẽ không có một cái hiểu trị bệnh, chỉ có thể là cầu Vương bác sĩ ngươi giúp một tay, nhìn một chút có thể hay không đem ta bệnh của Ra Ra tiết, giao cho dưới sự khống chế đến. Ừ, Vương bác sĩ ở trầm ngâm một lát sau, gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta đi với ngươi một chuyến. Nhưng mà, ta trước đem xấu nói trước. Ra Ra ngươi bệnh, thật sự là có chút cổ quái. Cho dù ta đi, cũng không thấy hữu dụng. Gặp Vương bác sĩ chịu đi, Mạc Khả nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liên tục không ngừng nói rằng, minh bạch, minh bạch. Mặc kệ có thể hay không đủ khống chế được ta bệnh của Ra Ra tiết, chúng ta Mạc Ra, cũng sẽ cảm tạ của ngươi. Vương bác sĩ gật đầu, tính được, ngươi đi về trước đi. Ta thu thập một chút, mang chút tương quan công cụ cùng dược phẩm liền đi qua. Chương 244, không thể dùng chấn định tề. Cùng Vương thầy thuốc nói khác sau, Mạc Khả xoay người hướng phía vệ sinh viện đi ra ngoài. Càng nhiều đẹp mắt tiểu thuyết liền trên so với vui vẻ kỳ vui vẻ chung vui vẻ văn vui vẻ võng. Mới vừa đi không có hai bước, liền nhìn thấy Lý Tư Thần, nàng nên đón, nói rằng, Lý Tư Thần đồng học, cảm ơn ngươi tiễn ta đến vệ sinh viện. Vốn có đây, ngươi thật vất vả đến một chuyến Lăng Vân Trấn, ta hẳn là mang theo ngươi chung quanh đi dạo. Đáng tiếc, ngày hôm nay ta thực sự không thể phân thân, chỉ có thể là chờ sau này bổ khuyết thêm. Ta hiện tại, cho nhanh đi về, sẽ không với ngươi nhiều lời, tái kiến. Ta tiễn ngươi trở về đi. Lý Tư Thần nói rằng. Mạc Khả lắc đầu nói, không cần thiết, vừa làm phiền ngươi, đã là rất ngượng ngùng, ta bản thân trở về thì tính được. Không có phiền phải gì, chúng ta là đồng học, nên hô bang hỗ trợ. Đi thôi, ta cũng muốn đi nhìn thoáng cái mạc bệnh của Gia Gia Tiết. Dứt lời, Lý Tư Thần không hề giao cho Mạc Khả cơ hội cự tuyệt, kéo lại tay nàng, lôi liền hướng bản thân đỗ xe máy địa phương đi đến. Mạc Khả mặt của, xoát thoáng cái liền hồng thấu. Nàng muốn đưa tay rút trở về, thế nhưng thử nhiều lần, đều không có thể dãy. Cuối cùng, nàng cũng không dãy rủa nữa, tùy ý Lý Tư Thần lôi kéo đi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bị Lý Tư Thần thủ giao cho kéo sau, Mạc Khả vẫn khẩn trương cùng lo nghĩ nội tâm, dĩ nhiên là trong nháy mắt liền bình ổn lại. Phảng phất, tại đây vị học đệ trên người của, có một loại đặc biệt mị lực, có thể bị xua tan trên thân người khẩn trương cùng lo nghĩ, dành cho người tín tâm cùng mong muốn giống nhau. Mạc Khả đương nhiên không biết, nàng biểu thị cho nên sẽ có cảm giác như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Lý Tư Thần đang dùng chúc do có gì ninh giáp tâm, đi qua ánh mắt, ngôn ngữ và cử chỉ đẳng cấp hành vi ám chỉ, nên để cho nàng khôi phục bình tĩnh. Ở trấn vệ sinh trong viện mặt, có thật nhiều người, bất kể là thầy thuốc hay là bệnh nhân, đều là nhận thức Mạc Khả. Lúc này, thấy nàng khuôn mặt hồng hồng bị một cái nam sinh lôi kéo đi, cũng không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán. Có mấy người quan hệ tương đối quen người, càng trực tiếp hỏi nói, Mạc Khả, vị này chính là người nào? Bạn trai của ngươi sao? Mạc Khả bị giật mình, sắc mặt càng thêm ửng đỏ, vội vàng là xua tay giải thích, không. Không phải, Trần Di, ngươi nghĩ sai rồi, đây là ta đồng học, không phải là bạn trai ta, ta cũng không có cái gì nam bằng hữu. Nhưng mà, nàng cái này xấu hổ phản ứng, và Lý Tư Thần chăm chú lôi kéo tay nàng làm việc, để cho nàng lần này giải thích, có vẻ tái nhợt vô lực không hề có thể tin cấp độ. Ha ha, Trần Di cũng là người từng trải, còn có thể không rõ ràng lắm loại chuyện này. Bị gọi Trần Di nữ nhân vừa cười vừa nói, chợt lại cùng mấy cái khác bà bác gái môn, thất truy bắt thiệt bình điểm nghị luận. Nghe đến mấy cái này nhân, Mạc thật là xấu hổ đến không được. Nàng len lén liếc một cái Lý Tư Thần, lại phát hiện đối phương vẫn là một bộ bình tĩnh biểu tình bình tĩnh. Phảng phất người chung quanh nghị luận, căn bản cũng không có nghe giống nhau. Không biết là chuyện gì xảy ra, Lý Tư Thần loại an tĩnh này, cũng ảnh hưởng đến Mạc Hà. Nàng nguyên bản ngượng ngùng cùng tâm tình khẩn trương, lập tức để lại chiều rộng xuống tới. Đi ra vệ sinh viện sau, Lý Tư Thần cưỡi xe máy, tái chứ Mạc Khả, một đường hướng nhà nàng phương hướng phi đi. Mạc Khả ra, ở Lăng Vân trấn giải đất trung tâm một hoàn cảnh khá vô cùng trong tiểu khu. Đem xe ở đơn nguyên dưới lầu khóa kỹ sau, Lý Tư Thần theo Mạc Khả lên lầu 6, gõ một gia đình môn. Một cái cùng Mạc Khả có thất bát phần tương tự phụ nữ trung niên, mở cửa. Nàng chính là mẫu thân của Mạc Khả, Trầm Thanh Phương. Mạc Khả, ngươi đã trở về. Bác sĩ mời tới sao? Trầm Thanh Phương hỏi. Mạc Khả cư thực hồi đáp, Vương bác sĩ nói hắn lập tức liền tới đây, nhưng mà hắn cũng nói, không dám cam đoan trị liệu của mình thì có hiệu, chỉ có thể là tận lực hỗ trợ đem bệnh của Gia Gia Tiết giao cho dưới sự khống chế đến. Trầm Thanh Phương gật đầu, nàng rất rõ ràng bản thân công công tình hình huống, do đó cũng không có xa cầu qua trấn vệ sinh viện các thầy thuốc có thể chữa cho tốt lao ra từ bệnh, chỉ cần có thể đem bệnh tình ổn định, kéo dài tới thị lý diện các chuyên gia chạy tới đi liền. Trầm Thanh Phương ánh mắt lại rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Sửng sốt một chút sau, hỏi, vị này chính là... Nga, mụ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đồng học Lý Tư Thần. Vừa ta đi trấn vệ sinh viện thời điểm, vừa lúc gặp hắn Mạc Khả đơn giản giới thiệu một chút. Lý Tư Thần rất lễ phép nói rằng, bá mẫu ngươi tới, ta nghe Mạc Khả học tỷ nói ra ra nàng bị bệnh, liền muốn tới thăm thoáng cái. Nếu có cái gì cho ngươi thêm phiền toái địa phương, ở chỗ này trước xin lỗi ngươi. Trầm Thanh Phương lập tức thích cái này chi huyện hiểu lễ phép hài tử, mang xua tay nói rằng, Hải, không có gì thêm phiền thoái, chính là ngươi tới làm khách, ta lại không thể đủ chiêu đãi ngươi, thật sự là không có ý tứ. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, dẫn theo y dược Dương Vương bác sĩ cũng chạy đến. Trầm Thanh Phương vội vàng là đưa hắn mời đến vùng trong, Lý Tư Thần cũng theo cùng nơi tiến vào. Vùng trong chung, Mạc Khả ra ra Mạc Núi đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khỏe miệng lưu tiên. Nhưng thân thể, nhưng lại như là cùng bị điện giật giống nhau, đang không ngừng có quáp, run run. Hơn nữa cái này co quắp, run run biên độ hay là tương đối lớn. Thậm chí ngay cả hắn ngủ cái giường này, đều bị chơi đùa động. Mạc lao ra tử bệnh tình, làm sao sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng này. Vương bác sĩ hiển nhiên là bị giật mình, đồng thời cũng cảm giác có chút chân tay luôn cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương bác sĩ mặc dù là cơ sở vệ sinh viện đại phu, có thể y thuật của hắn vẫn còn có chút xoay ngang. Chỉ bất quá, Mạc Núi bệnh tình thực sự quá mức quỷ dị, đưa hắn giao cho khó khăn ở. Trầm Thanh Phương nội tâm, nhất thời lạnh hơn nửa đoạn. Nhưng ở phía sau, nàng cũng chỉ có thể là đem mong muốn ký thác vào Vương thầy thuốc trên người, vội vàng nói, Vương bác sĩ, phiền phức ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhất định phải đem ta công công bệnh tình giao cho dưới sự khống chế đến A. Vương bác sĩ gật đầu, đi tới bên giường, bắt đầu giao cho Mạc Núi làm kiểm tra. Mà Lý Tư Thần ở phía sau, cũng híp mắt lại, đánh giá Mạc Núi tình hình huống. Sau một lát, Vương bác sĩ làm xong kiểm tra, lắc đầu nói rằng, cùng trước đây giống nhau, Mạc lao ra từ các hạng sinh mạng thể trinh đều là bình thường. Theo lý thuyết, hắn chắc là rất khỏe mạnh mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác liền mắc bệnh. Ta hiện tại thế nào, cũng không có cái gì khác biện pháp. Nếu như vậy đi, ta cho đánh nhất châm chấn định tề, để cho hắn trước an tĩnh lại, không hề co quắp, run run. Đợi được thị lý diện chuyên gia tới sau, lại mời bọn họ nhiều nghĩ một chút biện pháp, xem có thể trị hết hay không Mạc lao ra từ cái này quái bệnh đi. Trầm Thanh Phương không hiểu trị bệnh, chỉ có thể nói, hảo, hảo, cứ làm theo như ngươi nói, làm phiền ngươi. Vương bác sĩ cũng không lời vô ích, vung xuống y dược giường, trực tiếp từ bên trong lấy ra châm đồng cùng chấn định tề, sẽ phối chế châm dược, giao cho Mạc Núi lao ra tử đánh trên nhất châm. Chờ một chút. Vừa lúc đó, vẫn không có hé răng Lý Tư Thần, đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại nói, không thể tiêm vào chấn định tề. Vật kia nếu không đối với Mạc lao ra tử bệnh tình vô ích, còn có thể hội hại hắn chết. Chương 245, quấy rối. Mù thể hiện. Lý Tư Thần đột phá một câu nói này, đem phòng người ở bên trong tất cả đều làm cho giật mình. Vương bác sĩ tức thì bị sợ tay run một cái, hơi kém liền đem châm dược rơi xuống đất xuất bể. Nhìn Lý Tư Thần một cái sau, hắn cau mày hỏi, vị này chính là... Ác, đây là ta nữ nhi đồng học Trầm Thanh Phương cấp vội vàng giới thiệu. Mạc Khả đồng học. Học sinh trung học đệ nhị cấp. Vương bác sĩ ngạc nhiên sửng sốt, chậm chậm mặt, máng, tiểu tử, ngươi hiểu trị bệnh sao ở nơi này trong loạn ồn ào. Liên Mạc lao tiên sinh hiện ở cái tình huống này, không cần chấn định tề, làm sao có thể an tĩnh xuống tới. Nếu như tùy ý hắn như thế vẫn co quắp, run run xuống phía dưới, đối với trái tim áp lực là tương đối lớn. Vạn nhất dẫn phát tim phổi suy kiệt, hay hoặc giả là cái gì khác nghiêm trọng bệnh biến chứng làm sao bây giờ? Người trị được sao? Ở Vương bác sĩ xem ra, Lý Tư Thần người học sinh này hoa, hơn phân nửa là nhàn rỗi vô sự thời điểm, xem qua mấy quyển y thư, vì vậy liền tự cho là đúng hiểu trị bệnh rất rất giỏi. Mà mình phen này quát lớn, hữu lý có cư, khẳng định có thể đem đối phương huấn không ngóc đầu lên được, không dám lại tiếp tục quấy rối. Nhưng mà chuyện phát triển, nhưng cũng không phải là như Vương bác sĩ dự liệu như vậy. Nghe xong hắn quát lớn sau, Lý Tư Thần nếu không có mặt lộ vẻ hổ thẹn, trái lại còn nghiêm túc gật đầu, ừ, ta chỉ được. Ngươi nói cái gì? Vương bác sĩ ngây ngẩn cả người, rất hoài nghi lỗ thai của mình có đúng hay không xảy ra vấn đề. Bằng không, như thế nào hội nghe thế dạng một cái không thể tưởng tượng nổi trả lời. Ta nói, ta có thể trị được mạc bệnh của Gia Gia. Lý Tư Thần đem lời của mình, lại cho lặp lại một lần. Ha ha ha. Đang xác định bản thân không có nghe lầm sau, Vương bác sĩ thất thanh nở nụ cười lạnh, ngươi trị được Mạc lao ra từ bệnh. Hừ, thật đúng là rõ ràng đây. Ngươi cũng biết, tiền tiền hậu hậu tới bao nhiêu bác sĩ giao cho Mạc lao ra tử xem bệnh sao trong những người này, sẽ không có một cái dám vô bộ ngực nói, mình có thể trị thật tốt Mạc lao ra tử. Thậm chí, trong bọn họ, cũng không có một cái, có thể chẩn đoán chính xác này sinh Mạc lao ra tử mắc, đến tột cùng là cái bệnh gì. Mà ngươi, bất quá là một học sinh trung học mà thôi. Lại có tư cách gì nói mình có thể trị thật tốt Mạc lao gia tử. Giờ này khắc này, không chỉ có là Vương bác sĩ cảm thấy Lý Tư Thần vớ vẫn thể hiện. Ngay cả Trầm Thanh Phương, cũng cho rằng như thế. Trước, Trầm Thanh Phương cũng bởi vì Lý Tư Thần lễ phép, đối với hắn sinh ra hảo cảm. Mà giờ khắc này, cái này chút hảo cảm cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Nàng nhíu mày một cái, ở trong lòng âm thầm nói, Mạc Khả cái này đồng học thực sự là rất không hiểu chuyện, hắn nhưng mà một học sinh trung học. Cho dù hiểu chút trẻ con y thuật, cũng không có khả năng so với được với Vương bác sĩ A. Không được, không thể để cho hắn ở chỗ này mù quấy rối, làm trễ nải Vương bác sĩ giao cho công công trị liệu. Nghĩ tới đây, Trầm Thanh Phương đưa tay lôi kéo Mạc Khả, nói rằng, Mạc Khả A, chúng ta ngày hôm nay ra tình huống bên trong, thực sự không thích hợp chiêu đãi khách nhân. Như vậy đi, ngươi trước đem ngươi cái này đồng học cất bước. Chờ sau này, lại mời hắn đến trong nhà để làm khách. Rất hiển nhiên. Trầm Thanh Phương đây là muốn tiễn khách. Mạc thật có chút do dự. Cùng lúc, nàng cảm thấy Lý Tư Thần là một cái rất cọng dâm người, sẽ không sang bậy. Mà ở một phương diện khác, nàng cũng không rõ ràng lắm Lý Tư Thần có hay không hiểu y thuật, có hay không thật sự có nắm chặt có thể chữa cho tốt Gia Gia. Trong lúc nhất thời, nàng có vẻ rất do dự. Không biết là nên nghe theo lời của mẫu thân, tiến lên ngăn cản Lý Tư Thần đây. Cần phải đứng ở Lý Tư Thần bên này, lực khuyến mẫu thân để cho Lý Tư Thần giao cho ra ra trị liệu thoáng cái thử xem. Đang ở nàng không nắm được chủ ý thời điểm, Trầm Thanh Phương còn nói thêm, Vương bác sĩ, ngươi tiếp tục, chớ đem tiểu hài tử nói để ở trong lòng. Vương bác sĩ gật đầu, thật nhanh phối trí được rồi chấn định tề, nắm châm đồng, sẽ giao cho Mạc Núi tiến hành tiêm vào. Dừng tay. Gặp tình huống như vậy, Lý Tư Thần vội vàng là một tiếng giống, cũng không đoái hoài tới những thứ khác, vội vàng là một cái bước xa vọt tới Vương bác sĩ hai bên trái phải, vươn tay đoạt châm đồng. Tuy rằng Vương bác sĩ là người trưởng thành, có thể lực lượng của hắn cùng Lý Tư Thần hoàn toàn không cách nào so sánh được, lập tức bị đoạt lấy châm đồng không nói, còn bị Lý Tư Thần giao cho đụng thẳng, hơi kém té ngã. Người đang làm gì? Đem châm đồng trả lại cho ta. Tình hồn lại Vương bác sĩ giận tí mặt, vừa muốn đoạt lại châm đồng, một bên lại khiển trách, như ngươi vậy làm sàng làm bậy, căn bản là ở hại Mạc lao gia tử. Ngươi đây là đang phạm pháp, ngươi biết không? Trầm Thanh Phương cũng gấp, đối với Lý Tư Thần thật là tốt cảm thấy, vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì, ngươi hải tử này đang làm cái gì đây? Hiện tại cũng không phải là ngươi mù thể hiện thời điểm. Mau đưa châm đồng trả lại cho Vương bác sĩ, nhanh lên một chút, nếu không, ta đã có thể phải báo cho cảnh sát ta. Lạch cạch. Lý Tư Thần trực tiếp liền đem châm đồng giao cho bẻ gãy, ném qua một bên. Sau đó, hắn hoàn toàn không thấy Vương thầy thuốc kéo túm, bước đi đến rồi giường bệnh bên cạnh. Không đợi những người khác phản ứng kịp, Lý Tư Thần từ trong lòng móc ra một chi ống tiêm, từ đó lấy ra mấy miếng ngân châm, lấy xét đánh không kịp bưng thay thế, phân biệt đâm vào đến rồi Mạc Núi thần đỉnh, bách hội, thần môn đẳng cấp mấy người huyệt vị chung. Người đang làm cái gì? Chớ làm loạn. Vương bác sĩ một bên kêu to, đi sang một bên túm Lý Tư Thần thủ. Chỉ tiếc, hắn dùng hết khí lực, cũng không có thể đủ ngăn cản đến Lý Tư Thần. Thậm chí ngay cả chỉ hoan thoáng cái, đều không có thể làm được. Tiểu tử này khí lực thật lớn a. Hắn thật chỉ là một học sinh trung học sao Vương thầy thuốc trong đầu, không khỏi là lóe lên như vậy một cái ngạc nhiên vạn phần ý niệm trong đầu đến. Thấy mình ở sức mạnh mặt không ngăn cản được Lý Tư Thần, hắn chỉ có thể nói, mau đưa những kim này nảy lên ra đây. Châm cứu căn bản vô dụng, chỉ biết nặng thêm Mạc lao ra tử bệnh tình. Vương bác sĩ như vậy giảng, cũng không phải là không tin trung y đi trên thực tế, ở cơ sở vệ sinh trong viện. Bọn họ dùng đến châm cứu, thuốc đông y số lần khá nhiều, đối với trung y hiệu quả, hắn một chút cũng không nghi ngờ. Nhưng mà trước đó, cũng từng có phụ cận nổi tiếng trung y yề, vội tới Mạc Núi lao ra tử chắt qua châm. Có thể kết quả đây. Nếu không có nảy lên hiệu, trái lại còn để cho Mạc Núi lao ra tử bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu. Nếu không phát hiện đúng lúc, đem ngân châm giao cho nghị đến ra đây, chỉ sợ Mạc Núi lao ra tử cũng sớm đã tắt thở bị mất mạng. Lúc đó vị kia danh trung y ghim kim thời điểm. Vương bác sĩ vừa mới liền ở bên cạnh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, vị kia danh trung y ghim kim thì tuyển dụng huyệt vị, cùng Lý Tư Thần lúc này lựa chọn, cơ hồ là giống nhau như lúc. Danh trung y ghim kim cũng không có hiệu quả, ưu đọc sách còn để cho bệnh tình chuyển biến xấu. Lý Tư Thần một cái như vậy chưa dứt sửa học sinh trung học đệ nhị cấp, chắc hạ châm, lại làm sao có thể sẽ hiệu quả đây. Huống chi, Mạc Núi lao ra tử tình huống hiện tại, so với trước danh trung y ghim kim thời điểm, kém hơn nghiêm trọng hơn. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh a. Lý Tư Thần căn bản cũng không có để ý tới Vương thầy thuốc gọi, càng không có đem ngân châm nảy lên ra đây. Chắt hết châm sau, hắn lui về sau một bước. Mà Vương bác sĩ đây, ở do dự một chút sau, liền muốn tiến lên đi đem Lý Tư Thần chắt ngân châm giao cho rút. Có thể hắn mới vừa đi tới giường bệnh bên cạnh, còn chưa kịp động thủ, chỉ thấy Mạc Núi lao ra tử cả người chợt kịch liệt rung động hai cái, cả người như trứng tôm giống nhau, từ hông bụng cùng lên. Sau đó phanh một tiếng, rơi về tới trên giường, lúc đó không động đậy nữa. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ Lý Tư Thần ở ngoài, bên trong phòng mọi người, đều bị bất thình lình một màn giao cho sợ ngây người. Chương 246, ly hồn chứng. Bên trong phòng bầu không khí, trong nháy mắt mệt tới cực điểm, ba ngoại trừ Lý Tư Thần bên ngoài, bên trong phòng còn lại ba người, tất cả đều há to miệng, nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích Mạc Núi. Không biết tình huống này là nên tính chuyển tốt đây hay là chuyển biến xấu. Trầm mặc một lát sau, Trầm Thanh Phương mở miệng hỏi, Vương bác sĩ, ta công công hắn tình huống hiện tại, rốt cuộc là tốt hay xấu à? Vương bác sĩ vào giờ khắc này, cũng lập tức trở lại. Hắn lắc đầu, thở dài nói rằng, xong, Mạc lao ra tử hơn phân nửa xong. Mấy miếng ngân châm nhất đâm xuống, Mạc lao ra tử lập tức liền bắn ra, sau đó mới nặng nề rơi xuống quay về trên giường bất động. Tình cảnh như thế, thấy thế nào? Đều giống như là bệnh tình nặng thêm mà không phải là chuyển biến tốt đẹp a. A. Trầm Thanh Phương bị tin tức này sợ đến hai chân mềm nhũn, nếu không Mạc Khả vội vàng xuất thủ đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã điệt ngồi trên mặt đất. Sâu mấy hơi, ổn ổn tâm thần sau, nàng nói rằng, Vương bác sĩ, van cầu người, hỗ trợ muốn chút biện pháp, mau cứu ta công công. Nhất định phải mau cứu hắn A. Vương bác sĩ xua hai tay một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, không phải là ta không muốn hỗ trợ, mà là Mạc lao ra tử hiện ở cái tình huống này, ta thật là lực bất tòng tâm A. Trầm Thanh Phương trước mắt tối sầm, sẽ bị tin tức xấu này giao cho đả kích té xỉu quá khứ. Có thể vừa lúc đó, Lý Tư Thần mở miệng nói chuyện, đi được, Vương bác sĩ, ngươi cũng đừng ở nơi này nói chuyện giật gân. Mạc gia gia tình huống hiện tại, cũng không phải bệnh tình chuyển biến xấu. Tương phản, bệnh của hắn tiết, đã bị tạm thời khống chế được. Ngươi cũng là bác sĩ, đại khả đến giao cho Mạc gia gia kiểm tra một chút, nhìn một chút tánh mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật có hay không bình ổn, có hay không xuất hiện cái gì chuyển biến xấu dấu hiệu. Nói như vậy, ta công công tỉnh không có mạng sống nguy hiểm. Trầm Thanh Phương mừng rỡ, nhất thời có mong muốn. Lý Tư Thần gật đầu, hồi đáp, tạm thời là không có mạng sống nguy hiểm. Nhưng mà lấy hắn tình huống hiện tại, cũng không có thể đủ kéo lâu lắm, nhất định phải mau chóng ban châm trích trị liệu. Bằng không, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Trầm Thanh Phương nội tâm trung tuy rằng dâng lên một luồng mong muốn, nhưng đồng thời, nàng đối với Lý Tư Thần lời nói hay là cầm vài phần hoài nghi. Dù sao, Lý Tư Thần thực sự rất tuổi trẻ, lại là một học sinh trung học. Hơn nữa Lý Tư Thần vừa chát hết châm sau, Mạc Núi phản ứng lại thực tại có chút dò người. Do dự một chút sau, Trầm Thanh Phương đưa ánh mắt về phía Vương bác sĩ, nói rằng, Vương bác sĩ, xin ngươi giúp một tay xem một chút, ta công công tình huống của hắn, có đúng hay không so với trước có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn ra được, so sánh với Lý Tư Thần, Trầm Thanh Phương vẫn còn càng muốn tin tưởng Vương bác sĩ. Vương bác sĩ gật đầu, trong lòng của hắn đối với chuyện này, cũng là tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. Lần này, hắn không có vội vã đi nảy lên châm, mà là kiểm tra lại Mạc Núi thân thể trạng huống. Mà theo kiểm tra tiến hành, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc, cũng đang dần dần tăng nhanh. Thế nào? Trầm Thanh Phương thực sự sốt ruột, không đợi hắn kiểm tra hết, liền thôi hỏi. Các hạng sinh mạng thể trinh đều rất bình ổn. Vương bác sĩ hồi đáp, nhưng ngay sau đó, hắn còn nói thêm, thế nhưng, tự Mạc lao ra tử phát bệnh tới nay, thánh mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn biểu hiện rất bình ổn, không có xuất hiện qua cái gì chuyển biến xấu dấu hiệu. Do đó, hiện ở cái tình huống này, cũng không có thể đủ nói rõ bệnh của hắn tiết chính là lấy được chế ngự đi. Lý Tư Thần cười cười, hồi đáp, từ liên tục co quắp, run rẩy, đến bây giờ khôi phục lại bình tĩnh, chẳng lẽ không đúng bệnh tình đạt được khống chế biểu hiện sao được rồi, cho dù ngươi không chịu thừa nhận mạc bệnh của gia gia tiết lấy được chế ngự, nhưng đồng dạng, cũng không có thể đủ nói hắn bệnh tình liền chuyển biến xấu tăng thêm đi. Cái này Vương bác sĩ Trương Liếu Trương Truy, bây giờ không có biện pháp phản bác, bởi vì hắn cảm thấy Lý Tư Thần lời này nói rất đúng. Liên Mạc Núi hiện tại cái này vững vàng trạng huống đến xem, đích thật là so với trước không ngừng co quắp, run rẩy tình hình huống, tốt ra rất nhiều. Do dự một chút sau, Vương bác sĩ lòng tràn đầy tò mò hỏi, kỳ quái, trước mời tới vị kia danh trung y, rõ ràng cũng là chát mấy cái này huyệt vị. Nhưng vì cái gì, hắn đâm sẽ không có hiệu quả. Mà ghim ngươi, để Mạc lao ra từ trạng thái, lập tức khôi phục bình ổn đây. Từ hắn những lời này, không khó nhìn ra. Hắn mặc dù không có thừa nhận, có thể trong lòng cũng đã cho rằng, Lý Tư Thần chắc châm, đích thật là khống chế được Mạc Núi bệnh tình. Lý Tư Thần mỉm cười, hồi đáp, tuy rằng chọn huyệt vị giống nhau, nhưng mà ghim kim lực lượng, hành châm phương thức không giống nhau, sinh ra hiệu quả, tự nhiên lại bất đồng. Mấu chốt nhất chính là, vị kia danh trung y tuy rằng đoán được Mạc bệnh của Gia Gia, ở chỗ tâm thần mặt trên, nhưng không có chẩn đoán được, Mạc Gia Gia mắc, là ly hồn chứng. Dựa theo phổ thông tâm thần nhân loại tật bệnh phương thức ghim kim hành châm, hiệu quả tự nhiên sẽ không hảo. Coi như là nặng thêm bệnh tình, cũng không kỳ quái. Ly hồn chứng. Bên trong phòng ba người đang nghe được cái danh từ này sau, nhất tề sửng sốt. Không sai, chính là ly hồn chứng. Lý Tư Thần gật đầu, đương nhiên, ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi. Muốn chẩn đoán chính xác lời nói, còn cần tiến một bước nghiệm chứng mới được. Mặc khả học tỷ, làm phiền ngươi một việc. Đi lấy một cái da da người bình thường thích nhất dùng bát ăn cơm đến, bên trong muốn trang bị đầy đủ thủy. Mặt khác, lấy thêm một con chiếc đua đến. Muốn mấy thứ này làm cái gì? Mặc khả rất vô cùng kinh ngạc. Trang bị đầy đủ nước chén. Còn có chiếc đũa. Mấy thứ này, cùng bệnh của da da, có thể có quan hệ gì? Lý Tư Thần không có giải thích, chỉ nói là, chờ ngươi lấy tới, chỉ biết muốn. Hắn cũng không phải đang cố ý thừa nước đục thả câu, đơn giản là chuyện này quang dùng ngôn ngữ lời giải thích. Rất khó nói rõ ràng hay là đắc dụng cụ thể hành động để giải thích mới tốt. Mặc cũng không có truy hỏi nữa, xoay người đi chu phòng. Rất nhanh, liền dựa theo Lý Tư Thần phân phó, cầm về một cái trang bị đầy đủ nước chén, cùng một con chiếc đũa. Lý Tư Thần tiếp nhận chén, dùng ngón tay ở trong nước mặt quấy rối vài cái, liền lại đưa cho Mạc Hà, phân phó nói, đem chén phóng tới ra ra ngươi cái chán, cẩn thận một chút, đừng làm cho bên trong thủy sái đi ra. Đẳng cấp chén cất xong sau, ngươi liền đem cái này chiếc đũa, đứng ở trong chén. Chiếc đũa đứng ở trong chén. Cái này căn bản cũng không làm được đứng đứng lên đi. Mạc Khả nghe vậy sửng sốt. Bên cạnh Trầm Thanh Phương cùng Vương bác sĩ, u đọc sách vào giờ khắc này không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn họ cùng Mạc Khả chỉ tương đồng cái nhìn, đều cảm thấy đem một con chiếc đũa đứng ở trang bị đầy đủ nước trong bát, là không có khả năng làm được. Lý Tư Thần nói rằng, nếu như chiếc đũa không có đứng lên, vậy đã nói rõ ra ra người mắc cũng không phải ly hồn chứng, mà là những thứ khác bệnh chứng. Mà nếu như là ly hồn chứng, cái này chiếc đũa, liền nhất định sẽ đứng lên. Cái gì? Nghe được hắn lời nói này, trong phòng ba người miệng đồng thanh kinh hô lên. Trên mặt của mỗi một người, đều viết đầy hoài nghi, không tin đẳng cấp biểu tình. Cái này đại tỷ tình huống gì a? Ngươi không phải là ở chữa bệnh sao, làm sao đột nhiên nhô ra cái dùng chén đũa nghiệm chứng ly hồn chứng cách làm a? Ngươi xác định đây là chẩn đoán bệnh tình phương thức sao, thật không là học người nào pháp sư vu bà lên đồng gạt người. Chương 247, chiếc đũa đứng lên. Mặc cũng không có ở trước tiên làm theo, mà là chần chờ nói rằng, Lý Tư Thần đồng học, ngươi là nghiêm túc sao, ngươi nhất định phải dùng cái này cái phương thức để phán đoán ra ra ta mắc chính là cái gì? Ly hồn chứng. Đương nhiên là nghiêm túc, ba Lý Tư Thần gật đầu, biểu tình rất nghiêm túc. Vương bác sĩ cũng nói, cái đó. Lý bạn học, ta thế nào cảm giác ngươi phương pháp này một chút cũng không đáng tin cậy đây. Hoàn toàn chính là vu bà các hồ lộng vô chi lão bách tính một bộ, căn bản cũng không có khoa học căn cứ đây. Lý Tư Thần cười cười, nói rằng, dựa vào không đáng tin cậy, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao về phần không có khoa học căn cứ. Ha ha, hiện tại ngay cả Trung Y đều bị người giao cho vu tội thành ngụy khoa học. Ta dùng một bộ này trúc do khoa chẩn bệnh biện pháp, lại làm sao có thể khoa học. Hắn đem những lời này giọng của Trung, lộ ra nồng nặc tự dễ ước. Hiện nay, Trung Y không chỉ có là đi ra quốc nội, lại thêm đi ra châu Á, trên đời giới các nơi đều lấy được thừa nhận cùng coi trọng. Âu Mỹ rất nhiều quốc gia, không chỉ có thừa nhận Trung Y, xây dựng Trung Y chuyên nghiệp dạy học nghiên cứu, còn nghị hắn xếp vào đến rồi trị bệnh bảo vệ phạm chủ bên trong. Về phần châu Á quốc gia, như là Hàn Quốc, Nhật Bản chờ một chút, càng kẻ hèn này đại lực khí phát triển Trung Y. Nhất là Nhật Bản, hao tổn tâm cơ trộm không ít Trung Y bí phương quá khứ, chế thành dược phẩm tịnh xin độc quyền, cầm chúng ta quốc túy hung hăng buôn bán lợi một số lớn. Thế nhưng chúng ta người trong nước đây, không coi trọng Trung Y cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác còn muốn ồn ào Trung Y là ngụy khoa học, phải phế bỏ Trung Y đi chuyện như vậy, căn bản là thân người đau nhức thủ người nhanh. Đối với việc này, Lý Tư Thần cũng là nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Vương bác sĩ đồng dạng cũng là như vậy. Nghe được Lý Tư Thần trong lời nói giữ tại hàm nghĩa sau, hắn sâu kín thở dài một hơi, không thèm nói, nhắc, lại. Mặc Khả trải qua ngắn ngủi do dự sau, đưa ánh mắt về phía mẫu thân của mình, do hỏi, nếu ta thử một chút. Thử xem đi. Trầm Thanh Phương suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng nói, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, vạn nhất ngươi đồng học biện pháp này, thực sự được không đây? Kỳ thực ở trong lòng của nàng mặt, còn cất giấu một câu nói không có nói cửa ra, dù sao chuyên gia rất nhanh thì muốn được mời tới, mặc dù biện pháp này vô ích, cũng có thể thỉnh chuyên gia hỗ trợ khám và chữa bệnh. Thử một chút, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn ra được, đối với Lý Tư Thần, Trầm Thanh Phương vẫn còn chỉ thái độ hoài nghi. Dù sao, dùng chén đua đến chẩn đoán bệnh tật bệnh phương pháp, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, rất giống là lên đồng các loại lừa đảo bà hí. Lý Tư Thần nhìn thấu Trầm Thanh Phương tìm cách, cười cười, cũng không tức giận, càng không có đi vạch trần. Tất cả, đều chăm lo thực mà nói đi. Hít sâu một hơi sau, Mạc Khả thận trọng, đem chứa đầy nước chén bỏ Mạc núi trên trán. Chuyện này, đích thật là có chút khảo nghiệm kỹ thuật, nhất là không thể đem trong bát thủy giao cho vây ra đến. Thế cho nên sau khi làm xong, Mạc Khả trên trán mặt đều giao cho biệt xuất một tầng mù mịt mồ hôi dịt. Nàng không có đi lau mồ hôi, mà là nhanh lên cầm lấy chiếc đũa, bỏ vào đến rồi bắt nước trong. Chiếc đũa vừa vào thủy, Mạc Khả cũng cảm giác được một cổ sức nổi vọt tới, thúc chiếc đũa đi lên mạo. Dưới tình huống như vậy, muốn để cho chiếc đũa vững vàng đường đường đứng thẳng không được, căn bản là si tâm vọng tưởng. Mạc Khả theo bản năng muốn khống chế được chiếc đũa, để cho nó có thể vẫn duy trì một loại cân đối, để bay lơ lửng ở trong nước. Nhưng mà, nàng chưa kịp thử đi làm, chợt nghe Lý Tư Thần ở một bên nói rằng, buông tay, không nên đi nỗ lực chế ngự nó. Ta đây là đang giúp ngươi có được hay không, ngươi làm sao liền không cảm kích đây. Mạc Khả không tự chủ được nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn trẻ con, ở trong lòng tả hoán nói. nhưng trên tay cũng ý theo tới Lý Tư Thần phân phó, thả chiếc đũa. Đã không có tay chống đỡ, chiếc đũa lập tức ở nước sức nổi dưới ảnh hưởng diêu động. Nhãn giòm, sẽ ngã quỵ rơi xuống. Nhìn một chút, ta nói cái gì tới? Cái này chiếc đũa, lại làm sao có thể ở thủy trong chén đứng được? Giá Hạ Tử đùa cười đi. Vương bác sĩ bĩu môi nói. Trầm Thanh Phương cũng lắc đầu, thầm nghĩ, ta sẽ không nên để cho Mạc Khả nghe tiểu tử này đi nếm thử. Bất quá không quan hệ, lão Mạc đi thị lý diện thỉnh chuyên gia, hẳn là rất nhanh thì muốn chạy về. Đẳng cấp các chuyên gia đến rồi, công công bệnh, cũng thì có hy vọng bị trị. Về phần tiểu tử này, để cho công công bệnh tình bình ổn xuống tới, coi như là giúp chúng ta một cái đại ân. Đẳng cấp công công hết sau, để Mạc Khả mời hắn đến trong nhà để làm khách, khoan mang một chút đi. Rất hiển nhiên, trong phòng này, ngoại trừ Lý Tư Thần ở ngoài, sẽ không có người tin tưởng chiếc đũa có thể ở thủy trong chén đứng lên. Thế nhưng ngoài ý muốn, thường thường tới rất đột nhiên. Đang ở Vương bác sĩ cùng Trầm Thanh Phương đều cho rằng Lý Tư Thần đùa cợt thời điểm, Mạc Khả nhưng kinh ngạc kêu lên, xem, mau nhìn, thủy trong chén chiếc đũa, vậy mà đứng lên. Cái gì? Vương bác sĩ cùng Trầm Thanh Phương, vội vàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mạc núi trên trán bát nước. Quả nhiên, cái kia chiếc đũa tuy rằng lung lay lắc lắc, nhưng như bất đảo ông giống nhau, vẫn không rơi xuống, cứ như vậy đứng ở thủy trong chén. Thấy cái này khác thường một màn, Trầm Thanh Phương kinh ngạc há to miệng, chiếc đũa. Chiếc đũa vậy mà thực sự ở thủy trong chén đứng lên. Vương bác sĩ còn lại là gương mặt hoài nghi cùng không tin, làm sao có thể như vậy? Có đúng hay không động cái gì tay chân? Lý Tư Thần nở nụ cười, chén này cùng chiếc đũa, là Mạc Khả từ trong phòng bếp mặt lấy tới, cũng là Mạc Khả giao cho phóng tới Mạc Gia Gia trên trán. Bất quá, ngươi muốn nói tay máy tay chân, ta còn thật là có động tới. Ở để cho Mạc Khả đem bát nước phóng tới Mạc Gia Gia trên trán tới thời điểm, ta từng dùng ngón tay ở trong chén trộn lẫn qua. Khi đó, ta cũng đã cải biến trong bát phong thủy, để cho nó biến thành một cái phong thủy trận, do đó mới có thể dùng để chẩn bệnh. Mà bây giờ, chiếc đũa dựng lên, cũng liền chứng minh Mạc Gia Gia mắc, đích thật là ly hồn chứng. Tại sao lại cùng phong thủy nhắc lên quan hệ? Vương bác sĩ, Trầm Thanh Phương và Mạc Khả ba người, tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Không trung dần hiện ra pháp sư Vu Bà cách thức dân gian vũ thuật, lúc này lại là phong thủy. Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, ngươi xác định hôm nay là đến chữa bệnh, không phải là đến lên đồng. Tuy rằng trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng mà ở mắt thấy Lý Tư Thần liên tục hai lần có thể nói quỷ dị sau khi thành công, không ai lại nhảy ra nghi vấn Lý Tư Thần. Không chỉ có như vậy, ý nghĩ của bọn họ cũng đang lặng lẽ sản sinh tới biến hóa. Có thể, Lý Tư Thần thật có thể đủ chữa cho tốt Mạc lao ra tử bệnh đây. Vương thầy thuốc trong lòng, ưu đọc sách đột nhiên là lóe lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mà Trầm Thanh Phương cùng Mạc Khả, nội tâm đồng dạng cũng là có tương tự chính là chuyển biến. Mạc Khả càng vội vàng do hỏi, Lý Tư Thần đồng học, cái này ly hồn chứng nên làm sao chữa a? Trầm Thanh Phương còn lại là nói, ly hồn chứng, có đúng hay không mất hồn a? Ta trước đây hình như nghe lão nhân gia nói qua, mất hồn, phải gọi hồn đúng không? Vương bác sĩ không có hé răng, nhưng mà mở to hai mắt nhìn Lý Tư Thần, thật tò mò, hắn sẽ cho nảy sinh một cái như thế nào phương án trị liệu đến. Trần bệnh biện pháp đều là như vậy kỳ quái, phương án trị liệu lại đem hội quái dị thành cái dạng gì? Trong lòng của hắn, tràn ngập tò mò. Chương 248, gạt người siếc. Gọi hồn loại này dân gian cách làm, tuy rằng nghe có chút sai lầm không đáng tin cậy. So với kỳ, trung, văn, võng, thủ, phát nhưng trên thực tế, cũng là có nhất định khoa học đạo lý. Bởi vì ly hồn chứng, sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa bắt đầu giảng, chính là tinh thần nhân loại bệnh một cái chi nhánh. Để cho thân nhân bên thai bạn la lên người bệnh tên, có thể kích thích đến người bệnh, có trợ giúp hắn ý thức khôi phục. Làm như vậy, ở hiện nay lâm sàng trị liệu tinh thần nhân loại tật bệnh thời điểm, nhưng là sẽ thường thường dùng đến. Lý Tư Thần một bên đáp trả Trầm Thanh Phương vấn đề, một bên từ mang theo người tiểu khóa bên trong bọc, lấy ra tứ miếng tú tích loang lổ đồng tiền. Vương bác sĩ gật đầu, tán đồng nói rằng, Lý bạn học nói không sai, hiện tại lâm sàng trị liệu bệnh tâm thần người bệnh thời điểm, đích thật là đề xướng để cho thân nhân ở bên cạnh la lên người bệnh tên. Từ điểm đó mà xem, gọi hồn loại này dân gian phương thuốc cổ truyền, thật đúng là cụ bị nhất định khoa học căn cứ. Đem nói thành là mê tín cử chỉ, là không hề có đạo lý. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn rơi vào Lý Tư Thần trong tay tứ cái đồng tiền trên. Hiển nhiên, hắn đối với những thứ này đồng tiền tác dụng, vô cùng hiếu kỳ. Không chỉ có là hắn, Trầm Thanh Phương cùng Mạc Khả, đồng dạng cũng đều ở trong lòng suy đoán, những thứ này đồng tiền, cùng trị liệu Mạc núi bệnh, có quan hệ gì? Chẳng lẽ, đồng tiền vẫn có thể làm dược dùng? Vẫn có thể trị bệnh cứu người? Đây cũng quá ngoại hạng đi. Cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua thật sao? Ở ba người ánh mắt tò mò chung, Lý Tư Thần đem tứ cái đồng tiền, phân biệt bỏ mạc núi trên đỉnh đầu phương tứ thần thông huyệt trên. Nói cũng kỳ quái, lấy mạc núi lúc này nằm ngang tư thế, đồng tiền đặt ở đầu hắn phía trên, lý nên là nên rơi xuống đến trên giường mới đúng. Nhưng mà, cái này tứ cái đồng tiền, nhưng giống như là dính vào nhựa cao su giống nhau, lao lao dính vào mạc đỉnh núi đính. Mạc Khả Hiếu kỳ hỏi, Lý Tư Thần, ngươi cái này là đang làm gì đây? Những thứ này đồng tiền, có thể chữa cho tốt ta bệnh của Gia Gia. Chúng nó cũng không thể đủ trực tiếp chữa cho tốt Gia Gia ngươi bệnh, nhưng lại có thể đưa đến một cái rất trọng yếu phụ trợ tác dụng, cứu giúp tìm ra tổn thương Gia Gia ngươi hung tính phong thủy phương hướng. Lý Tư Thần hồi đáp. Chật, hắn lại cho ba người phổ cập khoa học lên, ly hồn chứng mặc dù là tinh thần nhân loại tật bệnh một cái chi nhánh, nhưng cùng thông thường tinh thần nhân loại tật bệnh, vừa có bất đồng rất lớn. Giống nhau mà nói, phổ thông tinh thần nhân loại tật bệnh là do hoảng sợ, yêu thương vân vân tự biến động dụ phát. Mà ly hồn chứng đây, ở đa số dưới tình huống, đều là bởi vì phong thủy bản thân. Phong thủy. Mạc Hà, Trầm Thanh Phương cùng Vương bác sĩ nhất tề sửng sốt. Đây đã là Lý Tư Thần lần thứ hai nhắc tới phong thủy. Trước dùng bát nước, chiếc đua đến chẩn đoán bệnh mạc núi có hay không mắc ly hồn chứng thời điểm, Lý Tư Thần cũng từng đề cập tới một lần phong thủy. Nhưng mà Mạc Khả bọn họ không nghĩ ra, phong thủy này, không phải là hẳn là dùng đang chọn định mộ huyệt vị trí, và nhà tu kiến, trang hoàng mặt trên sao làm sao nhân sinh bệnh trị bệnh, cũng cùng phong thủy có quan hệ cùng. Tuy rằng trong lòng tràn đầy hoang mang cùng hoài nghi, nhưng Trầm Thanh Phương cùng Vương bác sĩ hiện tại cũng là bạn học thông minh, cũng không có mở miệng nghi vấn, mà là lặng lặng cùng đợi Lý Tư Thần cho ra trả lời thuyết phục. Lý Tư Thần cũng không có để cho bọn họ thất vọng, rất nhanh giải thích, không sai, chính là phong thủy. Con người khi còn sống, nhưng thật ra là cùng phong thủy cùng một nhịp thở. Từ sinh ra, đến lớn, thậm chí tử vong, đều không ly khai phong thủy. Mà phong thủy thật xấu, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến người vận thế cùng khỏe mạnh. Giống như Mạc Gia Gia ly hồn chứng, chính là bị hung tính phong thủy mình xâm hại. Bởi vì chí nguyên nhân gây bệnh nhân không giống người thường, thông thường trị liệu thủ đoạn, tự nhiên cũng liền đối với hắn không được tác dụng. Muốn để cho hắn khôi phục khỏe mạnh, ngoại trừ muốn giao cho thân thể hắn thi trì, còn muốn đem cái đó hại hắn hung tính phong thủy hóa giải a mới được. Nguyên lai là như vậy. Trầm Thanh Phương gật đầu, cái hiểu cái không. Mạc Hà, Vương bác sĩ phản ứng của hai người, cùng nàng không kém là bao nhiêu, đều là một bộ bất minh giác lệ biểu tình. Vừa lúc đó, một trận tiếng gõ cửa dồn dập, đột nhiên vang lên. Là lão Mạc mang theo các chuyên gia đã trở về. Trầm Thanh Phương nhất thời vui vẻ. Tuy rằng Lý Tư Thần sau khi đến, để cho mạc núi bệnh tình ổn định lại, lại chẩn đoán được mạc núi mắc chính là ly hồn chứng. Có thể nói thật đi, đối với Lý Tư Thần, Trầm Thanh Phương vẫn như cũ là chỉ thái độ hoài nghi. Cùng lúc, là bởi vì Lý Tư Thần niên kỷ linh thực sự rất nhẹ, nhẹ đến làm cho rất khó tin tưởng hắn có bản lĩnh thật sự, có đại bản lĩnh. Ở một phương diện khác, còn lại là Lý Tư Thần áp dụng phương thức phương pháp quá mức ly kỳ, mặc dù sẽ làm cho kinh ngạc, nhưng rất khó làm cho đối với hắn sản sinh kiên định lòng tin. Ngoài ra cái khác lựa chọn dưới tình huống, Trầm Thanh Phương có lẽ sẽ tin tưởng Lý Tư Thần. Nhưng mà, làm y học giới chuyên gia tới sau, Trầm Thanh Phương tự nhiên là nguyện ý tin tưởng chuyên gia nhiều hơn chút. Nàng lúc này liền xoay người, bước nhanh đi tới cửa phòng tê, mở cửa. Nhưng mà, đứng ngoài cửa, nhưng không phải là của nàng lão công Mạc Kỳ, mà là một cái chừng 30 tuổi nam tử xa lạ. Trầm Thanh Phương không trung dần hiện ra sửng sốt, chợt hỏi, người tìm người nào? Xin hỏi, nơi này là Mạc Kỳ ra đi? Nam tử xa lạ nói rằng. Trầm Thanh Phương gật đầu, đúng vậy, Mạc Kỳ là chồng ta, ngươi là. Ta họ Dương, gọi Dương Phạm, là bệnh tinh thần là bạn học chuyên gia từ Dũng Tử lao sư mang học sinh. Chồng ngươi tìm được rồi lão sư ta, muốn thỉnh hắn đến khám bệnh tại nhà cho ngươi công công chữa bệnh. Nhưng mà lão sư ta vừa mới ngày hôm nay có cái hội nghị, muốn tối nay trẻ con đến, vì vậy để ta đi đầu một bước, đến xem bệnh nhân tình huống nam tử xa lạ đang làm tự giới thiệu sau, càng làm tình huống giao cho giảng thuật một lần. Nguyên lai là Dương bác sĩ. Nhĩ hảo, mời đến, mau mau mời đến. Trầm Thanh Phương vội vàng đem đối phương mời vào gia môn, sau đó lại hỏi, ai? Được rồi, chồng ta đây. Tại sao không có với ngươi cùng nơi trở về? Dương Phàm hồi đáp, Mạc tiên sinh ở hội nghị bên ngoài sân mặt chờ lao sư ta đây, ta đoán chừng, hắn lúc này, vậy cũng hội gọi điện thoại cho ngươi nói rõ tình huống. Vừa dứt lời, Trầm Thanh Phương thủ cơ khí liền vang lên, thật đúng là Mạc Kỳ gọi điện thoại tới. Ở bên trong điện thoại, Mạc Kỳ đem tình huống nói một lần, cùng Dương Phạm nói cơ bản nhất trí. Đợi được Trầm Thanh Phương sau khi gọi điện thoại xong, Dương Phạm liền hỏi, bệnh người ở nơi nào? Mang ta đi qua nhìn một chút đi. Ở trong nhà, mời đi theo ta. Trầm Thanh Phương nhanh lên dẫn Dương Phạm đi vào trong phòng đi. Đi vào nhà sau, Dương Phàm ánh mắt ở trước tiên liền rơi xuống nằm trên giường nằm Mạc Núi trên người. Khi hắn thấy dán tại Mạc Núi trên đầu mặt tứ cái đồng tiền thì không khỏi sửng sốt, buồn bực hỏi, những thứ này đồng tiền là một tình huống gì? Trầm Thanh Phương hồi đáp, ác, là như vậy, vị này Lý bạn học nói, ta công công là bị lọt vào hung tính phong thủy ảnh hưởng, mắc phải ly hồn chứng. Hắn lúc này chính là đang dùng đồng tiền tìm ra hung tính phong thủy phương hướng, song đi hóa giải được, để giúp trợ ta công công bệnh tình trị liệu cùng khôi phục. Dương Phàm nghe khuôn mặt đều đen, không nói lời gì mắng, cái gì phong thủy, cái gì ly hồn chứng, căn bản đều là mê tín, là gạt người siếp. Các ngươi những thứ này ra thuộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bày đặt bác sĩ không mời, nhưng đi tín những đồ chơi này trẻ con. Nếu như làm trễ nãi bệnh tình, hại chết bệnh nhân, các ngươi sẽ khóc đi thôi. Chương 249, đánh tới ngươi không nói là. Khuyên bảo xong Trầm Thanh Phương sau, Dương Phàm không đợi đối phương giải thích, lại đem đầu mâu nhắm ngay Lý Tư Thần, dạy dỗ, ngươi tiểu tử này, nhìn cũng liền 15-16 tuổi hình dạng đi. Làm sao liền chết buốc lên những thứ này gạt người mê tín siếp. Cũng không biết là bạn học tốt một chút. Ai, ngươi chắc còn ở đọc sách đi. Là trường học nào? Ta muốn đi gặp sư phụ của ngươi phản ứng thoáng cái tình huống này. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua, 11% mặt khác, cha mẹ ngươi đây. Làm sao cũng không quản ngươi, cứ như vậy tùy ý ngươi hồ đồ. Thật là có thầy ưu sinh không có thầy ưu nuôi. Cương lúc mới bắt đầu, Lý Tư Thần hoàn toàn không có đem Dương Phàm lần này quát lớn để ở trong lòng. Nhưng mà, khi hắn nghe được cuối cùng, nghe được Dương Phàm nhắc tới cha mẹ hắn sau, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Từ lúc còn nhỏ một ngày kia trở đi, Lý Tư Thần sẽ không có thấy qua phụ mẫu của chính mình. Ấn tượng duy nhất, cũng là từ trương phát hoàng hình cũ mặt trên có được. Có thể dù vậy, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định, ảnh chụp chung nữ nhân, liền là mẹ của hắn. Chính là bởi vì những thứ này duyên cớ, phụ mẫu, ở Lý Tư Thần nội tâm trung, tựu như cùng là lòng trên người nghịch lân giống nhau. Nếu như Dương Phàm chỉ là gian dạy hắn, uy hiếp hắn, đánh đố Lý Tư Thần căn bản cũng không sẽ để ý, nhưng mà hiện tại, Dương Phàm đem đầu mâu nhắm ngay phụ mẫu hắn, cái này để cho hắn ở trong nháy mắt phẫn nộ rồi. Câm miệng. Lý Tư Thần chân mày cau lại, lạnh giọng quát Diệp Đường. Ngươi nói cái gì? Dương Phàm bị hắn lạnh như băng giọng nói, sợ đến run run một cái. Dương Phàm coi như là kiến thức rộng người, có thể hắn cho tới bây giờ sẽ không có thấy qua, có ai giọng nói chuyện có khả năng lạnh như thế, lạnh làm cho máu đều thật giống như là muốn bị đông lại giống nhau. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, như vậy lạnh như băng giọng nói hay là xuất từ một cái 15-16 tuổi thanh niên nhân miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Phàm thậm chí nhịn không được có chút hoài nghi, bản thân vừa có đúng hay không cái lỗ thai xảy ra vấn đề. Nghe lầm Lý Tư Thần lúc nói chuyện giọng của. Lý Tư Thần lạnh lùng lặp lại, ta cho ngươi câm miệng. Dù thế nào, ngươi là nghe không hiểu câu hỏi của ta đấy. Vẫn là của ngươi lỗ thai điếc. Ngươi Dương Phàm bị chọc tức, nhảy cước hét lên, ngươi tiểu tử này làm sao nói chuyện a? Có biết hay không giảng lễ phép a? Khi còn bé liền lớn lối như vậy, trưởng thành đáp lại. Cha mẹ ngươi rốt cuộc là dạy thế nào của ngươi a? 3. Lý Tư Thần không chờ hắn đem nói, giơ tay lên chính là một bạt thai rút được trên mặt hắn. Trong nháy mắt, Dương Phàm trên mặt của liền nổi lên một đạo cái tát hình hồng ấn đến. Ngươi dám đánh ta? Dương Phàm vuốt nóng hừng hực gương mặt, không thể tin được nhìn Lý Tư Thần. Ngươi nếu là dám hơn nữa phụ mẫu ta, ta sẽ còn tiếp tục đánh ngươi, vẫn đánh tới ngươi không nói mới thôi. Lý Tư Thần nói lời này thì biểu tình rất bình tĩnh, có thể trong giọng nói tiết lộ ra ngoài âm lãnh, cũng để cho bên trong phòng mọi người đều nhịn không được là dùng mình. Dương Phàm không dám nói tiếp nữa. Hắn không nói lời nào, người khác nhưng phải nói. Cái này không, Mạc Khả liền mở miệng nói rằng, Dương bác sĩ, làm phiền ngươi đang nói chuyện trước, tốt nhất là làm chút điều tra được không? Ngươi nói Lý Tư Thần là lừa đảo, hắn trêu ghẹo mãi đi ra ngoài việc này, đều là gạt người mê tín siếc. Có thể hết lần này tới lần khác chính là những thứ này ngươi xem thường người, ngươi xem thường siếc, để cho ta bệnh của gia gia tiết ổn định lại. Vương bác sĩ cũng đứng dậy, nói rằng, Mạc có thể nói không sai, trước Mạc núi lao ra tử bệnh tình chuyển biến xấu nặng thêm, toàn dựa vào vị này Lý bạn học, mới để cho bệnh của hắn tiết ổn định lại. Bằng không, Mạc núi lao ra tử rất làm được căn bản là kiên trì không đến bây giờ. Mặt khác, Dương bác sĩ, ngươi vừa cũng là sai lầm quái trầm nữ sĩ bọn họ. Theo ta được biết, từ Mạc núi lao ra tử vừa mới bắt đầu phát bệnh nảy lên, trầm nữ sĩ cùng Mạc tiên sinh liền chung quanh cần ý hỏi dược, mời không biết bao nhiêu bác sĩ đến là Mạc núi lao ra tử xem bệnh. Cũng không có một cái, là đưa đến hiệu quả. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Dương Phàm hừ lạnh cắt đứt. Dương Phàm tuy rằng không dám nói nữa Lý Tư Thần cha mẹ, nhưng cũng không đại biểu, hắn không dám nói Vương bác sĩ đám người. Không có hiệu quả, là bởi vì hắn môn thỉnh lang băm không có bản lãnh. Bọn họ phải sớm chút mời được ta và sư phụ của ta, bệnh nhân này cũng sớm đã bị trị, đâu phải còn có lừa đảo hồ lộng người cơ hội. Vương thầy thuốc vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu lại. Vì vậy Dương Phàm thật sự là quá cuồng vọng, một câu nói, liền đem trước đây giao cho Mạc Núi khám và chữa bệnh trôi qua bác sĩ, tất cả đều giao cho Hoa Quy Đáo Thảo gian nhân mạng lang băm trong phạm vi. Vương bác sĩ muốn phản bác, có thể không đợi hắn mở miệng, Dương Phàm liền nghiêng đầu lại, trên dưới quan sát hắn vài lần, sau đó nói, nhìn ngươi cái này một thân bạch đại quái, chắc cũng là cái bác sĩ đi. Hừ, thân là bác sĩ, ngươi không ngăn cản những thứ này gạt người mê tín siếp còn chưa tính, lại còn muốn giữ gìn nó, thay nó lời nói. Như ngươi vậy người, căn bản cũng không phân phối làm bác sĩ, lại thêm không xứng với cái này thân bạch đại quái. Ta là cái đại thao tác. Vương thầy thuốc trong lòng, trong nháy mắt có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, cái này là Dương Phàm lão, trào phúng kéo cửu hận bản lĩnh lại là mạnh như thế. Hắn bất quá là thay Mạc ra người, thay Lý Tư Thần nói một câu công đạo nói, cư nhiên là có thể đưa tới đối phương vừa thông suốt gian dạy. Hơn nữa hay là đứng ở đạo nghĩa cùng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày điểm cao trên gian dạy. Người như vậy, làm mau bác sĩ A. Người nha hẳn là đi làm mở tờ mới đúng A. Kéo cừu hận hút hỏa lực, tuyệt đối là cao cấp nhất A. Nguyên bản, ở Dương Phàm vừa tới thời điểm, Vương bác sĩ đối với hắn còn có mấy phần hảo cảm. Tới lúc này, cái này chút hảo cảm, tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Thay vào đó, là thật sâu chán ghét cùng khó chịu. Khẽ hừ một tiếng sau, Vương bác sĩ nói rằng, dạ. Ta không có bản lãnh, ta không xứng làm bác sĩ. Nghĩ đến, Dương bác sĩ ngươi làm chuyên gia đệ tử, nhất định là rất có bản lĩnh đi. Như vậy, liền mời ngươi tới giao cho Mạc Núi lao ra tử nhìn một chút, hắn mắc, đến tột cùng là cái bệnh gì đi. Tính được, ngày hôm nay liền cho các ngươi những thứ này làng băm khai mở nhãn giới, biết một chút về chân bổn dẫn. Dương Phàm thật đúng là một chút cũng không kiếm tốn, ném ra một câu như vậy cứng rắn lời nói sau, liền cất bước đi tới bên giường, hướng Lý Tư Thần phất phất tay. Mau tránh ra. Đáng tiếc, Lý Tư Thần căn bản cũng không phản ứng hắn. Dương Phàm biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi. Hắn muốn phát hỏa, có thể hồi tưởng lại vừa nhớ vang dội lỗ thai, nguyên vốn đã lời ra đến khỏe miệng, lại cho nuốt trở vào. Do dự một chút sau, hắn thu liễm lửa giận, hôi lưu lưu đi vòng qua giường một bên khác, thay Mạc Núi kiểm tra rồi đứng lên. Cương lúc mới bắt đầu, Dương Phàm cũng không có đem Mạc Núi bệnh, rất là một hồi sự tình. Nhưng mà theo kiểm tra tiến hành, và đem Mạc Núi trước đây đã làm các loại kiểm tra báo cáo lấy ra nữa nói từng việc nghiệm xem sau, ưu đọc sách vẻ mặt của hắn liền thay đổi càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng ngưng trọng. Không có vấn đề. Toàn thân cao thấp, vậy mà một chút vấn đề cũng không có. Các hạng kiểm tra, kiểm nghiệm chỉ tiêu, cũng tất cả đều là ở bình thường trong phạm vi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là hôn mê bất tỉnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Cổ quái như vậy tình hình huống hay là đầu hắn một hồi nhìn thấy đây? Chẳng lẽ là giả bộ bệnh? Hắn nhịn không được suy đoán nói, nhưng rất nhanh thì lại lắc đầu phủ định, cũng không làm được, hắn không có giả bộ bệnh cần phải a như vậy đây hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Thấy Dương Phàm vẻ mặt ngạc nhiên cùng biểu tình khốn hoặc, Vương bác sĩ cười khẽ một tiếng, nói rằng, Dương bác sĩ, thế nào, Mạc Núi lao ra tử mắc đến tột cùng là cái bệnh gì a? Ngươi lại dự định làm sao trị cho hắn đây? Ta có thể vẫn chờ muốn mở mắt giới, xem ngươi chân buồn dẫn đây. Chương 250, đánh đố ăn đồng tiền. Dương Phàm sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Càng nhiều đẹp mắt tiểu thuyết liền trên so với vui vẻ kỳ vui vẻ chung vui vẻ văn vui vẻ võng. Hắn làm sao có thể hội nghe không hiểu, ở Vương bác sĩ trong giọng nói ẩn dấu trào phúng. Chỉ bất quá nghe được nảy sinh, tình không có nghĩa là hắn là có thể phản bác nảy lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thực sự không biết Mạc Núi bệnh, nên làm sao đến chẩn đoán bệnh. Lại nên làm sao đến trị liệu. Gặp Dương Phàm âm trầm gương mặt nửa ngày không lên tiếng, Vương bác sĩ chỉ biết hắn ăn đôi, tâm tình không cần nói miệng sảng khoái hơn. A a cười lạnh vài tiếng sau, Vương bác sĩ giơ tay lên nhất chỉ Lý Tư Thần, nói rằng, Dương bác sĩ, ngươi sẽ không phải là chẩn đoán bệnh không ra Mạc Núi lao ra tử mắc chính là cái bệnh gì đi. Bất quá không quan hệ, vị này bị ngươi cho rằng lừa đảo Lý bạn học, ở ngươi đến trước khi tới, cũng đã chẩn đoán chính xác, Mạc Núi lao ra tử mắc chính là ly hồn chứng. Vương bác sĩ ý tứ của những lời này rất đơn giản. Ngươi nha không phải nói bản thân rất nhiều bước sao, ngươi nha không phải nói Lý Tư Thần là lên đồng lừa đảo sao, hiện tại ngươi không có thể đủ chẩn đoán được Mạc Núi mắc là cái gì bệnh, nhưng người ta Lý Tư Thần nhưng chẩn đoán ra đây. Cái này có đúng hay không nói, ngươi nói bản lĩnh thật sự, ngược lại một cái lên đồng lừa đảo tới cao cường. Dương Phàm là một người thông minh, lập tức liền nghe hiểu Vương bác sĩ trong lời nói giữ tại hàng nghĩa. Hắn đương nhiên là không chịu thừa nhận điểm này. biểu tình hơi đổi sau, liền nói lẩm bẩm tới nói rằng, ly hồn chứng. Đây coi như là cái gì chẩn đoán bệnh? Tín kêu hồ biên đi ra ngoài đi. Đây coi như là cái gì chẩn đoán chính xác? Cũng chỉ có các ngươi những thứ này ngu muội người, mới có thể đi tin tưởng. Nói đến đây, Dương Phàm ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào mạc núi trên đầu tứ cái đồng tiền trên. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hướng Lý Tư Thần quát dẹp đường, ngươi còn vội vàng đem những thứ này đồng tiền, từ đầu của bệnh nhân mặt trên lấy xuống. Mặt khác, từ giờ trở đi, thu hồi ngươi một bộ này giả thần giả quỷ xếp đi. Lão sư ta rất nhanh sắp đến, lấy y thuật của hắn, khẳng định có thể chính xác chẩn đoán được bệnh tình của con bệnh, tình cấp cho thỏa đáng trị liệu. Nếu như khi hắn chạy tới trước, ngươi những thứ này giả thần giả quỷ xếp ảnh hưởng bệnh nhân, làm trễ nải trị liệu, tạo thành trách nhiệm, ngươi thừa gánh nổi sao? Nguyên bản Dương Phàm cho rằng, Lý Tư Thần hội cùng hắn thuốc thanh, thậm chí hắn đã làm xong tránh né chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không lại để cho Lý Tư Thần lấy mâu ngẫu nhiên bản thân lỗ thai. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Lý Tư Thần không chỉ có không có mở miệng phản bác, trái lại thật vẫn liền đưa tay đi tháo xuống dán tại mạc núi trên đầu mặt tứ cái đồng tiền. Gì? Đây là cái gì tình huống? Tiết tấu có chút sai a này. Dương Phàm không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức bổ ra một nguyên nhân đến, à, ta đã biết, tiểu tử này nhất định là chuẩn dạng. Hắn cũng sợ tự mình dò gạt người siếc, hội làm lỡ đến bệnh tình của con bệnh, cho nên liền ngoan ngoãn đem những thứ này đồng tiền lấy xuống. Ừ, nhất định là như vậy, tuyệt đối sẽ không sai. Nghĩ tới đây, Dương Phàm khỏe miệng hơi nhếch câu, lộ ra lau một cái nụ cười đắc ý đến, đồng thời nói rằng, tốt, biết sai biết sửa. Xem ra, ngươi ở đây lạc lối chung đi vẫn tính sâu, còn có cứu vãn làm được. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Tư Thần không chút khách khí cắt đứt. Ta gỡ xuống cái này tứ cái đồng tiền, với ngươi một chút quan hệ cũng không có, chỉ là bởi vì chúng nó đã hấp thu vậy là đủ rồi mạc ra ra khí tức trên người, có thể dùng đến phán định ly hồn chứng ác tính phong thủy phương hướng rồi. Hấp thu khí tức, phán định phong thủy phương hướng. Cái này đại tỷ đều là cái gì cùng cái gì a? Ngươi xác định mình là tự cấp người chữa bệnh. Ngươi xác định tự mấy thứ này đều sẽ có người tín. Dương Phàm lúc đó liền nở nụ cười lạnh, khinh thường nói, hừ, ngươi tiểu tử này, thật đúng là càng nói càng lúc càng ngoại hạng. Ngươi nói mấy thứ này, muốn có người tin, đó mới là chuyện lạ tiết đây. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới vừa hạ, chợt nghe gặp Trầm Thanh Phương, Mạc Khả và Vương bác sĩ ba người miệng đồng thanh hoan hô, thật tốt quá. Dương Phàm trên mặt cười nhạt cùng chẳng đáng, bật người liền cứng lại rồi. Ta đây cương có nói hay chưa người sẽ tin, các ngươi liền nhảy cấm hoan hô. Mẹ cái đản, các ngươi là cố ý làm như vậy đến đánh ta khuôn mặt đi. Ta nói các ngươi rốt cuộc là tình huống gì a? Như thế thái quá, như thế không khoa học chuyện tiết, vậy mà cũng sẽ tin. Đầu óc của các ngươi, sẽ không phải là đều xảy ra vấn đề đi. Dương Phàm hoang mang tới cực điểm. Bất quá lúc này, đã không có người nghĩ đến phản ứng hắn. Lại nói tiếp, ở đi vào mạc ra trong thời gian ngắn như vậy, liền đem tất cả mọi người đắc tội một lần. Bản lãnh khác không biết, chí ít đang dễ cợt cùng đắc tội với người mặt trên. Cái này là Dương Phàm lão, thật là rất có vài phần bản lãnh a. Mạc Khả ở vui vẻ cùng kích động hơn. Cũng nhịn không được có chút ngạc nhiên, do hỏi, Lý Tư Thần, phải làm sao, mới có thể đi qua cái này tứ cái đồng tiền, phán định ra hại ra ra ta sinh bệnh ác tính phong thủy phương vị đây. Rất đơn giản. Lý Tư Thần ý bảo Mạc Khả đi tới trước mặt mình đến, sau đó đem tứ cái đồng tiền bỏ trong tay của nàng, nói rằng, ngươi chỉ cần đem cái này tứ cái đồng tiền ném không trung, đẳng cấp chúng nó rơi xuống sau, đứng lên một quả trô ở phương vị, chính là hại Mạc ra ra sinh bệnh ác tính phong thủy phương vị. A. Lại là ta đến. Mạc Khả nghe vậy sửng sốt. Lý Tư Thần hồi đáp, không sai, chính là ngươi. Bởi vì ta quan sát phát hiện, liền tướng mạo mà nói, ngươi cùng Mạc Gia Gia là nhất hợp. Tin tưởng trong ngày thường, hắn cũng là tương đối thương ngươi. Cho nên, do ngươi tới làm việc này, là thích hợp nhất bất quá. Mạc Khả cái hiểu cái không gật đầu, lại có một ít lo lắng, nói rằng, thế nhưng, ta chưa từng có đã làm những chuyện tương tự a vạn nhất ta ném ra tứ cái đồng tiền, không có một quả đứng lên. Sẽ làm thế nào đây? Lý Tư Thần cười cười, yên tâm đi, nhất định sẽ có một quả đứng lên, tin tưởng ta. Mạc Khả gật đầu. Bên cạnh Dương Phàm, lại một lần nữa nở nụ cười lạnh, tùy ý ném một cái, là có thể để cho đồng tiền đứng lên. Loại chuyện này, làm sao có thể gặp phải? Tiểu tử, ta xem ngươi, căn bản là kiểm lư kỹ cùng đi. Vạn nhất thật sự có đồng tiền đứng lên đây. Vương bác sĩ nói rằng, ở kiến thức qua thủy trong chén dựng thẳng chiếc đũa một màn sau. Vương bác sĩ đối với đồng tiền đứng lên, đã không hoài nghi nữa. Dương Phàm hư lạnh một tiếng, u u đọc sách nói rằng, muốn là thật có đồng tiền có thể đứng lên, ta liền đem những thứ này đồng tiền tất cả đều giao cho nuốt vào. Dương bác sĩ, lời này thế nhưng ngươi nói Nga, như thế này đồng tiền đứng lên sau, ngươi có thể nghìn vạn lần không nên quỵt nợ a. Vương bác sĩ chân mày cau lại, cười đều giả nói, hắn tựa hồ đã thấy Dương Phàm nuốt ăn đồng tiền một màn. Ta Dương Phàm, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là quỵt nợ. Nhưng thật ra ngươi, khắp nơi thay tiểu tử này lời nói, muốn là của hắn đồng tiền đứng không đứng dậy, ngươi thì như thế nào đây? Dương Phàm nói rằng, Vương bác sĩ cũng sảng khoái, lúc này nói rằng, nếu như đứng không đứng dậy, ta cũng đem những thứ này đồng tiền nuốt vào. Tốt, ta chờ nhìn ngươi nuốt đồng tiền đặc sắc một màn. Dương Phàm cười lạnh nói. Vương bác sĩ vừa cười vừa nói, ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Chương 251, đối đãi, phải nói thành tín. Đang ở Dương Phàm cùng Vương bác sĩ đánh đố thời điểm, Mạc Khả cũng dựa theo Lý Tư Thần giáo dục phương pháp, trước đem tứ cái đồng tiền nói từng việc trên trán tự mình mặt xúc đụng một cái, sau đó giương tay một cái, đem chung nhất cái đồng tiền vứt ra ngoài. 3. Đồng tiền ở giữa không trung họa xuất một đạo đường parabola, lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Trong phòng ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng tất cả đều tập trung vào cái đồng tiền này mặt trên. Khi nhìn rõ rồi chứ cái đồng tiền này sau khi hạ xuống dáng dấp sau, Dương Phàm phá lên cười, ha ha, không có đứng lên. Chật, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Vương bác sĩ, gác ý nói, xem ra, ngươi cự ly nuốt ăn đồng tiền, lại gần một bước a. Bất quá, nuốt ăn đồng tiền độ khó cũng không tính là đại, chỉ là muốn đem nó tống ra đến, không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá không quan hệ, ta có khả năng tiễn ngươi một lọ thuốc sổ, cứu giúp ngươi đem nó lôi ra đến. Vương bác sĩ có vẻ rất bình tĩnh, một chút cũng không khẩn trương, hồi đáp, đây mới là quả thứ nhất đồng tiền, còn có ba cái đồng tiền không có vứt đây, ngươi cười có phần cũng quá sớm một chút trẻ con đi. Không còn sớm, không còn sớm, còn dư lại ba cái đồng tiền, giống nhau sẽ không đứng lên. Dương Phàm vừa cười vừa nói, nếu như là Lý Tư Thần vứt đồng tiền, hắn còn có thể lo lắng đối phương gian lận phá rối. Nhưng mà hiện tại, vứt đồng tiền người là Mạc Hà. Lo âu trong lòng hắn, cũng liền hạ thấp nhỏ nhất. Ở kế tiếp mấy phút trong, Mạc Khả lại hợp với ném ra hai cái đồng tiền. Chính như Dương Phàm dự liệu như vậy, cái này hai cái đồng tiền, đồng dạng cũng đều là quỳ dạp trên mặt đất, không có một quả đứng lên. Mà Dương Phàm cười đắc ý thanh, cũng vẫn chưa ngừng nghỉ qua, ha ha. Không có đứng lên. Ha ha. Vừa không có đứng lên. Đã ném ba cái đồng tiền, sẽ không có một cái đứng lên. Thế nào? Ngươi làm tốt nuốt ăn đồng tiền chuẩn bị sao? Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Vương bác sĩ, cười rất là hài lòng, tựa hồ đã thấy đối phương bị trong bụng đồng tiền dằn vặt chết đi sống lại một màn. Gấp làm gì? Còn có cuối cùng nhất cái đồng tiền không có ném đây. Vương bác sĩ hồi đáp. Giờ khắc này, hắn cũng bắt đầu khẩn trương lên, trên trán mặt rịn ra một mảnh mù mịt mồ hôi rịn. Dương Phàm cười lạnh nói, ha ha, ngươi sẽ chết tâm đi, cuối cùng cái này nhất cái đồng tiền cũng không có khả năng đứng lên. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Trầm Thanh Phương cắt đứt, Dương bác sĩ, ngươi có ý tứ. Tìm không được hại ta công công sinh bệnh ác tính phong thủy hạ lạc, ngươi liền cao hứng như thế sao? Dương Phàm bị dày sửng sốt, đồng thời cũng cảm giác mình rất ủy khuất. Ta đây rõ ràng là ở vạch trần lừa đảo gạt người hành vi được không? Các ngươi không nhớ kỹ ta hảo, không báo đáp ta còn chưa tính, làm sao còn muốn trách cứ ta đây? Ngu dân! Thật là một đám không phân rõ thiện ác tốt xấu ngu dân. Đang ở Dương Phàm miên man suy nghĩ, vì mình minh bất bình thời điểm. Vài đạo tiếng kinh hô, nhưng chợt ở bên trong phòng vang lên. Lập. Đồng tiền đứng lên. Thực sự đứng lên. Ta không có bị hoa mắt đi. Trời ạ, đây thật là quá thần kỳ. Đứng lên. Tung hạ xuống đồng tiền đứng lên. Cái này đại tỷ làm sao có thể. Dương Phàm không trung dần hiện ra cả kinh, sau đó vội vàng là nhìn chăm chú nhìn lên. Quả nhiên, ở ba miếng nằm đồng tiền hai bên trái phải, vững vàng đương đương đứng thẳng nhất cái đồng tiền. Tung hạ xuống đồng tiền có thể đứng lên, như vậy xác suất nhỏ đến kinh người, có thể nói là trong một vạn không có một. Nhưng mà lúc này, Dương Phàm nhưng trong lòng không có gì kinh ngạc cùng chấn động, có, nhưng mà khắp cả người phát lạnh. Đồng tiền này đứng lên, chẳng phải là nói, bản thân phải ngạnh sinh sinh đích nuốt vào tứ cái đồng tiền. Dương Phàm không tự chủ được nuốt hớp nước miếng, cảm giác da đầu trận trận tê dại. Ngoa tào, không nên a, ta cũng không có ăn kim chúc gì ăn phích a. Sắc mặt của hắn, càng phát ra khó coi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào miếng đứng lên đồng tiền trên, tạm thời không ai quan tâm đến vẻ mặt của hắn biến hóa. Mạc Khả ở kinh ngạc hơn, cũng có chút hoang mang, cái đồng tiền này chỗ vị trí, chắc là phía nam. Cái này là không phải nói rõ, để cho ra ra ta bị bệnh ác tính phong thủy, liền ở vào phía nam. Thế nhưng phía nam lớn như vậy, lại nên làm sao tìm được tìm vị trí cụ thể a? Nghe được Mạc Khả lời nói, mọi người cái này mới phản ứng được, bị nàng ném ra tứ cái đồng tiền ở sau khi hạ xuống, dĩ nhiên là đúng dịp cho không thể lại đúng dịp rơi vào đông nam tây bắc bốn người phương vị mặt trên. Mà cuối cùng miếng đứng lên đồng tiền, vị trí, cũng chính là phía nam. Lý Tư Thần cười cười, nói rằng, yên tâm đi, chỉ cần xác định phương vị là tốt rồi tìm, ta đây liền xuất phát. Ta đi chung với ngươi. Mạc Khả vội vàng nói, ngươi đầu trở lại một cái Lăng Vân Trấn, đối với nơi này không quen. Mà ta đây, ở chỗ này ở rất nhiều năm, đối với bất kỳ chỗ nào đều rất quen thuộc, mới có thể đến giúp ngươi bận rộn. Được. Lý Tư Thần gật đầu, ta cũng đang cần một cái hướng đạo. Đang ở hai người thương lượng đi phía nam tìm ác tính phong thủy thời điểm, Vương bác sĩ cũng đưa mắt đầu đến rồi Dương Phàm trên người của. Dương bác sĩ, đồng tiền đứng lên, chúng ta mới vừa đổ ước, có đúng hay không cũng nên thực hiện đây. Cái này Dương Phàm trương liếu trương truy, sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, trên trán mặt càng biệt xuất một mảnh đại tích hôi lạnh đến. Lý Tư Thần vào giờ khắc này, đột nhiên chen vào nói, ta đây tứ cái đồng tiền, đều là rất chân quý, cũng không thể đủ để cho hắn ăn. Hắn nói là lời nói thật, hắn cái này tứ cái đồng tiền, toàn bộ đều cũng coi là pháp khí, giá trị xa xỉ. Liên Dương Phàm người như vậy, bây giờ không có tư cách ăn cái này tứ cái đồng tiền. Dương Phàm không biết cái này nội mạc, còn tưởng rằng Lý Tư Thần là ở giúp hắn giải vây, vội vàng là theo cột đi lên cào, nhìn một chút, không phải là ta không muốn ăn, là người gia Lý bạn học nói không cho ăn. Vương bác sĩ không khỏi sửng sốt, không biết nên làm sao nói tiếp mới tốt. Bất quá đây vừa lúc đó, Lý Tư Thần lời nói phong cũng đột nhiên vừa chuyển, còn nói thêm, ngoại trừ cái này tứ miếng chân quý đồng tiền ra, ta chỗ này còn có mấy miếng không có giá trị gì đồng tiền, cũng là có thể cho ăn một lần. Ngoa tào. Dương Phàm cả người đều ngớ ngẩn. Vốn cho là tránh thoát một kiếp, nhưng thật không ngờ, vừa mới cao hứng không có vài giây, đã tới rồi cái như vậy đại xoay ngược lại. Không mang theo chơi như vậy người thật sao? Dương Phàm mặt của, trong nháy mắt mặt nhăn thành một đoàn. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc nên dùng dạng gì mượn cớ, mới có thể lấp liếm cho qua, không đi nuốt ăn này chết tiệt đồng tiền. Lý Tư Thần không để ý tới hắn, từ mang theo người tay nải trong, lấy ra mấy miếng thông thường đồng tiền giao cho Vương bác sĩ. Tiếp nhận những thứ này đồng tiền, Vương bác sĩ cầm ở trong tay điêm lượng vài cái, cười hát sau, nói rằng, Dương bác sĩ, ta mới vừa nói cái gì tới. Cười sớm, không có nghĩa là có thể thắng. Chỉ có cười đến cuối cùng người, phải người thắng. Đến, nguyện thua cuộc, ngoan ngoãn nuốt vào cái này mấy đồng tiền đi. Lý Tư Thần gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, đối đãi, phải nói thành tín Nga. Nguyện thua cuộc em gái ngươi. Thành tín ngươi cậu. Dương Phàm nội tâm tiết được kêu là một cái phiền muộn A. Hắn nhất quán thích đứng ở đạo đức điểm cao đi tới chỉ trích người khác, nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay, cư nhiên cũng sẽ bị người khác đứng ở đạo đức điểm cao trên chỉ trích hắn. Loại cảm giác này, thật là rất biệt khuất. Nhưng mà, khi hắn thấy Vương bác sĩ trong tay mấy đồng tiền, biệt khuất biểu tình, trong nháy mắt là được táo bón biểu tình. Hối hận không nên cùng người đánh đố A. Cái này đánh đố, thật là hội hại chết người A. Dương Phàm một tiếng thở dài. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này, là không có đã hối hận có khả năng ăn. Chương 252, nghĩ sổ sách. Không có khả năng. Lại một lần nữa nhìn một chút Vương bác sĩ trong tay mấy đồng tiền, Dương Phàm thật sự là cổ không dậy nổi dũng khí đem chúng nó nuốt vào. Thủ phát, ở ngắn ngủi do dự qua sau, hắn quyết định muốn quỵ nợ. A a cười khan vài tiếng sau, Dương Phàm nói rằng, ta mới vừa rồi là đùa với ngươi, ngươi làm sao liền tưởng thật đây. Vương bác sĩ căn bản cũng không tin lời của hắn, hừ lạnh nói, đùa giỡn. Không cần thiết đi. Trước ba cái đồng tiền không có đứng lúc thức dậy, biểu hiện của ngươi, có thể một chút cũng không giống như là ở nói đùa ta. Dù thế nào, ngươi là không dám nuốt vào cái này mấy đồng tiền, muốn quỵt nợ sao ta nhớ kỹ, trước có người thế nhưng lời thề son sắt nói qua, mình là tuyệt đối sẽ không quỵt nợ à. Cái này Dương Phàm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ tới cực điểm. Quên đi, chúng ta cũng không phải là khó khăn ngươi. Như vậy đi, ngươi hướng Lý bạn học đổi cái lễ nói lời xin lỗi. Chuyện này cho dù xong, chúng ta cũng không lại bức ngươi ăn đồng tiền. Vương bác sĩ cũng là nhẹ dạ, không hề bức bách Dương Phàm, cho hắn một cái dưới bậc thang. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Thần âm thầm gật đầu. Kỳ thực, hắn cũng không phải thật muốn ép Dương Phàm nuốt đồng tiền. Muốn, bất quá là đối phương một cái chịu nhận lỗi mà thôi. Nhưng mà, bọn họ mặc dù là cho Dương Phàm dưới bậc thang, nhưng đối phương nhưng căn bản không cảm kích, cái gì? Để cho ta giao cho cái này một tên lường gạt chịu nhận lỗi. Tuyệt đối không có khả năng. Ở một ngụm bác bỏ Vương thầy thuốc đề nghị sau, Dương Phàm đưa mắt, đầu đến rồi Trầm Thành Phương trên người của, nói lầm bẩm tới nói rằng, Trầm nữ sĩ, lao sư ta lập tức liền sắp tới, người tốt nhất là đem những thứ này lừa đảo, lang băm chi lưu người tất cả đều giao cho đánh đuổi. Lão sư ta trong đôi mắt của mặt nhất không được phép hạ cát, có những người này ở đây, hắn nhất định là phất tay háo đi liền. Đến lúc đó, làm trễ mãi bệnh nhân khám và chữa bệnh, các ngươi sẽ khóc đi thôi. Nghe hắn lời nói này, bên trong phòng người, toàn cho cùng cao mày lên đầu. Bởi vì mọi người đều đã hiểu, cái này Dương Phàm, căn bản là đang mượn tới lão sư hắn danh nghĩa, nương giao cho Mạc Núi xem bệnh danh nghĩa đang tiến hành uy hiếp. Trầm Thanh Phương sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Không chỉ có là nàng, Mạc Khả cùng Vương thầy thuốc sắc mặt, đồng dạng cũng trở nên tương đương xấu xí. Khuy ngươi còn là một bác sĩ, vậy mà dùng dao cho bệnh nhân trị liệu chuyện tiết đến tiến hành uy hiếp. Của ngươi y đức đây. Đều đặc biệt sao bị chó ăn sao? Vương bác sĩ hiển nhiên là bị tức cho quá, nhịn không được là bạo khởi thô tục đến. Lý Tư Thần sắc mặt cũng trầm xuống. Nguyên bản chuyện này, Dương Phàm biểu thị cần nói lời xin lỗi là có thể xong việc. Có thể hắn chết không tiếp thu sai cũng thì thôi, lại còn vì mình mặt mũi của, cầm Mạc Núi bệnh tình tiến hành uy hiếp. Hành động như vậy, đơn giản là vô sỉ chi mưu, cũng là Lý Tư Thần nhất xem thường nhất. Vì vậy hắn quyết định, nhất định phải giao cho Dương Phàm một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn. Dưới chân lặng lẽ nhất dịch bước, Lý Tư Thần liền đi tới Dương Phàm phía sau. Lúc này Dương Phàm chỉ lo cùng Vương bác sĩ múa mép khua môi quỷ nợ, căn bản cũng không có chú ý tới Lý Tư Thần tới gần. Càng không có chú ý tới, Lý Tư Thần ngón tay của hiện tại hắn sau lưng đeo mặt thật nhanh vẽ bề ngoài viết. Vì vậy, ở nơi này lặng yên không một tiếng động giữa không gian, Dương Phàm vận thế, liền bị Lý Tư Thần giao cho sửa lại. Dương Phàm cũng không biết việc này, hắn đang cùng Vương bác sĩ đấu võ mồm, ta có hay không ý đức, không tới phiên ngươi tới chỉ trích. Hơn nữa, ta ý đức như thế nào đi nữa thiểu, cũng sẽ không so với ngươi cái này mê tín mánh khóe bịp người người ủng hộ thiểu. Nay đồng tiền, ngươi cũng đừng lại dơ, dù sao ta sẽ không ướt. Hừ, xoa bức mới nuốt đây. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay sẽ đẩy ra Táng Vương bác sĩ. Nhưng mà, hắn một tát này đẩy ra ngoài, người không có đổ lên, cũng để cho mình mất đi trọng tâm, cả người chợt về phía trước ngã quỵ, tắt vào mồm càng thẳng vội vàng liền chạy Vương bác sĩ trong lòng bàn tay nâng đồng tiền đi. Ngoa tào. Trong lúc cấp thiết, Dương Phàm muốn quay đầu né tránh, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Mặt của hắn lập tức tiểu Vương thầy thuốc tay tới cái tiếp xúc thân mật. Tuy rằng hắn liều mạng ngậm miệng, nhưng này từng viên đồng tiền nhưng ngạnh sinh sinh đẩy ra hắn hàm răng, tiến vào đến rồi miệng của hắn trong. Ngay sau đó, Dương Phàm phanh một tiếng xuất nằm trên đất. Trong miệng hàm chứa này đồng tiền, trực tiếp liền giao cho chấn đi vào trong cổ họng, sau đó tiến vào đến rồi bụng của hắn trong. Bất thình lình một màn, khiến Trầm Thanh Phương, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ ba người nhìn là mục trường khẩu đốc. Ho khan một cái khái bỏ dậy Dương Phàm, không để ý tới xem thân thể mình có hay không té bị thương, nhưng mà thủ sẵn tiếng nói nhãn không được hái. Muốn đem nuốt vào đến rồi trong bụng đồng tiền giao cho nhổ ra. Báo ứng, thật là báo ứng. Cái này kêu là làm tự làm bậy không thể sống a. Trầm Thanh Phương cùng Vương bác sĩ không hẹn mà cùng cảm khái đứng lên. Bọn họ cũng không biết Lý Tư Thần sửa lại Dương Phàm vật thế, chỉ cho rằng đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Tuy rằng cái ý này ra, thực sự tới thật trùng hợp. Mạc Khả nhãn châu xoay động, nói rằng, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này Dương bác sĩ vừa cũng đã có nói. Xoa bức mới nuốt ăn những thứ này đồng tiền. Có thể hắn cương nói xong lời này, liền đem đồng tiền giao cho nuốt xuống. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì a? Chẳng lẽ nói, hắn đang dùng hành động như vậy, hướng chúng ta chứng minh hắn xoa bức thân phận sao? Vèo. Vương bác sĩ, Trầm Thanh Phương đám người, đều bị Mạc Khả nói những lời này giao cho chọc cười. Mà không đình ho khan Dương Phàm, cũng vẻ mặt khổ ép biểu tình. Tuy rằng không để ý tới mở miệng bắt bỏ. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn ở trong lòng tức giận gầm hét lên, ngươi nha phải xóa bức. Cả nhà các ngươi đều là xóa bức. Đây hết thảy đều là bất ngờ được không? Mũ đàn, ta rõ ràng chỉ là muốn đẩy xuống cái này Vương lão, thân thể làm sao liền mất đi trọng tâm đây. Thực sự là rất buồn bực. Dương Phàm đương nhiên sẽ không biết, những thứ này nhìn như bất ngờ sự tình, kỳ thực tất cả đều là bởi vì đứng ở trước mặt hắn Lý Tư Thần bản thân. Mà Lý Tư Thần đây, cũng không sợ Dương Phàm đoán ra chút gì đến. Hừ lạnh một tiếng sau, dạy dỗ, nhớ kỹ, đồ đạc có khả năng ăn bậy, nói, nghìn vạn lần không thể loạn giảng. Chuyện lần này, coi như là giao cho ngươi một bài học. Bất quá, Dương Phàm Tịnh không có hoài nghi là Lý Tư Thần đang làm chuyện xấu, chỉ cho là hắn là ở mượn cơ hội trào phúng bản thân, ưu đọc sách không khỏi là hừ lạnh một tiếng. Lý Tư Thần không có lại phản ứng hắn, xoay người hướng phía phòng đi ra ngoài. Chờ ta. Mạc Khả vội vàng đuổi theo. Vương bác sĩ ở do dự một chút sau. Cũng đi theo. Hắn đối với ngày hôm nay phát sinh việc này tràn ngập tò mò, khẩn cấp muốn biết, kế tiếp, lại sẽ phát sinh thế nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tiết. Đồng thời hắn cũng muốn biết, Lý Tư Thần lại biết dùng thế nào ly kỳ phương thức, để giải quyết gặp phải cái này một cái lại một cái vấn đề. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn cũng muốn hỏi một chút, Lý Tư Thần làm ra những chuyện này nguyên lý. Thoáng qua giữa không gian, trong phòng người, liền chỉ còn lại có Trầm Thanh Phương cùng Dương Phàm. Chương 253, ven đường điện thờ. Trầm Thanh Phương liếc nhìn còn đang liều mạng thủ sẵn tiếng nói nhãn muốn đem đồng tiền giao cho nhổ ra Dương Thần, do hỏi, ngươi muốn uống thủy làm chân sao? Không cần thiết. Dương Thần phàn nàn gương mặt, phất phất tay biểu thị cự tuyệt. Hắn hiện tại đã nhận mệnh, biết bị bản thân nuốt vào bụng đồng tiền thập có là phun không ra. Chỉ có thể kỳ vọng tới thuốc sổ có thể dùng được, để cho mình đem chúng nó giao cho lôi ra đến. Bằng không, cái này trong bụng luôn có mấy đồng tiền ở, cho dù không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, cũng sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Đều do cái đó họ Lý Xu tiểu tử. Dương Thần nội tâm, đã là đem Lý Tư Thần hận thấu xương. Mặc dù nói, hắn tịnh không có hoài nghi bản thân té ngã nhầm nuốt đồng chuyện tiền bạc, là Lý Tư Thần đang dở trò. Nhưng vẫn là đem trách nhiệm này, đổ lên Lý Tư Thần trên đầu. Nếu không hắn xuất ra những thứ này đồng tiền đến, ta coi như là té ngã, cũng không thể nào biết nhầm nuốt đồng tiền A đều do hắn toàn bộ là của hắn sai ác, còn có cái đó họ Vương bác sĩ, cũng là tên con kiếp. Thân là y tế người làm việc, cư nhiên giúp đỡ Tuyên Dương mê tín lừa đảo lời nói, còn hại ta nuốt vào đồng tiền ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm về bãi, hung hăng giáo huấn gậy ông đập lưng ông thoang cái hai người kia mới được. Dương Thần ở trong lòng thật nhanh suy tư về. Tuy rằng cật liễu khuy, nhưng hắn cũng không có là bạn học ngoan cũng không có thành thật. Trong lòng đéo gọn, đều là nên làm sao báo lại thù. Cuối cùng, Dương Thần quyết định chủ ý, cũng đi theo Mạc Khả cùng Vương Thầy Thuốc phía sau, đuổi kịp Lý Tư Thần đi. Chỉ bất quá, mục đích của hắn cũng không phải hỗ trợ, mà là muốn trong thời gian kế tiếp, chọn Lý Tư Thần thứ. Thấy theo đuôi mà đến Dương Thần, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ rất vô cùng kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao đi theo. Dương Thần cũng không giấu giếm mục đích của chính mình. Hừ lạnh một tiếng sau, hồi đáp, tiểu tử này chính là một tên lường gạt, trước đồng tiền đứng lên, nhất định là cái vừa khớp, là cái ngoại ý muốn trong thời gian kế tiếp, ở chuyện phát sinh kế tiếp chung, hắn nhất định sẽ bộc lộ ra rất nhiều vấn đề đến. Ta chỉ muốn đi theo hắn, là có thể nắm mấy vấn đề này, có thể vạch trần hắn gạt người chân tướng. Gặp người này cũng liền đối với Lý Tư Thần trì hoài nghi cùng chửi bới thái độ, Mạc Khả nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ nói rằng, vừa khớp, ngoại ý muốn. Xem ra, ngươi vừa chịu giáo huấn gậy ông đập lưng ông còn chưa đủ sâu a. Vương bác sĩ cũng lắc đầu. Mặc dù không có lời nói, nhưng vẻ mặt của hắn cũng tỏ rõ ra, hắn nhận định Dương Thần sẽ không có kết quả gì tốt. Lý Tư Thần đối với Dương Thần theo, lại là một bộ không sao cả hình dạng, nhưng mà hảo tâm nhắc nhở một câu, ngươi nhất định phải theo chúng ta cùng nơi đi không? Ta từ mặt của ngươi hắn trên, nhìn thấu ngươi ngày hôm nay không thích hợp đi về phía Nam Vương, dễ có thai ách trên thân. Ta khuyên ngươi vẫn còn ở lại Mạc gia. Hậu sư phụ của ngươi đi. Dương Thần căn bản cũng không tin, khinh thường cười lạnh nói, từ tướng mạo thượng khán này sinh ta có thai ách. Ha ha, ngươi những lời này, lừa gạt những vô đó biết ngu dân tạm được, cũng dán không lấy được ta. À, ta đã biết, ngươi đây là sợ ngươi sợ ta theo đi, hội nhìn ra ngươi siếp kẽ hở do đó vạch trần ngươi hử, ta hết lần này tới lần khác sẽ không cho ngươi như nguyện, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi không chỉ có theo, ta còn muốn mở to hai mắt đem ngươi nhìn chằm chằm. Lý Tư Thần làm sao cũng thật không ngờ, bản thân hảo tâm một câu nhắc nhở, đổi lấy, nhất định là như thế này một cái trả lời. Lắc đầu sau, hơi có chút bất đắc dĩ nói rằng, ngươi cái này căn bản là người bị bệnh thần kinh đây. Quên đi, yêu cùng tự đi, dù sao có hại xui xẻo người cũng không phải ta. Ha ha, trột dạ. Những thứ này, có thể tất cả đều là nhất điển hình bất quá trột dạ phản ứng A Dương Thần liên tục cười lạnh, một bộ ăn chắc Lý Tư Thần biểu tình. Lý Tư Thần cũng không phản ứng hắn. Nhưng mà hướng phía nam đi đến. Đương nhiên, Lý Tư Thần tìm ác tính phong thủy nơi, cũng không phải mạn không mục đích tìm lung tung. Hắn từ mang theo người khóa bên trong bọc, lấy ra nhất chỉ lớn chừng bàn tay Ronaldinho mâm, đem trước miếng đứng lên đồng tiền đặt ở mặt trên, sau đó căn cứ kim đồng hồ sở phương tiến về phía trước. Rất nhanh, hơn 20 phút liền đi qua. Ba người cũng đi ra Lăng Vân trấn chợ, đi tới đồng ruộng khu vực. Dương Thần đi có chút không nhịn được, nhịn không được mở miệng nghi ngờ nói, "Này họ Lý tiểu tử, ngươi không phải nói, tìm được để cho Mạc núi bị bệnh cái đó cái gì ác tính phong thủy địa điểm, cũng không phải một chuyện khó sao. Chúng ta cái này đều đi hơn 20 phút, vì sao ngược lại tìm gặp đây? Theo ta thấy, căn bản cũng không có cái gì hại người ác tính phong thủy, tất cả đều là ngươi biên tạo nên lời nói dối đi. Ngươi cho là phong thủy, tiểu mua thức ăn giống nhau đơn giản sao?" Lý Tư Thần thuận miệng trở về hắn một câu, sau đó liền xem hiểu la bàn phía trên kim đồng hồ chợt thay đổi phương vị. Vội vàng là hướng phía tân chỉ phương hướng đi đến. La bàn kim đồng hồ biến động, nói rõ bọn họ cự ly muốn tìm ác tính phong thủy vị trí, lại gần vài phần. Lý Tư Thần chỉ lo vùi đầu theo la bàn kim đồng hồ đi, đột nhiên, theo sau lưng hắn Mạc Hà, đưa tay kéo hắn lại, tịnh nói rằng, Lý Tư Thần, chúng ta vẫn còn đổi lại con đường đi thôi. Làm sao vậy? Lý Tư Thần ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ không hiểu dò hỏi. Mạc Khả giơ tay lên nhất chỉ phía trước, ở trường đầy cỏ dại đồng ruộng đường nhỏ hai bên trái phải, xúc lập một cái điện thờ. Nhìn ra được, cái này điện thờ kiến tạo niên đại đã có chút rất xưa, mặt trên không chỉ có trường đầy cỏ dại, rêu xanh, ngay cả cống hiến vải đỏ các loại biểu diễn, cũng đã ở gió thổi ngày phơi nắng dưới, thay đổi có chút cũ cũ biến thành màu đen. Mạc Khả giới thiệu, ngươi không phải là Lăng Vân Chấn người, cho nên không biết. Cái này điện thờ, thế nhưng chừng nghe tiếng. Ngược lại không phải là nói. Phương diện này thờ phụng thổ địa thần có bao nhiêu sao linh nghiệm. Vừa vặn tương phản, là bởi vì mọi người truyền thuyết, cái này điện thờ bên trong thổ địa thần bị cây hồng bì tử chiếm, muốn hấp thụ qua lại người qua đường tinh phách. Lý Tư Thần còn chưa mở kêu đây, chợt nghe Dương Thần dò hỏi, cây hồng bì tử là vật gì? Chính là Hoàng thử Lang Mạc Khả hồi đáp. Dương Thần căn bản cũng không tin, cười lạnh nói, không, đây không phải là mò mẩm đạm đây liền hiện ở nơi này hoàn cảnh, còn có thể có Hoàng thử Lang thường lui tới. Chớ trêu thật sao hơn nữa, cho dù thật sự có Hoàng thử Lang, cũng nên giấu ở trong rừng cây mới đúng. Vui ở cái này điện thờ chung, lại không ăn lại không uống, ngươi thật coi nó là ở tu luyện thành tiên A. Vương bác sĩ ở phía sau lên tiếng, nói rằng, ta trước đây cũng từng tiếp chẩn qua một số bệnh nhân, cư chính bọn nó miêu tả, đều là trải qua cái này điện thờ sau không thoải mái. Tuy rằng không biết cái này điện thờ có phải thật vậy hay không có cái gì cổ quái, nhưng ta cảm giác loại chuyện này hay là Ninh Tín hắn có hảo. Thật đúng là càng nói càng mơ hồ. Dương Thần vẫn là một bộ không tin biểu tình, nói lầm bầm tới nói rằng, nếu như cái này điện thờ thật sự có vấn đề, phụ cận hương dân chỉ sợ sớm đã đem giao cho đập chết đi. Còn có thể giữ lại nó đến bây giờ. Chương 254, nhiều chuyện tử sẽ không phải chết. Mặc khả thật đúng là chỉ biết nguyên nhân, giải thích, kỳ thực, phụ cận các hương dân sớm liền muốn đập chết cái này điện thờ. Nhưng mà sợ hội làm tức giận cây hồng bị tử, cho mình rước lấy đại phiền toái. Bởi vì người đời trước đều nói, hiểu được cẩn thân ở điện thờ bên trong động vật, đều là thành tinh. Một khi đắc tội, sẽ thai ách trên thân. Cái này mới không có động nó, mà là tuyển trạch đi vòng. Chỉ có không biết chuyện này người bên ngoài, mới có thể thỉnh thoảng từ điện thờ trước trải qua. Thật là một đám ngu muội vô tri người A. Dương Phàm liên tục cười lạnh, chợt lại nhìn Mạc Khả cùng Vương bác sĩ một cái, lắc lắc đầu nói, nhưng mà ta thật không ngờ, hai người các người, cư nhiên cũng sẽ tin loại này hoang đường. Không có nửa điểm nhi khoa học y cư đồn đái. Xem ra, các ngươi chỉ số thông minh, cũng không thế nào cao đây. Ngoa tào. Mạc Khả cùng Vương bác sĩ mặt của hai người sắc trong nháy mắt thay đổi khó coi. Mẹ cái đản, chúng ta hảo ý nhắc nhở, ngươi nha không cảm kích cũng thì thôi, lại còn phải kể tới rơi chúng ta. Thật là chó cắn lã động tân, không nhìn được người tốt tâm A. Vẫn híp mắt quan sát điện thờ Lý Tư Thần, đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Dương Phàm hỏi, ngươi không tin cái này điện thờ sẽ cho người sinh bệnh. Không tin Dương Phàm trả lời rất lại giòn, nhân sinh bệnh, cho có hứng thú nguyên nhân bệnh làm. Ngươi luôn không khả năng nói cho ta biết, cái này điện thờ chính là chí nguyên nhân bệnh làm đi. Vậy nó coi như là vi khuẩn gây bệnh đây hay là tính hóa học, phóng xạ thương tổn A? Ha ha, đây không phải là mò mẩm đạm đây hơn nữa, nó nếu như thật có thể làm cho nhân sinh bệnh, ta đây làm sao đến bây giờ, đều còn không có cảm giác được bất kỳ không thoải mái vậy. Lý Tư Thần cười cười, hồi đáp, đó là bởi vì ngươi rời nó quá xa. Lấy ngươi bây giờ thân thể chẳng uống, nếu như đi tới cái này điện thờ hai bên trái phải, nhất định sẽ phát bệnh. Cho nên, ngươi hay nhất nha hay là ở tại chỗ này chớ lộn xộn. Không, ngươi cho ta là hách giàu có A. Đến gần cái này điện thờ sẽ sinh bệnh. Đơn giản là lời nói vô căn cứ đây hử, ta đây liền đi tới cái này điện thờ hai bên trái phải đi, lấy tình huống thực tế, vạch trần ngươi cái này tái nhợt vô lực lời nói dối Dương Phàm vừa nói, một bên thực sự liền chạy đi về phía điện thờ. Hắn theo đi ra ngoài mắt, liền là muốn tìm cơ hội vạch trần Lý Tư Thần lời nói dối, hung hăng trả thù, đánh trả đối phương. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình là nắm được một cái phi thường cơ hội tốt. Một bước, hai bước, ba bước. Dương Phàm từng bước một tới gần điện thờ. Cương lúc mới bắt đầu, còn không có cảm giác gì. Nhưng mà ở đi tới cự ly điện thờ chỉ có thất bát bộ xa thời điểm, Dương Phàm đột nhiên đã nhận ra dị dạng. Nguyên bản hôm nay nhiệt độ không khí là tương đương ấm áp, ánh nắng cũng là phi thường nắng. Vừa theo Lý Tư Thần ba người đi gần 20 phút, Dương Phàm trên người của thậm chí là ra một tầng mồ hôi. Nhưng là bây giờ, khi hắn đến gần đến rồi rời điện thờ chỉ có thất bát bộ xa thời điểm, cũng đột nhiên cảm thấy một cổ xâm nhiên hàn khí, từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đến, trong nháy mắt liền đem hắn chăm chú vây quanh, trừ lần đó ra, nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ, cũng theo đó tiêu thất. Thay vào đó, là một mảnh âm trầm. Thời tiết thay đổi. Dương Phàm theo bản năng ngẩng đầu, hướng phía trên bầu trời nhìn. Thái dương như cũ treo ở trên trời, nhưng mà cùng trước quang mang bắn ra bốn phía tình huống bất đồng, thay đổi có chút tái nhợt, có chút tối đạm, hoàn toàn đã không có thái dương phải có phong thái, càng giống như là ban đêm xuất hiện ở phía chân trời ánh trăng. Kỳ quái, đây là trời muốn mưa sao, vì sao không có nhìn thấy mây đen đây? Còn có mặt trời này, nhìn cũng có chút bất đại đối kính. Dương Phàm lắc đầu, mặc dù là thấy được cảnh tượng kỳ dị, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục hướng phía điện thờ đi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn trời làm việc, bị đứng ở đàng xa Lý Tư Thần cùng Mạc Hạ, Vương bác sĩ ba người nhìn rõ rõ ràng ràng. Người này lại đây đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời này chung, có cái gì không đúng đó sao? Mạc Khả buồn bực nói thầm nói, theo bản năng học Dương Phàm giống nhau ngẩng đầu nhìn trời, nàng chưa kịp thấy rõ ràng trên bầu trời tình hình huống, đã bị nắng gắt quang mang giao cho hoảng hoa mắt. Không sai, ở Lý Tư Thần cùng Mạc Khả, Vương bác sĩ ba người bọn họ đứng vị trí này, nhiệt độ không khí vẫn còn ban đầu nhiệt độ không khí, thái dương cũng vẫn còn ban đầu thái dương, một chút cũng không có thay đổi. Cho nên, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ rất không thể lý giải Dương Phàm vừa cái đó cử động. Chỉ có Lý Tư Thần, ở nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này điện thờ phong thủy, thật đúng là xấu có đủ có khả năng, cư nhiên có thể che khuất bầu trời. Xem ra, hại Mạc gia gia mắc ly hồn chứng địa phương, chính là chỗ này. Chật, hắn cũng cất bước hướng phía điện thờ đi tới. Lý Tư Thần, sau khi từ biệt, cái này điện thờ thực sự rất tà hồ, ta không lừa ngươi. Mạc Khả vội vàng tiến lên một bước, kéo lại Lý Tư Thần cánh tay, muốn đem hắn hướng hai bên trái phải mặt khác một cái thôn trên đường mặt kéo. Ừ, ta tin tưởng cái này điện thờ sẽ cho người sinh bệnh. Bất quá ngươi yên tâm, điểm ấy trẻ con ngoại tà, là xâm không vào thân thể ta. Hơn nữa, ta cũng phải quá khứ. Nhạ, ngươi xem. Nói đến đây, Lý Tư Thần giơ tay lên một cái, đem trong lòng bàn tay mặt cái kia Ronaldinho mâm, biểu diễn cho nàng xem. Chỉ thấy la bàn phía trên kim đồng hồ, vào giờ khắc này nhanh như chớp loạn chuyển, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, giống như là bị hư giống nhau. Đây là có chuyện gì? Mạc Khả kinh ngạc hỏi. Lý Tư Thần giải thích, cái tình huống này nói rõ, phụ cận phong thủy phi thường không xong. Nói cách khác, hại ra ra ngươi mắc ly hồn chứng, thật có là cái này điện thờ. Ta với ngươi cùng nơi quá khứ. Mạc Khả do dự một chút sau, quyết định chú ý. Chuyện của tu. Y. Nét. Tính được. Lý Tư Thần gật đầu, từ trong túi xuất ra một quả tú tích loang lổ đinh sắt, đưa cho Mạc Khả. Ngươi đưa cái này ác ở trong tay, nghìn vạn lần khác bung ra, càng không thể đủ mất. Mạc Khả cầm đinh sắt, một bên quan sát, vừa nói, cái này đinh sắt, có thể nảy lên tác dụng gì? Lý Tư Thần hồi đáp, đây cũng không phải là thông thường đinh sắt, đây là đinh quan tài bản quan tài đinh ở nó mặt trên, ẩn chứa cực mạnh sát khí, có thể che chở ngươi, không cho ác tính phong thủy các loại ngoại tà xúc phạm tới ngươi. Quan tài đinh. Mạc Khả há to miệng, nhìn trong tay tú tích loang lổ đinh sắt có chút do dự, nhưng cuối cùng hay là y theo Lý Tư Thần nói, đem nó giao cho cầm thật chặt. Vương bác sĩ cũng bu lại, hướng Lý Tư Thần đòi muốn một quả quan tài đinh, hắn cũng rất muốn theo đi qua nhìn một chút. Đang ở ba người chuẩn bị lên đường thời điểm, Dương Phàm lại chạy tới điện thờ hai bên trái phải. Thậm chí, để biểu hiện mình can đảm cùng không tin tà, hắn còn nghĩ bàn tay vào điện thờ, ở thổ địa thần trên đầu mặt vỗ hai cái. Sau đó hắn xoay người lại, hướng về phía xa xa Lý Tư Thần ba người, cao giọng cười nói, nhìn thấy không? Ta không chỉ có đi tới điện thờ hai bên trái phải, còn sơ soạn thần tượng đầu. Họ Lý tiểu tử, ngươi không phải nói, ta chỉ phải đi cận điện thờ sẽ sinh bệnh sao? Xem ra là muốn cho ngươi thất vọng rồi à, ta đến bây giờ, đều vẫn là hoạt bính loạn khiêu đây. Lý Tư Thần cười cười, trên mặt một chút hoảng loạn cũng không có. Cũng. Hắn đột nhiên mở miệng nói rằng. Rào rạt đắc ý chung Dương Phàm, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Chương 255, sinh cái bệnh, còn cùng phong. Một cổ trước đó chưa từng có trôi qua khó chịu, ở trong khoảnh khắc trong tịch quyển Dương Phàm toàn thân cao thấp. Hắn cảm giác mình đầu căng đau không gì sánh được, giống như là muốn nứt ra rồi giống nhau. Đồng thời, trong bụng càng phiên giang đảo hải, ký ác tâm muốn nói, lại quặn đau lợi hại. Trong lúc bất chợt, Dương Phàm hai chân mềm nhũn, cả người về phía trước ngã quỵ, thật là túm, một tiếng suất nằm trên đất. Ta là cái đi a, có muốn hay không như thế nghe lời. Mạc Khả cùng Vương bác sĩ hai người đều xem mắt tròn váng. Nhân ra Lý Tư Thần Cương mới vừa nói ra một cái tự, ngươi liền thực sự phối hợp ngã trên mặt đất. Ui ui ui, ngươi không phải là khắp nơi cùng Lý Tư Thần không hợp nhau sao? Ngươi không phải là khắp nơi đều phải cùng Lý Tư Thần đối nghịch sao? Làm sao lúc này, nhưng thay đổi như thế nghe lời phối hợp như vậy, để cho cũng cục a. Nếu không biết Lý Tư Thần cùng Dương Phàm trước đó không biết, nếu không biết quan hệ của hai người không tính là hòa hợp, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ thực sự hội hoài nghi, hai người kia, có đúng hay không thông đồng được rồi đang cho bọn hắn mệt nhọc.